Chương 392, lại đến Âm Sơn, 36, chương 392, lại đến Âm Sơn, 36, nhưng Mộc Thiên Thanh rất nhanh lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Bởi vì từ Thiên Long Sơn đánh một trận kết quả đến xem, ngoài mặt nhìn triều đình được lợi rất lớn, nhưng từ đó trở đi, triều đình nhưng có thể nói mất đi đối võ lâm chân chính nắm giữ, bởi vì cùng triều đình thân cận môn phái võ lâm không khỏi nguyên khí thương nặng. Mà triều đình cũng chính là dựa vào những thứ này cùng triều đình thân cận môn phái, mới để cho võ lâm một mực thuộc về một loại vi diệu thăng bằng địa vị, Lục Phiến Môn muốn làm chính là bảo đảm cái này thăng bằng không loạn. Mộc Thiên Thanh còn nhớ tới bản thân ở Lục Phiến Môn ẩn nút đoạn thời gian đó, coi như bị Viên Thiên Thiệu phát hiện sau, Lục Phiến Môn mật ngăn thất các loại mật ngăn cơ bản cũng giữ vững nguyên dạng, nói cách khác, thấp nhất Lục Phiến Môn ở trên đại thể là trong sạch. Nếu Lục Phiến Môn không có vấn đề lớn, triều đình kia liền không có vấn đề lớn, nhưng đến tột cùng là hạng người gì, có thể có năng lượng như vậy để cho nhiều như vậy võ lâm hào cường bỏ mạng tranh đoạt thất tinh kiếm, tuyệt sẽ không là cái gọi là vô địch thiên hạ bí tịch hoặc phú khả địch quốc bảo tàng đơn giản như vậy, trừ phi bọn họ là tự nguyện. Cái ý niệm này cùng nhau, Mộc Thiên Thanh lại đem bản thân sợ hết hồn, nhưng cái ý niệm này sau khi đứng lên, Mộc Thiên Thanh lại phát hiện càng nghĩ càng có thể, bởi vì Mộc Thiên Thanh nhớ tới một người, Vệ Tiêu cháu dâu, Khư Nguyệt, trong chốn võ lâm thần bí nhất cũng có quỷ dị nhất thuật thôi miên cứu ra. Âm thầm một quyền nện xuống đất, Mộc Thiên Thanh hối hận không thôi, không nên như vậy qua loa bỏ qua cho Khư Nguyệt, đáng tiếc bây giờ hối hận cũng vô ích, Vệ Tiêu một nhà nếu là còn ở Thái Nguyên thành hắn thì không phải là Vệ Tiêu. Tới, tiểu huynh đệ, nói dê nướng nguyên con, nếm thử. Đang ở Mộc Thiên Thanh ở khói lửa trong cùng một đám biên quân ăn dê nướng nguyên con thời điểm, đi ở hồi kinh trên đường Văn Hầu cùng Viên Thiên Thiệu cũng là cả người giống như hãm ở trong hầm băng. Mộc Thiên Thanh kia bản sách thảo luận vậy không nhiều lắm, nhưng nên nói cũng đều nói ra, thấp nhất Văn Hầu cùng Viên Thiên Thiệu liền nhìn ra quyển sổ này trong Mộc Thiên Thanh đối Lục Phiến Môn muốn nói gì. Lục Phiến Môn có nội gian, hơn nữa địa vị rất cao. Bắt một cái chiêm kiệt chúng ta liền dương dương đắc ý, hoặc giả, cái đó nội gian đang cười trộm đi. Viên Thiên Thiệu hơi có chút nản lòng thoái chí đạo. Kỳ thực chúng ta nên đã sớm nghĩ đến. Văn Hầu lại nghĩ nhiều hơn, Thiên Long Sơn đánh một trận sau, triều đình cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì thân cận triều đình võ lâm các phái. Lúc ấy phụ trách dẫn đầu điều tra chính là Lục Phiến Môn, nhưng chúng ta tra tới tra lui cũng là một đoàn tương hồ, nhất là rất nhiều đầu mối còn không giải thích được chỉ hướng Vũ Đang. Cho tới quần tình mãnh liệt dưới tình huống, Vũ Đang Lâm đạo trực tiếp trở mặt, thiếu chút nữa lại đánh nhau, sau đó liền cắt cha cắt. Kết quả Thuần Dương Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên bởi vì thủ đoạn quá mức kịch liệt, mặc dù tra ra rất nhiều thứ, nhưng thiếu chút nữa lại đưa tới một trận máu tanh đại chiến, sau đó các phe làm áp lực hạ mới miễn cưỡng ép xuống. 50 năm, rất nhiều chứng cứ đều đã biến mất. Mà từ tình huống lúc đó nhìn, sợ rằng cái kia nội gian liền đã tại bên trong Lục Phiến Môn, hơn nữa địa vị rất cao, nếu không, Lục Phiến Môn phương hướng nếu muốn bị nói gạt không dễ dàng như vậy. Xem nói tới chỗ này liền lộ ra mặt phẫn hận nét mặt, Viên Thiên Thiệu trong lòng giật mình, mở miệng nói, Văn Lao đại nhân, cái đó nội gian, không là hắn đi. Thử, chứ hắn còn có thể là ai? Văn Hầu nghiến răng nghiến lợi đạo, chiêm kiệt chính là hắn đưa vào Lục Phiến Môn, cuối cùng ngồi lên cái đó chỗ ngồi tuy nói không phải hắn tiến cử, nhưng hắn lại ra rất nhiều lực. Lưu Sở Kiệt a Lưu Sở Kiệt, ngươi thật là được à, đều chết hết 8 năm, còn phải hố Lục Phiến Môn một thanh a. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Viên Thiên Thiệu cau mày hỏi, Lưu Sở Kiệt tuy nói đã chết, nhưng hắn ở Lục Phiến Môn lưu lại thế lực thế nhưng là tương đương khổng lồ hơn nữa căn kết ung tùm, rút dây động rừng, mà có thể để cho một nhân vật như vậy cam nguyện tiến vào Lục Phiến Môn trở thành nội gian, cái này sau màn hấp thụ thực lực, suy nghĩ một chút cũng làm cho da đầu tê dại. Đội vàng hồi kinh sư, trong Lục Phiến Môn rất nhiều người đều không cách nào tín nhiệm. Văn Hầu chém đinh chặt sắt đạo, nếu muốn đối Lục Phiến Môn đại động gần cốt, nhất định phải để cho bệ hạ biết được, chỉ có bệ hạ chỉ ý, mới có thể không có bất kỳ hậu hoạn. Chúng ta không thể trì hoãn nữa đi xuống, trì hoãn thời gian càng dài, kẻ địch chuẩn bị càng cho vẹn, ta có loại dự liệu, sợ rằng kẻ địch phát động ngày cũng càng ngày càng gần. An rồi mỹ vị dê nướng nguyên con, ở nơi này khói lửa lý an tâm tu dưỡng 2-3 ngày, cảm giác tinh khí thần cũng khôi phục như thường sau, đã cảm ơn những thứ này nhiệt tình biên quân, Mộc Thiên Thanh con cái bao phục lần nữa hướng Âm Sơn phương hướng bước đi. Đinh đương linh âm như xa như gần, để cho tâm tư người bất chi bất giác liền trầm luân đi bảo. Trương Thư nhíu mày một cái, những ngày này cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi đến ban đêm sẽ xuất hiện như vậy tiếng chuông, cũng không biết là từ chỗ nào chuyển tới, nhưng mỗi lần phái người đi ra ngoài điều tra nhưng lại là không có chút nào tình huống. Thực tại chịu không nổi sau Trương Thư ra cửa tự mình đi điều tra, kết quả thật sự chính là không có cái gì khác thường tình huống, duy nhất khác thường chính là cái này như có như không tiếng chuông. Thư thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong. Tốt, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Là, thư thiếu gia. Phát hiện tiếng chuông biến mất, Trương Thư rối người, gần đây khoảng thời gian này nhìn như thanh nhàn kỳ thực rất bận. Nhận ra được Tống Chính Cương bắt đầu có lầu cao sắp đổ bộ dáng, Trương Thư liền bắt đầu âm thầm đem thế lực của mình bắt đầu cùng Tống Chính Cương làm cắt, trải qua khoảng thời gian này bận rộn, Trương Thư có thể xác định, coi như Tống Chính Cương xui xẻo, bản thân cũng có cả mấy mặt tấm thuẫn bảo vệ có thể bảo đảm không bị lan đến gần trên người mình. Lắc đầu một cái, Trương Thư rút ra trên đầu cây châm, đem búi tóc đánh tan, lại đem mặt nạ hái xuống, nếu như có người theo chính mặt nhìn, cái này Trương Thư không phải một người đàn ông, rõ ràng là một cái mỹ thiếu nữ. Tay phải nhẹ nhàng vẩy mặt nước, Trương Thư xem mặt nạ ngẩn người, vì không bị người phát hiện mình là thân con gái. Cái mặt nạ này ở trước mặt người một đeo chính là 20 năm, 20 năm. Nhớ tới Tống Chính Cương tấm kia mặt người chết, Trương Thư trong lòng lạnh lẽo, phụ thân a phụ thân, người trước ngươi ta là nghĩa phụ tử tương xứng, nhưng ai biết, ta là ngươi con gái ruột, tỷ tỷ bị ngươi đưa đi cực nhạc giáo, ta thì bị điều giáo thành trong bóng tối sát thủ. Trương trước giờ liền không có đem chúng ta tỷ bội làm thân nhân xem qua, ở trong mắt ngươi, chỉ có thể lợi dụng con cờ cùng bị tùy thời vứt bỏ con cờ, nữ nhi mãi mãi cũng không quên được mẫu thân bị ngươi đưa ra ngoài cấp tươi sống một đám người gian ô mà chết. Đang lúc này, chỉ nghe tiếng chuông chập vang, đinh linh thanh âm hoàn toàn chậm rãi hướng cửa mà tới. Ai? Trương Thư mới vừa mặc quần áo tử tế, còn chưa kịp đeo tốt mặt nạ, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa liền vỡ vụn ra, chỉ thấy mấy nam nhân đi từ từ tiến trong phòng, đồng thời mang vào một trận thê lương gió rét. Trương Thư, Trương Tam thiếu gia, a, không, phải gọi Tống Tâm Thư tiểu thư mới tốt hơn. Chỉ thấy một người cầm đầu nam mang trên đầu nón lá hái xuống thi lễ một cái, Tống Tâm Thư tiểu thư, tiểu sinh khưu hán xương hữu lễ. Người là ai? Trương Thư, không, Tống Tâm Thư trong lòng kịch chấn, xem đoàn người này trong lòng thoáng hiện trừ một tia hoảng hốt, nếu như chẳng qua là tới mấy người Tống Tâm Thư còn không sợ, nhưng mấu chốt là Viên Sở Hằng vậy mà cũng ở nơi đây, hơn nữa nhìn Viên Sở Hằng dáng vẻ, tựa hồ đối với Khưu Hán Xương cực kỳ cung kính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 393, lại đến Âm Sơn, 37, chương 393, lại đến Âm Sơn, 37, Tống Tâm Thư trong đầu dù sao cũng ý niệm nhanh chóng thoáng qua. Mặc dù không biết Viên Sở Hằng vì sao đứng ở đám người kia bên trong, nhưng từ Viên Sở Hằng vẻ mặt đến xem, chỉ sợ không phải chuyện một ngày hai ngày. Đem trong lòng muôn vàn suy nghĩ đè xuống, Tống Tâm Thư trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Khưu Hán Xương đem nón lá lần nữa đeo tốt, Tống đại tiểu thư, ngươi có chút thiên đạo, ta tới nơi này mục đích đúng là đưa ngươi cải chính trở về. Thiên đạo? Tống Tâm Thư hơi nhíu cao mày, nhớ tới mình không có ý định lại xen vào phụ thân chuyện, trong lòng run lên, tuy nói không biết người này nói thật giả, nhưng nếu như không có đoán sai, phụ thân toàn bộ mưu đồ cơ bản đều ở đây người hoặc là nói người này người giật dây nắm giữ, những người này rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Tống Tâm Thư hai tròng mắt sáng lên, năm đó Thiên Long Sơn cùng các ngươi có quan hệ gì? Cái này cùng Tống đại tiểu thư có quan hệ gì? Chỉ thấy Khưu Hán Xương khẽ mỉm cười, Tống đại tiểu thư, ngươi là nghĩ cam tâm tình nguyện giúp chúng ta làm việc đâu, hay là tâm không cam lòng nhưng tình nguyện giúp chúng ta làm việc đâu? Tống Tâm Thư trong lòng thoát một cái, lạnh giọng nói, có ý gì? Cam tâm tình nguyện đó là rất tốt nói. Chỉ thấy Khưu Hán Xương mặt hiền lành vô hại vỗ một cái Viên Sở Hằng đầu vai, tâm không cam lòng nhưng tình nguyện sao? Nào, vị đại thúc này chính là ví dụ rất tốt. Tống Tâm Thư trong lòng cả kinh, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Xem ra, Tống cô nương là tâm không cam lòng nhưng muốn tình nguyện. Chỉ thấy Khưu Hán Xương sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt lạnh lùng đứng lên. Đinh Linh, Đinh Linh chỉ thấy Khưu Hán Xương bên hông này trôi chuông bạc đột nhiên bản thân bắt đầu chuyển động, phát ra thanh thúy dễ nghe linh âm. Tung tung tung. Tống Tâm Thư phát giác tiếng tim mình đập vậy mà như thế rõ ràng, cái này thì cũng thôi đi, bản thân vậy mà không tự chủ được đi nhìn về phía này trôi chuông bạc, tựa hồ này trôi chuông bạc chính là hết thảy. Tới. Không giải thích được, Tống Tâm Thư chợt phát hiện đầu của mình dần dần chậm xuống, hơn nữa trong đầu một cái thanh âm xa xa gọi bản thân đi trước. Đốt. Tống Tâm Thư một tiếng quát ngắn, đột nhiên cắn chót lưỡi, cưỡng ép để cho bản thân tỉnh hồn lại. Sau đó nghĩ cũng không nghĩ liền phá vỡ cửa sổ ra bên ngoài chạy ra ngoài, muốn chạy trốn. Khưu Hán Xương trên mặt lộ ra lau một cái trầm biếm. Chỉ nghe một trận gió âm thanh truyền tới, ren ren ren trong thanh âm, một chương treo thật là nhiều chuông lục lạc lưới lớn từ trên trời giáng xuống, vừa đúng đem Tống Tâm Thư vây quanh cái gió thổi không loạn. Xem Tống Tâm Thư bị vây, mới vừa đi ra nhà cửa trên mặt mọi người cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Một đạo như giải lụa kiếm quang sáng lên. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy chung quanh nhiệt độ tựa hồ giảm xuống rất nhiều, bay bổng đông tuyết tựa hồ cũng biến thành từng viên hình lục giác băng châm chậm rãi rơi xuống. Suy suy trong thanh âm, đầu tiên là hai đạo máu tươi nổi lên, tiếp theo liền thấy lưới lớn bị phá cái lỗ lớn, mà Tống Tâm Thư đã từ lỗ lớn chỗ chạy ra ngoài. Xem ở trong gió tuyết nhanh chóng đi xa bóng dáng, nhìn lại một chút trên đất hai cỗ thi thể, Khưu Hán Xương đầy mặt sương lạnh, không nghĩ tới cô gái này vậy mà lại đem tuyết kiếm pháp. Viên Sở Hằng, cái này Tống Tâm Thư là tuyết nữ đệ tử ngươi tại sao không có tra được, nói. Nhìn vẻ mặt tức giận Khưu Hán Xương, Viên Sở Hằng mặt hoảng sợ nói, thiếu gia, cái này Tống Tâm Thư rất ít ở trước mặt thuộc hạ hiển lộ võ nghệ, coi như ra tay, cũng đều dùng chính là Tống Chính Cương võ học. Thuộc hạ thật không biết nàng hay là tuyết nữ đệ tử. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Đi theo Khưu Hán Xương phía sau một cái lao giả nói. Đuổi, nàng trốn không được xa. Khưu Hán Xương trong đôi mắt lóe ra, diệt hồn trùng, gọi hồn âm, thử hử. Bổn thiếu gia toàn lực thi triển mà cô nàng kia lại bị đánh cái thình lình, coi như nàng cưỡng ép tỉnh hồn lại có thể tốt đi nơi nào, húng chi còn mạnh mẽ như vậy vận chuyển nội công chạy thoát thân, kinh mạch không tổn thương cái hai ba thành. Hừ, thật coi ta Khưu gia thôi miên thần công là chỉ là hư danh. Sau lưng đám người nhìn nhau không nói. Sau đó cùng tại sau lưng Khưu Hán Xương theo trên mặt đất dấu chân đuổi theo. Tống Tâm Thư gắt gao ôm ngực, trong tay thép luyện nhuyễn kiếm đã cắm trở về đai lưng vỏ kiếm trong. Tống Tâm Thư thật may mắn bản thân một mực không có đem toàn bộ thực lực bạo lộ ra, nếu không, nếu muốn trốn ra được căn bản là không có đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ Tống Tâm Thư cũng rất hối hận, vì không để cho quá nhiều người truy xét được bản thân, cho nên lựa chọn chỗ đặt chân cũng cực kỳ bí ẩn, cho tới muốn mượn người ở che giấu tung tích rất khó. Về phần dựa vào khinh công, nhìn phía sau dấu chân Tống Tâm Thư một trận cười khổ, khinh công cũng cần có điểm mượn lực a. Chỉ cần có điểm mượn lực liền nhất định là có dấu vết, huống chi từ bản thân cái này tình huống đến xem, làm không chừng vận chuyển nội công trong lúc này thương sẽ càng ngày càng nặng. Lại chạy nửa canh giờ, cảm thụ cả người vô lực, cảm thụ trong kinh mạch trận trận đau đớn, Tống Tâm Thư đưa tay từ từ hướng bên hông lại đi, cho dù chết cũng tuyệt không thể rơi vào đám người kia trong tay. Đang ở Tống Tâm Thư tay mới vừa móc được đai lưng một khắc kia, chỉ thấy ba cái người áo đen bỗng dưng xuất hiện, không có đợi Tống Tâm Thư phản ứng kịp, cầm đầu người áo đen kia đưa ngón tay ra một cái liền điểm Tống Tâm Thư mấy chỗ đại huyệt, nhất là Huệ Công. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Tống Tâm Thư, chỉ thấy cầm đầu người áo đen đối sau lưng hai người nói, đội vàng bỏ vào trong bao bố đi, sau đó đem dấu vết bừa bãi một cái, đừng để cho đám người kia tìm được phương hướng chính xác. Tốt. Đáng chết, chúng ta đuổi lỗi phương hướng. Từ một cái huyệt động trong đi ra, Khưu Hán Xương sắc mặt lạnh cùng khối băng không có khác biệt, đuổi theo hơn một canh giờ, kết quả lại bùa hụt, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Khưu Hán Xương làm sao có thể tiếp nhận. Mà đổi thành một bên, bị đụng vào trong bao bố Tống Tâm Tư lại âm thầm vận khí nghĩ xông phá huyệt đạo sau đó chạy đi, nhưng không nghĩ tới chính là, một lần thứ vận chuyển nội công trừ đổi lấy từng trận kinh mạch đau nhức ngoài, lại không đừng thu hoạch. Trong lòng thầm thở dài một hơi, Tống Tâm Tư chỉ có thể cầu nguyện những người áo đen này hẳn là phụ thân sinh tử đại địch, nếu không, tuyệt đối là mới vừa thoát ổ sói lại tiến hổ khẩu. Dài răng giặc đêm tối, cuối cùng là đi qua. Làm Tống Tâm Tư khi mở mắt ra, phát hiện mình nằm song xoài trong một chiếc xe ngựa, quần áo trên người cũng đều đổi, mà hai cái người áo đen đang ngồi ở trong xe ngựa ngồi yên như tùng. Há miệng, Tống Tâm Tư phát hiện mình có thể nói chuyện, tay chân cũng có thể sống động, vừa định vận chuyển nội công lại nghe một cái thanh âm nói, không nên đánh ý niệm trốn chạy, kinh mạch của ngươi mặt ngoài nhìn không có đáng ngại, nhưng nếu như không chữa trị, chỉ cần ngươi vận chuyển một lần nội công chỉ biết tổn thương một lần kinh mạch, cuối cùng, ngươi đừng nói kinh mạch tổn hao nhiều, đến lúc đó người sợ rằng cũng sẽ trở nên si ngốc vô cùng. Có ý gì? Tống Tâm Tư cảnh giác mà hỏi. Yên tâm, ý phục của ngươi là tìm nữ đổi với ngươi. Cầm đầu người áo đen cầm lên một cái đai lưng, rút ra bên trong thép luyện nhuyễn kiếm, vẫn thạch đánh chế bảo kiếm, ngươi thật đúng là có tiền. Các ngươi rốt cuộc là ai? Xem thời thời khắc khắc cũng chuẩn bị muốn chạy trốn Tống Tâm Thư, chỉ thấy cầm đầu người áo đen lột xuống trên mặt cái khăn che mặt nhẹ giọng cười nói, ta gọi Dạ Thất. Chương 394, lại đến Âm Sơn, 38, chương 394, lại đến Âm Sơn, 38, nếu như nói Tống Tâm Thư không muốn nhất cùng người nào giao thiệp với, phi đem sắt trong người mặc trước. Nhưng bây giờ, cứu mình lại chính là đem sắt trong người, Tống Tâm Thư trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Ngươi không có che lại kinh mạch của ta, vì sao kinh mạch của ta hay là cảm giác rất mất sức? Trầm mặc một hồi, Tống Tâm Thư tìm cái câu chuyện mở miệng nói, diệt hồn chung, gọi hồn âm. Ta cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt còn chưa phải tốt. Dạ Thất khẽ cười nói, ngươi tại loại này dưới tình huống loạn vận chuyển nội công, kinh mạch không có phế bỏ đã là may mà. Có ý gì? Tống Tâm Thư cảm giác rất là mơ hồ, diệt hồn chung, gọi hồn âm. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác Dạ Thất là tại lừa gạt bản thân. Khưu gia, thuật thôi miên. Dạ Thất trầm giai nói, nghe tới kia linh âm lúc, ngươi phải làm thứ nhất sự kiện chính là che lại hai lỗ tai, thứ nhì sự kiện chính là nhắm hai mắt lại, sau đó mới có thể vận chuyển nội công, nếu không tất tự thương kinh mạch. Ý của ngươi là nói, không thể nghe không thể nhìn là có thể đối kháng môn công phu này. Tống Tâm Tư mặt không tin nói, lần đầu tiên gặp phải ứng phó không kịp lúc như vậy tốt nhất, có phòng bị sau liền nhìn nội công của ngươi tu vi có cao hay không sâu. Dạ Thất móc móc lỗ tai, lộ ra một cái rung động nét mặt, biết không, ta ở bên ngoài giám thị ngươi lúc cũng hơi kém chúng chiêu, nếu như không phải đem sắt vẫn đối với Khưu gia cảm thấy hứng thú khiến cho chúng ta rất hiểu Khưu gia, làm không chừng ba người chúng ta cũng bị kia linh âm cấp thôi miên. Yên lặng hồi lâu, Tống Tâm Tư khàn giọng nói, Khưu gia thuật thôi miên, rất lợi hại phải không? Lợi hại? Há chỉ là lợi hại. Dạ Thất thở dài, thấy được viên sở hàn bộ dáng kia sao, ta nói hắn liền chúng phải Khưu gia thuật thôi miên, ngươi có tin hay không? Cái gì? Tống Tâm Tư không thể tin lắc đầu một cái, nhưng ta cùng viên sở hàn thường ngày chung sống lúc, không thấy hắn có cái gì chỗ dị thường à? Nếu có thể bị tùy tiện nhìn ra dị thường, Khưu gia thuật thôi miên cũng sẽ không để võ lâm các cường giả kiêng kỵ, thậm chí cuối cùng bị buộc cận tung nạp hình cũng không biết ở đâu. Dạ Thất thở dài nói, Khưu gia thuật thôi miên chỗ đáng sợ ngay tại ở, chúng thuật thôi miên nhân hòa người bình thường xem ra không có cái gì phân biệt, chỉ cần người nhà họ Khưu không có hiện thân, có thể nói chính là một người bình thường. Tống Tâm Thư im lặng, hai tròng mắt bắt đầu từ từ trở nên u tối đứng lên. Người cũng đừng quá lo âu, Khưu gia thuật thôi miên mặc dù thần kỳ, nhưng có thể học thành người cũng không nhiều. Dạ Thất trấn an nói, căn cứ đêm sát trong đi lại, nếu muốn tu tập môn công phu này, đầu tiên tâm trí sẽ phải bền bỉ. Nếu không, đừng nói dùng thuật thôi miên đi khống chế người, làm không chừng mình trở thành một người ngu ngốc. Tống Tâm Thư không nói, thật sự là cửa hảo công phu à, công phu khác hoặc là tư chất không được dậm chân tại chỗ, hoặc là chính là đi lệch tẩu hỏa nhập ma, cửa này lại hay, tâm trí không hành hội đem mình biến thành ngu ngốc. Bất quá nhìn Dạ Thất bộ dáng, sợ rằng Dạ Thất cũng không có toàn bộ nói thật, sợ rằng Khưu gia thực lực xa không chỉ một chút như vậy, nếu không, cũng sẽ không khiến cho toàn bộ võ lâm kiêng kỵ. Ngồi ở Tống Tâm Thư trong thư phòng trên ghế, Khưu Hán Dương mặt khói mù, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, bản thân vậy mà thành một con bọ ngựa. Thủ hạ người tối hôm qua có thể nói triệt để lục soát chung quanh ba dặm nơi, Tống Tâm Thư cái bóng không tìm được, nhưng lại phát hiện một cái khác nhóm người dấu vết, kia một nhóm người không nhiều, liền ba cái. Nhưng nghĩ tới ba cái thế lực không rõ người đi theo bản thân không chỉ có bản thân không có phát giác, còn bị bọn họ đem Tống Tâm Thư cứu đi. Khưu Hán Xương trong đầu lửa giận liền cọ cọ thẳng hướng bên trên gọn. Thiếu gia, kỳ thực chuyện không nghiêm trọng như vậy. Đứng ở Khưu Hán Xương phía sau một người trung niên đạo. Minh Thúc, lời này nói thế nào? Khưu Hán Xương nhắm mắt lại, cảm thấy vẻ bề bài, dù sao một đêm không có chợp mắt cũng xác thực rất mệt mỏi. Minh Thúc nhìn một chút xung quanh, Khưu Hán Xương hiểu ý, phất tay một cái để cho trong phòng người cũng lui ra ngoài. Không yên tâm đi tới cửa nhìn một chút thấy xác thực không có nghe lén, Minh Thúc mới trở về thấp giọng nói, thiếu gia, ngài cảm thấy Tống Tâm Thư còn dám trở về Tống Chính Cương nơi đó sao? Khưu Hán Xương cặp mắt sáng lên, đúng nha, thế nào quên cái này chuyện, Tống Tâm Thư trong tối cùng Tống Chính Cương trở mặt sau, mặc dù trên mặt nổi xem ra còn có tới có hướng, nhưng từ viên sở hàng nơi đó lấy được tin tức nhìn, Tống Tâm Thư sợ rằng đã đem chính mình trưởng khống lực lượng cùng Tống Chính Cương cắt 8-9 phần 10. Còn có, Tống Tâm Thư vẫn là mang theo mặt nạ xuất hiện ở người trước. Minh Thúc cười gian hai tiếng, liền không có nói nữa. Còn có một chút, con kia chim sẻ chỉ sợ cũng sẽ không đem Tống Tâm Thư thả lại tới. Bị Minh Thúc cắt tỉa một trận, Cưu Hán Xương dù sao cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại, sợ rằng tối hôm qua ra tay cứu Tống Tâm Thư đều không phải là theo dõi bản thân, ngược lại là có thể là cùng Tống Chính Cương không hợp nhau người dùng để theo dõi giám thị Tống Tâm Thư, chỉ bất quá mèo mù gặp cá rán vừa đúng bản thân mang theo người tới thu thập Tống Tâm Thư. Tống Tâm Thư nắm giữ thế lực cũng không nhỏ. Minh Thúc tiếp tục nói, ngược lại Tống Tâm Thư vẫn là dùng mặt nạ biểu hiện ra ngoài, tìm người dịch dùng trang phục hạ rất là dễ dàng, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ cái này Tống Tâm Thư thủ hạ, đối lao ra, đối thiếu ra thế nhưng là có rất lớn chỗ ích lợi. Nói cũng phải. Cưu Hán Xương gật đầu một cái, gần đây lão ba ở lão đầu tử kia rất được hoàn tâm, ta phải nỗ lực cố gắng. Được rồi, Minh Thúc, nơi này liền giao cho ngươi thiện hậu, ta đi về trước. Viên Sở Hằng làm sao bây giờ? Minh Thúc nhíu mày một cái nói, còn có giá trị, dùng. Là, thiếu ra. Xem liên miên chập trùng dây núi, Mục Thiên Thanh thở ra một hơi, Âm Sơn, cuối cùng đã tới. Lấy ra một tờ bị mấy cái chán ghét người dùng tâm ghét phương pháp đưa tới vải bố bản đồ, Mục Thiên Thanh chống đỡ gió lớn tuyết xem kia thô ráp đường cong nhìn hồi lâu sau, mới phát hiện bản thân có thể còn phải đi tây bắc phương hướng đi nửa ngày mới có thể đến cái đó điểm liên lạc. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Mục Thiên Thanh đem bản đồ cất xong bỏ vào trong ngực, sau đó thất thểu từ từ đi tây bắc phương hướng đi tới. Đổ nát tiểu sân thôn, cửa thôn đá nghiền tựa hồ vẫn còn ở nói ngày xưa người ở xem từng gian bị tuyết lớn bao trùm phá phòng nát nhà, Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái, ấn trên bản đồ đã nói, điểm liên lạc ở nơi này cái trong thôn, nhưng thế nào không thấy bất kỳ tín hiệu gì a, được rồi, đã các ngươi không chừa chút tín hiệu dấu vết cái gì, vậy cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Lần nữa bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Mục Thiên Thanh bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này sáng do đã bỏ phế thôn nhỏ. Vòng quanh thôn đi một vòng, Mục Thiên Thanh hai mắt tỏa sáng, trong thôn cái gì cũng nát, duy chỉ có cái này thổ địa miếu xem ra còn có một chút đầy đủ ý tứ, nhất là cái đó xem ra rất là cũ rách lư hương, kia ba con chi bản chân cũng tựa hồ quá ánh sáng điểm. Đi tới nắm chặt lư hương chi bản chân, Mục Thiên Thanh nhẹ nhàng hướng bên phải lắc một cái, vẫn không nhúc đích, lại đi phía trái lắc một cái. Chỉ nghe ù ù trong tiếng, chỉ thấy thổ địa giống như chậm rãi rời đi, lộ ra một cái chỉ chứa một người né người mà vào cửa nhỏ. Có chút ý tứ. Đem một thân trang phục hơi sửa sang lại, Mục Thiên Thanh liền tiến vào trong cửa nhỏ. Ù ù trong thanh âm, thổ địa giống như chậm rãi trở về chỗ cũ, tựa hồ mới vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Gió tuyết rất nhanh đem dấu chân tất cả đều bao trùm. Chương 395, ngắm hoa trong màn sương, 1, chương 395, ngắm hoa trong màn sương, 1, thổi đốt trong tay một quẹt, Mục Thiên Thanh xem có chút u thâm địa đạo phát sững sờ. Rất rõ ràng, điều này nói xây dựng thời gian nên không hề dài, dĩ nhiên, chẳng qua là tương đối Mục Thiên Thanh lần trước lúc tới thấy được tình huống mà nói. Nếu quả thật từ tuổi tác đi lên tính, sợ rằng Mục Thiên Thanh ra đứng ở chỗ này cũng không có đất này đạo niên kỳ lớn. Trống trải địa đạo trong dần dần vang vọng lên Mục Thiên Thanh tiếng bước chân. Cũng không biết đi được bao lâu, cũng không biết chuyển mấy cua quẹo, xem trong tay thứ tư cái hộp quẹt, Mục Thiên Thanh mặt bất đắc dĩ, sớm biết liền nhiều mang mấy cái hộp quẹt, tuy nói trong ngực còn có hai cái, nhưng trời mới biết đất này đạo rốt cuộc còn có dài hơn. Đang ở Mục Thiên Thanh thổi sáng thứ năm cái hộp quẹt lúc, rốt cuộc trước mặt thấy được một cái nho nhỏ căn phòng. Đẩy ra căn phòng đi vào, mượn hộp quẹt ánh sáng, rất nhanh liền phát hiện một cái bàn nhỏ, giống vậy, còn có trên bàn ngọn đèn dầu. Thắp sáng ngọn đèn dầu, thổi tắt hộp quẹt, Mục Thiên Thanh quan sát tỉ mỉ trong căn phòng nhỏ bề biện. Kỳ thực cũng không có cái gì quá nhiều vật, trừ mấy chi để ở một bên trên cậy nhựa thông cây bước ngoài, liền lại những thứ khác, chính là nhà lộ ra rất là chỉnh tề, hiển nhiên thường có người tới quét dọn. Đem một chi nhựa thông cây bước đặt ở ngọn đèn dầu bên trên nốt, Mục Thiên Thanh nhìn một chút ngọn đèn dầu, nhìn lại một chút cái này trừ đi vào cửa lại không đừng cửa ngõ căn phòng nhỏ chẹp chẹp mấy cái đôi môi, sau đó liền đưa tay giãy rùa ngọn đèn dầu. Ken két mấy tiếng nhẹ vang lên, chỉ thấy phóng hỏa đem dáng vẻ hướng hai bên nứt ra, lộ ra một cái cửa nhỏ. Lấy thêm lên một chi cây bước để phòng bắn nhất, Mục Thiên Thanh giơ cây bước đi vào cửa nhỏ. Vừa đi vào cửa nhỏ, Mục Thiên Thanh chỉ cảm thấy dưới chân phải gạch vuông đi xuống khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá Mục Thiên Thanh không hề động, tin tưởng chủ nhân này nếu triệu hoán bản thân tới trước, cũng sẽ không bày cái gì ác độc cơ quan. Quả nhiên, theo ken két mấy tiếng vang, sau lưng cửa nhỏ đầu tiên là nhanh chóng đóng lại, sau đó bù bù trong thanh âm, nói hai bên trên vách tường từng chiếc ngọn đèn dầu nhanh chóng thắp sáng, tuy nói không phải sáng như ban ngày, nhưng đem toàn bộ nói chiếu sáng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mục Thiên Thanh liếc mắt, tình cảm bản thân cầm cây đuốc là vẽ vời thêm chuyện, bất quá Mục Thiên Thanh cũng không có bỏ lại cây đuốc. Vạn nhất điểm này lửa cơ quan xảy ra vấn đề bản thân lại đem cây đuốc ném đi không phải cho mình ánh mắt tự đi chịu tội sao? Khi đi đến nói cuối thời điểm, chỉ thấy một cái ông lão đã đợi ở nơi nào. Người đến rồi a? Nhìn vẻ mặt tang thương ông lão, Mục Thiên Thanh nhìn một chút nói hai bên, vừa đúng có cắm cây đuốc dáng vẻ, bèn dứt khoát đem một cái khác dự phòng cây đuốc cũng đốt, sau đó đem hai chi cây đuốc cũng cắm vào trên tường. Trên đường không phải rất thái bình. Mục Thiên Thanh vỗ tay một cái, cảm ơn ngươi thay ta ngăn trở không ít đáng ghét ra hỏa. Ta cũng không muốn chờ quá lâu. Ông lão chậm rãi mở miệng nói, ta có loại dự cảm, có thể ta sống bất quá tháng 6 năm nay, cho nên muốn đem một vài thứ truyền thừa tiếp. Nhớ tới lần trước ở cung điện dưới lòng đất trông thấy được những thứ kia bích họa, Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái nói, ta tựa hồ thừa kế không được những thứ đó. Những thứ đó tự có khác nhau người truyền thừa, về phần ngươi, là ngoài ra. Nói đến chỗ này, cũng không thấy ông lão có động tác gì, ken két mấy tiếng, nói bên cạnh liền xuất hiện một cánh cửa nhỏ, đi theo ta. Đem thất tinh kiếm từ phía sau lưng gỡ xuống, Mục Thiên Thanh cũng đi vào cửa nhỏ. Vạn bối mạo muội một cái, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Lại là vòng tới vòng lui địa phương, lấy Mộc Thiên Thanh trí nhớ, cũng thiếu chút nữa không có nhớ rốt cuộc vòng bao nhiêu cái ngoặt, chán ngán mệt mỏi dưới, Mộc Thiên Thanh mở miệng hỏi. Bình Phu. Ông lão đáp. Bình Phu. Mộc Thiên Thanh hơi có chút kinh ngạc, thật kỳ quái tên. Đúng là tên thật kỳ quái. Ông lão rốt cuộc dừng bước, đem bên cạnh đồng thau thú mặt trong miệng vòng đồng lôi kéo. Ken két trong thanh âm, chỉ thấy vách tường rách ra một đạo cửa, ông lão đi vào sau nói, đến đây đi, lão phu tới trước thật tốt nói với ngươi nói một cái lão phu từ đầu tới. Mộc Thiên Thanh không do nguyên do cùng đi theo đi vào, khi thấy rõ chung quanh cảnh tượng sau, Mộc Thiên Thanh không khỏi có chút trợn mắt há mồm, cái này, đây không phải là Lầm Tiến Âm Sơn địa cung lúc thấy Hán quân Mạc Bắc đại chiến bích họa sao? Chỉ thấy ông lão bình phu mặt thành tính thêm cùng nhiệt xem hai bên bích họa, Mộc Thiên Thanh không tự chủ được lui về phía sau hai bước đứng ngay ngắn, hay là chờ lão giả này tâm tình bình phục lại nói, bây giờ hỏi cái gì cũng uổng công. Lão phu mạch này cũng không biết có bao nhiêu năm rồi. Rốt cuộc, ông lão từ kích động trong trạng thái tỉnh táo lại, cảm khái thốn tức nói, các ngươi là năm đó đại Hán biên quân người đời sau. Mộc Thiên Thanh không phải quá khẳng định nói. Bình phu gật đầu một cái nói, tổ tiên từng là đại Hán Vũ Lâm. Mộc Thiên Thanh không hiểu cao mày, nhìn một chút trong tay thất tinh kiếm nói, nhưng những thứ này cũng cùng thất tinh kiếm có quan hệ gì? Đi theo ta. Xem ông lão đi tới bên tường hướng một khối hơi đổ xuất gạch bên trên đạp một cái, chỉ thấy bên cạnh nhìn như vững chắc không có chút nào khe hở vách tường liền lộ ra một cái cửa tò vò. Mộc Thiên Thanh cảm giác mặt ở rút ra, thứ đang chết Âm Sơn địa cung, rốt cuộc có bao nhiêu cơ quan, xây dựng địa cung này người, tuyệt đối không phải bình thường cơ quan cao thủ, coi như trong chốn võ lâm được xưng cơ quan đại gia đường gia bảo cũng bái phục. Lại là một đoạn đáng chết đường, làm Mộc Thiên Thanh đi theo bình phu đi vào một căn phòng sau, xem đầy nhà thẻ che một độc đầu trực tiếp lưỡng ác. Cái này đến lúc nào rồi, thế nào nơi này còn có nhiều như vậy thẻ che một độc, chép lên giấy rất phiền phải sao? Xem Mộc Thiên Thanh ánh mắt khó hiểu, bình phu hơi mỉm cười nói, nơi này thẻ che một độc kỳ thực có chỗ dùng không nhiều, rất nhiều đều là trong quân lương thảo chuyển vận loại kỳ lục. Cái này Âm Sơn địa cung, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Thiên Thanh thực tại không nhịn nổi. Tỏ ý Mộc Thiên Thanh ngồi xuống, bình phu đi tới một cái giá sách nhìn đằng trước phía trên trúc mộc giản nói, mới bắt đầu, Âm Sơn địa cung cũng không lớn, chẳng qua là một ít tàng binh đồn lương hang núi mà thôi. Sau đó, theo Hán Mạt Thiên Hạ đại loạn, chúng ta những thứ này đồn đóng giữ biên quân luôn có loại cảm giác bị vứt bỏ, lúc ấy Chuân Điển Hiệu ý cảm giác chuyện lớn không ổn, hơn nữa nắm trong tay một nhóm lớn thợ thủ công, liền bắt đầu đào đất cung lấy làm chạy trốn chi dụng. Tiểu tử, ngươi phải biết, cái này Âm Sơn cùng cái này xung bộ, không biết chôn giấu bao nhiêu hải cốt đã theo một đời một thế hệ mở rộng, cái này Âm Sơn địa cung cũng liền tu càng ngày càng lớn, hơn nữa sau đó thu hẹp một ít công thâu ban người đời sau, địa cung trừ giấu người giấu lưng ra, cũng thiết kế rất nhiều cơ quan, vừa là phòng thủ lợi khí, cũng là giết người lợi khí. Về phần cái này bích họa, chẳng qua là vì nói cho chúng ta biết người đời sau chúng ta rốt cuộc là ai mới hội chế đi lên, ngay cả như vậy, theo thời gian trôi qua, còn nguyện ý coi chừng địa cung này người cũng càng ngày càng ít, đến bây giờ, chỉ có không tới 200 người. Nhưng ngươi hay là chưa nói rõ ràng, đây rốt cuộc cùng thất tinh kiếm có quan hệ gì? Mộc Thiên Thanh cảm giác có chút dở khóc dở cười, đây đều là cái gì cần cái gì à, mình là tới phá giải thất tinh kiếm bí mật, không phải tới nghe ngươi nói viên truyền người tổ tiên. Tiểu tử, đừng nóng lòng, lại nghe lão phu chậm rãi kể lại. Chương 396, ngắm hoa trong màn sương, 2, chương 396, ngắm hoa trong màn sương, 2, xem cao mày Mộc Thiên Thanh, xem lão thê từ một chỗ khác cửa nhỏ đi vào đem trà bánh dâng lên, bình phu bưng lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp một cái nói, tiểu tử, ngươi, nóng lòng. Mộc Thiên Thanh sửng sốt một chút, xem bình chân như bại bình phu, nhìn một chút bên tay trà nóng cùng đơn giản bánh ngọt, nhìn lại một chút trong tay thất tinh kiếm sau mới cười khổ nói, nghĩ đến đáp án đang ở trước mắt, ta, sát thực nóng lòng. Nói đi, Mộc Thiên Thanh tiện tay đem kiếm đặt ở trên bàn, nâng chén trà lên bắt đầu từ từ phẩm lên trà tới. Trà không tính rất tốt, rất khổ, khổ quá thì thôi, mấu chốt là không có cái loại đó vô cùng khổ sau trở về cam, liền bình thường kém trà không bằng. Trà không tốt. Xem đem chung trà đặt ở lắc đầu Mộc Thiên Thanh, bình phu kỳ quái hỏi, người có bất thái, trà có trang bị. Mộc Thiên Thanh cầm lên một khối làm thô điểm tâm đặt ở trước mắt đánh giá, chỉ có một loại mùi vị trà, không phải chân chính trà. Khó trách Cao Kiến Linh cao lão ca hòa giải ngươi tầm thường tỷ võ hắn phần thắng bảy phần, nhưng nếu sinh tử tương bác, ngươi trọng thương hắn chết. Bình Phu cũng để tay xuống trong chung trà, mặt cảm khái, ngươi tiểu tử này tâm tính, sát thực đáng sợ. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 trong trốn võ lâm cũng không có mấy người dám làm, tiểu tử ngươi là dám đả thương địch thủ 1.000 tự tổn cũng gần 1.000, không trọng nổi, thật không trọng nổi. Quá khen. Bình Phu khoát tay một cái nói, kỳ thực mới vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì để ngươi lòng yên tĩnh xuống, ta còn tưởng rằng còn phải phí một chút thời gian, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền làm đến, khó trách cao lão ca cao như vậy nhìn ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi cùng cao trưởng lão cũng rất quen thuộc. Mộc Thiên Thanh nhíu mày một cái này cao trưởng lão rốt cuộc đóng bao nhiêu bạn bè à, thế nào tùy tùy tiện tiện chỉ biết nhô ra cái cùng hắn rất quen nhân vật. Chuyện cũ cũng không muốn nói nhiều. Bình Phu cầm lên thất tinh kiếm, đem bạn kiếm ra một đoạn, nhìn một cái lại đem kiếm đẩy vào trong vỏ thả lại trên bàn, ngươi biết thất tinh kiếm chú kiếm sư là cái gì kết quả sao? Không rõ lắm. Đúc thất tinh kiếm người, gọi là Âu Lâm, bất quá cái này không trọng yếu, hiến thất tinh kiếm người cũng là hắn, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bình Phu đuốt ve thất tinh kiếm vào kiếm, đáng tiếc chính là, thanh kiếm này nên người đưa không đợi được thanh kiếm này, lại rơi ở Hoài Nam Vương trong tay, mà Hoài Nam Vương Lưu An Mưu phản một chuyện, tiểu tử, ngươi nên biết đi. Bắt rất nhiều người, cũng đã chết rất nhiều người. Mộc Thiên Thanh mặt mũi nét mặt đạo. Âu Lâm không có chết, nhưng bị xung quân, vừa đúng thành ta tổ tiên thủ hạ phụ binh, cũng chính là phá hôi. Bình phu ánh mắt có chút mê ly, tổ tiên của ta lúc ấy là cái ngũ trưởng, phát hiện phân cho hắn con pháo thí này rất biết rèn sắt, liền hướng thập trưởng báo cáo, sau đó từng tầng một báo lên, Âu Lâm đi ngay khí giới doanh. Phải biết, lúc ấy trong quân mạng sống tỷ lệ lớn nhất địa phương chính là khí giới doanh, Bắc Dâu cũng biết thợ thủ công đều là bảo bối, ai chính là nguyên nhân này, Âu Lâm liền đem hắn hết thảy cùng tổ tiên thẳng thắn, trong đó liền nói một câu nói, hắn đúc một thanh bảo kiếm, trên vỏ kiếm có thất tinh trên có hắn mời mặc ra cao thủ thiết kế một cái cơ quan nhỏ, cái này cơ quan nhỏ đối tổ tiên rất hữu dụng. Bất quá bởi vì tổ tiên chẳng qua là cái nho nhỏ ngũ trưởng, cho nên lúc đó cũng không để tâm tại sao, chẳng qua là dặn dò một chút người nhà liền xong chuyện. Nhưng không nghĩ tới chính là, tổ tiên nhưng ở cùng nhau trong chiến đấu lập công lớn, sau đó một mực làm được đô úy, nhưng lại cùng Âu Lâm tách ra. Thẳng đến về sau có lần đi cứu viện một chi bị vây bộ đội, lại gặp được Âu Lâm, bất quá khi đó Âu Lâm đã trọng thương sắp chết. Lúc sắp chết, Âu Lâm lại nhắc tới chuyện này, đáng tiếc chính là, còn chưa nói hết như thế nào khởi động cơ quan liền tắt thở, chỉ để lại một chữ. Một chữ. Một tiên thanh kinh ngạc nói. Là, một chữ. Bình Phu gật đầu một cái bắt chữ. Bắt. Là, bắt. Xem Bình Phu trịnh trọng vẻ mặt, một tiên thanh có thể xác định hắn không có lừa gạt bản thân, dĩ nhiên, người ta cũng không có nói láo cần thiết. Ta có thể ở nơi này ở mấy ngày sao? Một tiên thanh hỏi. Có thể, nghĩ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, ta sẽ để cho cháu của ta Bình Khang tới cho người làm dẫn đường. Trong cung điện dưới lòng đất còn có người ở. Một tiên thanh kinh ngạc nói. Không chỉ ta nhóm, còn có Cực Nhạc giáo người. Bình Phu đáp, ngươi lần trước đụng phải kia phát chính là, bất quá bọn họ là trong lúc vô tình phát hiện, đang bị chúng ta cơ quan hố không ít người sau, cùng chúng ta đặt thành cái hiệp nghị, có nhiều chỗ bọn họ có thể đi, nhưng có nhiều chỗ bọn họ đừng loạn đi, nếu không, chết rồi chết vô ích. Về phần chúng ta những thứ này hán quân người đời sau, còn có 50-60 cái ở chỗ này đi, bất quá, ở lão già ta chết rồi sau, có thể liền thật không có người nguyện ý lại ở đi xuống. Vậy bên ngoài bích họa là ai vẽ? Rất truyền thần. Mục Tiên Thanh hỏi. Một cái suy tàn con em quý tộc, phạm tội trong nhà không bỏ ra nổi tiền tới, liền cũng này đi đến biên cương, một tay tốt màu vẽ. Xem đi ra ngoài Bình Phu, Mục Tiên Thanh lắc đầu một cái, đưa trong tay to điểm tâm ném vào, sau đó nhìn một chút chúng quanh kệ sách, tuy nói Bình Phu nói đều là chút không quan trọng đi lại, nhưng Mục Tiên Thanh quyết định hay là nhìn một chút, vạn nhất có hữu dụng đây này. Hai ngày sau, Mục Tiên Thanh không thể không thừa nhận những thứ này thẻ tre trong ghi lại thật đối với mình không có chút tác dụng. Rời đi Âm Sơn địa cung trước, Mục Tiên Thanh lại đi nhìn một cái bích họa, không biết thế nào, Mục Tiên Thanh luôn cảm thấy cái này bích họa, tựa hồ, ách, không biết nên nói thế nào. Đại trượng phu, làm như Hoắc vô địch. Cho đến đi ra Âm Sơn địa cung sau, Mục Tiên Thanh mới cho đến tại sao mình phải đi nhìn kia bích họa một lần, uống ngựa hát biển, phong lang cư tư, đây là tám cái để cho người có thể toàn thân nhiệt huyết sôi canh chữ. Đáng tiếc, nhìn một cái trong tay thất tinh kiếm, Mục Tiên Thanh không khỏi có chút tinh thần chán nản, bản thân chẳng qua là cái người trong võ lâm, trong triều đình nhìn bản thân loại người này trước giờ không thể rời bỏ năm chữ, hiệp dùng võ phạm cấm. Nha ha ha. Chỉ nghe trước mặt truyền tới một trận quái thành, để cho tâm tình của người ta có thể trong nháy mắt trở nên rất hỏng bét cái chủng loại kia. Mục Tiên Thanh ngẩng đầu lên, xem trước mặt bốn cái trang điểm kỳ cả kỳ cục người lạnh lùng nói, Trường Bạch ba đầu trùng, các ngươi rốt cuộc tìm được ta à? Một bãi nước miếng hung hăng phun đi ra ngoài, sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành băng, Trường Bạch ba anh khách lao đại hướng siêu híp mắt lại nói, tiểu tử, vật lấy ra, lời cũng đều nói ra đi. Thứ gì, nói cái gì? Ngươi cứ nói đi. Ta không nói. Đại ca, nói thêm cái gì nói nhảm. Lão nhị Hùng Phong giơ lên côn thép hung hăng đập xuống đất đạo, hắn không nói, liền đánh tới hắn nói. Lão ba Cao Định không lên tiếng, chẳng qua là trong tay đại đao đã bày ra địa bộ. Mục Thiên Thanh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hướng Siêu ánh mắt càng híp mắt càng nhỏ. Xin lỗi. Mục Thiên Thanh cười lạnh, ta còn thực sự không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chương 397, ngắm hoa trong màn sương, 3, chương 397, ngắm hoa trong màn sương, 3, gió bắc vụ vụ quét, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống. Trong tuyết đứng sừng sững lấy bốn người. Đối với thói quen liêu đông gió tuyết ba anh khách mà nói, Âm Sơn gió tuyết cũng chính là chuyện như vậy, đối với ở trời tuyết lớn cũng chạy đến Hoa Sơn trưởng không sạn đạo nơi nào đây rèn luyện Mục Thiên Thanh mà nói, Âm Sơn gió tuyết cũng tương tự chính là có chuyện như vậy. Một người cùng ba người cùng nhìn nhau, cũng không có ra tay trước ý tứ. Mục Thiên Thanh không ra tay nguyên nhân là thật không muốn động thủ, có thể nói chuyện ra đuổi người Mục Thiên Thanh thật không muốn động thủ, ra tay là rất mệt mỏi sống. Về phần Trường Bạch ba anh khách không ra tay, đó là bởi vì Mục Thiên Thanh chiến tích đặt ở đó, tuy nói ba người đối với mình đưa tay rất là tự phụ, nhưng suy nghĩ một chút chết ở Mục Thiên Thanh dưới kiếm những người kia, trong lòng ba người chính là 15 thùng treo múc nước, thắt tha thắt thỏm. Hùng Phong cục xương ở cổ họng bắt đầu trên dưới không ngừng rung động, Cao Định nắm cán đao tay cũng ở đây hơi phát run, Hướng Siêu đảo không có gì quá nhiều biểu hiện. Chẳng qua là nguyên bản càng híp mắt càng nhỏ, ánh mắt dần dần trợn to ra, cho dù Mục Thiên Thanh chính là ôm thất tinh kiếm đứng ở nơi đó, cấp ba người áp lực cũng không phải bình thường lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Mục Thiên Thanh run lên, đem trên vai bông tuyết phủi xuống xuống, sau đó vô vô nó lá, đem trên đấu lạp tuyết động cũng phủi xuống xuống, xem sắp biến thành ba cái người tuyết Trường Bạch ba anh khách nói, ba đầu trùng, không có chuyện bần đạo liền đi trước, sau này có thời gian trò chuyện tiếp. Dứt lời những lời này, Mục Thiên Thanh liền lung la lung lay chậm rãi từ hay là đứng ngẩn người Trường Bạch ba anh khách bên người đi tới. Này, nương theo lấy quát to một tiếng, Cao Định thực tại không nhịn được, như giải lụa ánh đao cực nhanh hướng Mục Thiên Thanh bao phủ tới, ánh đao lướt qua chỗ, ngay cả tuyết bay đều bị chém thành hai bên. Làm một tiếng vang thật lớn, sau đó nương theo lấy một tiếng nhỏ nhẹ phụ tâm thanh. Cao Định không dám tin xem kia đâm vào buồng tim thất tinh kiếm, sử ra cuối cùng một hơi muốn đem bị chấn động đến sau dương đại đao dựa theo một thiên thanh đầu lâu vỗ xuống, lại chỉ nghe sụp đổ một tiếng vang lên, cái kia thanh trường đao cắt thành hai khúc, mà một thiên thanh cũng một cước hung hăng một cước đem Cao Định đạp bay rất ra ngoài, đập lên lớn đồng đông tuyết. Tám bước khoảng cách, toàn lực một đao, lại bị một thiên thanh phản sát. Hướng Siêu cùng Hùng Phong không khỏi nhất tề thụt lùi ba bước, Cao Định thực lực là trong ba người kém cỏi nhất không sai, nhưng Cao Định một đao kia, hai người nếu muốn đỡ lại cũng phải đem hết toàn lực. Mà từ một thiên thanh vẻ mặt đến xem, tựa hồ mới vừa rồi kia hết thảy đều là như vậy không đáng nhắc đến, Cao Định chết cũng là như vậy lẽ đương nhiên. Thật sự chính là ba đầu côn trùng a. Cảm thụ trong kinh mạch nội công tôn trào, một thiên thanh khẽ mỉm cười, trong tay thất tinh kiếm phát ra dịu rít huy giải. Lão nhị, cùng nhau. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng Siêu vậy không có thể lại nói ra miệng, bên hông tinh chế già châu nhuyễn tiên cũng không có cơ hội xuất thủ, bởi vì một đạo sâu sắc vết cắt xuất hiện ở trên cổ họng của hắn. Hùng Phong cũng giống vậy, cổ họng chỗ một đạo vết thương giống nhau, côn thép mới vừa giơ qua đỉnh đầu, cũng rốt cuộc không có đập xuống cơ hội. Nhìn cũng không nhìn sau lưng ngã hoặc hai cỗ thi thể, một thiên thanh ung dung trả lại kiếm vào vỏ, cảm tạ cùng cầm ông đánh một trận, một thiên thanh cảm giác mình nội công tựa hồ tiến hơn một bước tinh thông. Đang ở sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, trên đất ba cái nô lên đống tuyết trước, nhiều hai người, nhìn kỹ lại, không phải là ngày đó làm cho phảng phu vợ chồng bọn họ hai người kia sao? Bên hông trung bạc thỉnh thoảng phát ra chuông chuông giòn âm, bị gào thét gió bắt nhanh chóng mang hướng phương xa. Dùng bàn chân đá văng ba đống tuyết, rất nhanh liền lộ ra ba bộ thi thể. Trường Bạch ba anh khách, là cái đó lao thành thanh âm. Chết nhanh như vậy, là cái đó khinh phủ thanh âm. Hai người cũng tháo xuống nó lá, xem chết không nhắm mắt Trường Bạch ba anh khách, lão thành tử không cần phải nói, một mực rất là khinh phủ cái đó cũng thu hồi khinh phủ nét mặt, mặt nghiêm trọng. Thật là nhân kiếm. Cẩn thận kiểm tra vết thương của ba người sau, lão thành thở dài nói, một kiếm bị mất mạng, không có chút nào rông dài. Khinh phủ cái đó vỗ vỗ tay đứng lên, xem lão thành mà nói, lão ca, chúng ta là tên kia đối thủ sao? Kế hoạch có biến, được mau về nhà một chuyến. Đem nón lá đeo tốt, lão thành trầm giọng nói, Hướng Siêu ba người tuy nói là thành danh ở Liêu Đông, nhưng bọn họ thân thủ thả vào Trung Nguyên võ lâm cũng coi là không sai cao thủ, chỉ có như vậy ba người ở một thiên thanh dưới kiếm, chúng ta đánh giá quá thấp một thiên thanh, chúng ta xác thực cũng quá lạc quan một chút. Khinh phủ cũng đem nón lá đeo tốt, không nghĩ tới 50 năm trước chàng đại chiến kia mặc dù làm cho cả võ lâm nguyên khí thương nặng, nhưng vẫn là có chút giá hỏa khôi phục không ít ta. Đều là truyền thừa mấy trăm năm môn phái, nền tảng cũng rất thâm hậu, chỉ cần căn cốt không có toàn tổn, là có thể phục hồi từ từ. Lao thành lần nữa thở dài một cái, dù sao thời gian 50 năm cũng đủ dài, đáng tiếc chính là lúc ấy là thời cơ tốt nhất lại không có đầy đủ lực lượng a. Đúng, lão ca, ngươi nói thất tinh kiếm bí mật là cái gì? Khinh phủ tựa hồ đối với thất tinh kiếm bí mật cảm thấy rất hứng thú. Trời mới biết. Lao thành lắc đầu, đem một thiên thanh lấy được thất tinh kiếm bí mật cái này theo kế hoạch đi dạo đi ra ngoài, đừng hay là về nhà một chuyến để cho lão đầu tự định đoạt. Cũng tốt. Khinh phủ gật đầu, thanh âm tựa hồ hơi có điểm không cam lòng, đáng tiếc chính là Hán Xương tiểu tử kia bảy cái công việc tốt, Tống Tâm Thư thế nhưng là một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân a. Hừ, ấu trí. Lao thành hừ lạnh một tiếng, Tống Tâm Thư là rất đẹp, có thể so với được với thuần dương Liễu Duệ. Nam nhân, ánh mắt cao hơn một chút. Nói một cái đến Liễu Duệ, Khinh phủ hai vai liền sụp, lão ca, Liễu Duệ kia lành mỹ nhân hay là ngài đi tiêu thụ đi, tiểu đệ ta có thể được đến Tống Tâm Thư liền đủ hài lòng. Tống Tâm Thư rơi vào Hán Xương tiểu tử kia trong miệng, đoán chừng là sẽ không nói ra. Nói một cái đến mỹ nữ, Lao thành thanh âm lập tức liền thay đổi, trở nên tao khí đứng lên, bất quá, không phải còn có cái Tống Tâm Nhị sao, về nhà lần này, đại ca ta cho ngươi tranh thủ hạng, Tống Tâm Nhị cô gái nhỏ kia liền giao cho ngươi. Hắc hắc hắc. Hiểu ngầm cười gian mấy tiếng, trên mặt tuyết rất nhanh liền lưu lại hai hàng dấu chân, suy nghĩ phương nam từ từ kéo dài tới đi. Đêm đã khuya, núp ở một chỗ đào song tuyết trong động, đem trên người áo lông thú áo choàng che kín, một thiên thanh ngơ ngác nhìn trong tay thất tinh kiếm, nói đúng ra, là xem trên vỏ kiếm vây quanh bắt đầu thất tinh. Bắc. Một thiên thanh thở dài, cái chữ này, rốt cuộc là ý gì? Suy nghĩ hồi lâu hay là không nghĩ ra, Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, mà thôi, hay là chờ đến có thoải mái chỗ đặt chân lại nói, cái này ra ngoại, thực tại không phải rất tốt dùng đầu góc địa phương, tốt nhất là đến Hoa Sơn tập đám người chi trí tử tử tham tưởng. Chương 398, ngắm hoa trong màn sương, 4, chương 398, ngắm hoa trong màn sương, 4, Tống Tâm Thư một lần thứ cố gắng vận chuyển nội công, nhưng cũng không thể tránh thất bại. Tiện tay đem một đĩa bánh bao nhân thịt để lên bàn, Dạ Thất xem đầu đầy mồ hôi lạnh Tống Tâm Thư nói, nếu như ngươi còn như vậy làm vậy, kinh mạch hoàn toàn bị phế đừng nói ta trước đó không có cảnh cáo. Ta không tin trời dưới đáy liền có tà môn như vậy công phu. Tống Tâm Thư hung tợn nói, nhưng vẫn là ngồi vào bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm. Để cho người đoạn tử tuyệt tôn, tẩu hỏa nhập ma nội công tâm pháp rất nhiều, khiêu ra loại này thuật thôi miên đã coi như là tương đối lương tâm, chính là đem người biến thành nhậm người nhà họ khiêu điều khiển con rối không phải rất lương tâm. Cầm lên một cái bánh bao nhân thịt, Dạ Thất liền hướng bên ngoài đi tới, ăn ngon, uống tốt, ngủ ngon, thời tiết này, chúng ta còn có nửa tháng mới có thể đến Hoa Sơn. Người thân thể này, hoặc giả Hoa Sơn bên trên linh hư nói chiều dài biện pháp, coi như linh hư nói dài không được, cao chân nhân nên hành. Liền nhìn cao chân nhân xuất thủ hay không chữa cho ngươi. Tống Tâm Thư sửng sốt một chút, động tác ăn cơm hơi chậm lại, xem sắp đi ra cửa Dạ Thất mang theo điểm nghi ngờ hỏi, thật có nghiêm trọng như vậy? Những ngày này ngươi chỉ cần một vận chuyển nội công có phải hay không liền kinh mạch đau nhức? Dạ Thất quay đầu lại mặt vô biểu tình đạo, cái này thì cũng thôi đi, có phải hay không ngủ còn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, thường thường vô cớ tỉnh lại, không ngủ nhưng lại cảm thấy cả người mệt mỏi, luôn có loại rất muốn nghe cái loại đó tiếng lục lạc âm cảm giác. Không sai. Tống Tâm Thư trong mắt lóe lên lau một cái kinh ngạc, ngươi cũng trúng qua khiêu gia thuật thôi miên. Đêm sát tiền bối trong có nhân trung chiêu qua, cho nên có những thứ này đi lại. Dạ Thất hết sức cắn một cái trong tay bánh bao nhân thịt, ăn cơm đi, đợi lát nữa ta để cho người nấu điểm an thần canh đưa tới, ngươi uống thật tốt ngủ một giấc. Còn có, khoảng thời gian này trên đường không yên ổn, lưu tâm nhiều một chút. Nơi này không an toàn. Tống Tâm Thư cảnh giác mà hỏi. Trong chốn võ lâm, chưa từng có địa phương tuyệt đối an toàn. Tống Tâm Thư lần nữa sững sờ một chút, sau đó không nói, đúng nha, bản thân mỗi lần cho là cũng tuyệt đối an toàn ẩn thân địa, cuối cùng còn chưa phải là thiếu chút nữa trở thành tù nhân, hoặc là nói, kỳ thực hiện tại đã coi như là tù nhân. Trong tay mỗi người có một cái không giải thích được hoặc trở mặt, hoặc chết đi, vạn toàn trên mặt lại không có một chút kinh hoàng khí tức, điều này làm cho Tống Chính Cương hơi có điểm trăm mối không hiểu. Xem ra, vạn toàn còn có hậu thủ. Tham gia xong năm vạn kiếm môn thứ nhất một lần vui mừng đại hội, Tống Chính Cương trở lại thư phòng sau đối Trương Khánh nói: "Bây giờ trừ tổng đà cùng vạn toàn thân vệ chúng ta sắp xếp không được nhân thủ ngoài, đường phân đà cơ bản đều là địa bàn của chúng ta." Trương Khánh châm trước đạo: "Vạn toàn rốt cuộc có chỗ dựa gì?" Tống Chính Cương cặp mắt đột nhiên sáng lên nói: "Khánh nhi, nếu như vi phụ nhớ không lầm, có hai nơi thi nhân luyện chế căn cứ là bị vạn toàn chân chính không chế a." Trương Khánh trước ngẩn ngơ lại sửng sốt một chút sau đó cũng phản ứng kịp nói: "Nghĩa phụ, là ban đầu vì không đưa tới vạn toàn lòng nghi ngờ, có hai nơi thi nhân luyện chế điểm đúng là từ vạn toàn hoàn toàn nắm giữ. Kia hai cái địa phương tổng cộng luyện chế bao nhiêu thi nhân cao thủ?" Tống Chính Cương ngồi ở trên ghế ánh mắt hơi meo lại đạo: "Không nhiều, tổng cộng chỉ có 12 cái. Đây là chỉ có ghi lại ở sách a." Tống Chính Cương đột nhiên đứng lên: "Khánh nhi, đi thăm dò một chút, tổng cộng hướng kia hai cái thi nhân luyện chế điểm đưa đi bao nhiêu người, đã đến chỗ mấu chốt, tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương." "Là, nghĩa phụ." Trương Khánh đáp một tiếng liền lập tức đi ra ngoài, đã hoàn toàn đầu phục Tống Chính Cương. Trương Khánh cũng ý thức được chuyện tựa hồ có chút thoát khỏi nắm trong tay. Đang lúc này, chỉ thấy Tống Chính Cương treo ở bệ cửa sổ trước một chuỗi chuông bạc đột nhiên bắt đầu chuyển động, phát ra thanh thúy chuông chuông âm thanh. Tống Chính Cương ngẩn người, sau đó đi cửa ra lệnh tâm phúc thị vệ canh kỹ, liền đem thư phòng cổng đóng kỹ, đi tới trước kệ sách vận động phía trên một cái đồng thau lư hương. Mấy tiếng nhỏ nhẹ ù ù âm thanh, chỉ thấy kệ sách chậm rãi rời đi, một cái cửa ngầm xuất hiện ở kệ sách phía sau. Đi vào căn phòng bí mật, xem bên trong cái đó tới lúc gấp rút giống như kéo cối xay lửa giả vậy loạn chuyển người áo đen. Tống Chính Cương mang theo nghi ngờ hỏi: "Thế nào lúc này đến rồi?" "Lao ra, xảy ra chuyện, tiểu thư bên kia giống như gây ra rủi ro." Thấy được Tống Chính Cương, người áo đen vội vàng quỳ một chân trên đất hoảng hốt đạo: "Chuyện gì xảy ra?" Tống Chính Cương đi tới trước cái ghế mặt ngồi xuống: "Chẳng lẽ ta nữ nhi kia phải cùng ta người phụ thân này trở mặt không được?" Xem tựa hồ có chút tức giận Tống Chính Cương, còn nhớ tới khoảng thời gian này tiểu thư cùng lao ra xung đột, người áo đen cảm giác răng hàm từng trận làm đau, nhưng hỏi thăm được tin tức càng làm cho người áo đen khiếp sợ, cho nên mới khẩn cấp tới thông báo Tống Chính Cương. "Vốn là đã quy phụ chúng ta Cực Nhạc giáo thế lực, đột nhiên có ba thành trở giáo lại lần nữa gia nhập bên kia đi, không chỉ có như vậy, tiểu thư khống chế hạ thế lực cũng không biết xảy ra vấn đề gì, chúng ta sắp xếp ở bên trong một ít nhãn tuyến không giải thích được liền biến mất." "Làm phản, không giải thích được biến mất?" Tống Chính Cương chậm rãi mà hỏi. "Còn giống như không chỉ như vậy một chút." Người áo đen khẽ cắn răng: "Chúng ta sắp xếp tại bên trong Cực Nhạc giáo thi nhân cao thủ, có rất nhiều đã không chịu chúng ta khống chế. Chẳng lẽ bọn họ bị ta kia nữ nhi bảo bối tiết chế?" Tống Chính Cương trong hai mắt hàn quang chớp động: "Không có, tiểu thư cũng không thể khống chế được bọn họ." Người áo đen nuốt nước miếng một cái: "Căn cứ thuộc hạ điều tra biết được, cái nhóm này thi nhân không chỉ có không chịu chúng ta bên này khống chế, chính là Cực Nhạc giáo đám kia trưởng lão cũng không thể lung lạc lấy bọn họ, khống chế bọn họ, hình như là ngoài ra một nhóm người. Thứ cho thuộc hạ vô năng, đến bây giờ cũng còn không có tra rõ khống chế bọn họ chính là người nào, hay hoặc giả là phương nào thế lực." "Hừ, trai có tranh nhau." Tống Chính Cương hừ lạnh một tiếng: "Luôn có người muốn làm kia ngư ông, nhưng không biết, nếu như không có đủ thực lực, ngư ông cũng không phải dễ làm như vậy. Lao ra kia, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Người áo đen thấp thỏm lo sợ đạo: "Tâm nhị đứa bé kia muốn làm sao dạy vò liền thế nào dạy vò đi, nàng cho là nàng thật có thể thoát khỏi rơi ta Tống Chính Cương nữ nhi cái này thân phận. Nàng nghĩ cũng quá đơn giản." Tống Chính Cương tay phải ngón trỏ không nhanh không chậm gõ trước mặt án thư: "Đem các ngươi nhân thủ từ trong Cực Nhạc giáo toàn diện rút lui ra khỏi tới, Cực Nhạc giáo sự vụ trước hết để nó nát một nát, đến lúc đó ta nữ nhi kia hay là sẽ đến cầu ta. Các ngươi phối hợp Khánh Nhi đi thăm dò một chút vạn toàn trong tay rốt cuộc giấu bao nhiêu thi nhân cao thủ, nhưng phải nhớ kỹ, các ngươi không nên bị Khánh Nhi nhận ra được." "Đúng, thư nhi bên kia có tin tức gì truyền tới không có?" "Nói gần đây đụng phải điểm sự cố, nhưng coi như thuận lợi." Người áo đen cẩn thận đạo. "Cái gì sự cố?" Tống Chính Cương hỏi. "Phát hiện một cỗ người thần bí, cho nên Tam thiếu gia tạm thời đối Mộc Thiên Thanh vung lòng điểm. Nói cho thư nhi, Thất Tinh kiếm chỉ có thể là từ Mộc Thiên Thanh trong tay đoạt lại lần nữa tìm người ném vào võ lâm, về phần Thất Tinh kiếm bí mật, vĩnh viễn chỉ có thể là bí mật." Tống Chính Cương chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Là, lao ra." Chương 399, ngắm hoa trong màn sương, nam, chương 399, ngắm hoa trong màn sương, nam. Tống Chính Cương trong lòng không lý do từng trận bất an. Từ trong mật thất đi ra, xem lần nữa quý vị kệ sách, Tống Chính Cương bất an trong lòng đột càng thêm mãnh liệt lên. Đem cửa sổ mở ra, xem đã dần dần dừng gió tuyết, Tống Chính Cương trong lòng từng trận ảm đạm. Nhiều năm như vậy mưu đồ, suy nghĩ một chút những thứ kia tốn hao số tiền lớn chế tạo quân giới, trừ đao thương kiếm kích cũng không tệ lắm ngoài, cung nỏ áo giáp cũng là một đống dáng vẻ hàng, đồ có này hình cũng không này chất, điều này làm cho vốn là hùng tâm vạn trượng Tống Chính Cương một cái liền xì hơi, người trước mặc dù hay là bộ kia hào tình vạn trượng bộ dáng, nhưng ở trong thư phòng, Tống Chính Cương nhưng dù sao có một loại vô lực ở trong lòng. Suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy mưu đồ nhưng lại chết từ trong trứng nước manh mối, Tống Chính Cương trong lòng từng trận không cam lòng, nhưng thực tế lại làm cho Tống Chính Cương hiểu được, lại giữ nguyên kế hoạch đi tuyệt đối một con đường chết. Nhưng nếu như đổi con đường đi, nhiều năm như vậy chuẩn bị, nhiều năm như vậy hao phí tiền tài, nhiều năm như vậy, Tống Chính Cương không biết nên làm sao thuyết phục bản thân, một cách tự nhiên, cũng không thuyết phục được những thứ kia vì một ngày kia mà đi theo bản thân tử chung. Tống Chính Cương cũng hiểu vì sao những người kia sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, nếu như nói lúc trước là một trường tốt đẹp bánh nướng hấp dẫn bọn họ, bây giờ, tấm kia bánh nướng liền thật chỉ là bức vẽ bánh, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Người trong võ lâm có lý tưởng hóa người, nhưng càng nhiều hơn chính là coi trọng tự thân lợi ích người, nếu đi theo Tống Chính Cương chẳng những mang đến không được nhiều hơn lợi ích, ngược lại sẽ có tùy thời lật đổ nguy hiểm, như vậy rời đi chính là chuyện rõ rành rành, xu lợi tránh hại, vốn chính là người bản năng một trong. Chỉ bất quá, có người dám vì chân chính lý tưởng bị chết, mà có người, lý tưởng chẳng qua là không thể báo cho dã tâm đại danh tử, bọn họ chưa từng có vì dã tâm bị chết chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Không nghi ngờ chút nào, Tống Chính Cương là hạng người gì, tùy tùng của hắn chính là cái đó dạng người, nữ nhi của hắn cuối cùng cùng hắn như người xa lạ cũng không có chút nào kỳ quái. Nhưng Tống Chính Cương nhưng cũng không cho là như vậy, hắn chẳng qua là cho là người khác phá hủy kế hoạch của hắn, một cách tự nhiên, Mục Thiên Thanh cùng Thuần Dương Cung lại trở thành Tống Chính Cương mục tiêu. Bất quá, Tống Chính Cương hay là không dám xuống tay với Thuần Dương Cung, không chỉ là lần trước khuyến khích Nam Cung chờ ba nhà bên trên Hoa Sơn bị phản sát hậu di chứng, chủ yếu hơn một điểm là Cao Kiến Linh ba chữ này lực uy hiếp thực tại quá lớn. Chỉ cần Cao Kiến Linh bất tử, trừ tự Đại Nam Cung ra, trong chốn võ lâm không người nào dám anh Cao Kiến Linh phong mang, mở ảo thích khách, bốn chữ này cũng không phải là nói một chút mà thôi, đó là rất nhiều chết không nhắm mắt cao thủ dùng máu tươi làm ví dụ. Xem hiểm trở Hoa Sơn, Tống Tâm Thư thở phào nhẹ nhõm, những ngày này Tống Tâm Thư nhận mệnh. Dĩ nhiên, không nhận mệnh cũng không được, trong kinh mạch cái chủng loại kia cảm giác đau đã bắt đầu dần dần xâm nhập xương thủy, Tống Tâm Thư thật hối hận không nghe Dạ Thất vậy. Xem Dạ Thất mang theo một cái nữ đi lên, hay là mỹ nữ, những ngày này một mực tại Hoa Sơn ăn trừ uống chỗ Dạ Nhất không thể tin trận to hai mắt. Làm đêm sát thủ lĩnh, Dạ Nhất thế nhưng là rất rõ ràng Dạ Thất là cái gì tính tình người, tuy nói bình thường nhìn qua khôi hài vô cùng, nhưng là cá tính lạnh nhạt đến Dạ Tứ cùng Dạ Cửu có lần đùa ác đem mấy cái cởi sạch quang đẹp đẽ ca cơ đưa đến Dạ Thất trong căn phòng, kết quả là bốn cái mỹ nữ ở trên giường ngủ một đêm. Dạ Thất bản một trường đá mặt đứng ở mép giường nhìn bốn cái quang thân mỹ nữ một đêm. Từ đó về sau, phàm là chỉ cần cùng nữ nhân có liên quan nhiệm vụ, nhất là cùng mỹ nữ có liên quan nhiệm vụ, trừ Dạ Thất ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nói ngươi là Tống Chính Cương nữ nhi Tống Tâm Thư. Dạ Nhất không thể tin mà hỏi. Xem Tống Tâm Thư trịnh trọng gật đầu, Dạ Nhất cùng Vương Bắc con ngươi thiếu chút nữa không có rớt xuống, nhìn trước mắt người mỹ nữ này, nhìn lại một chút mặt không có vấn đề Dạ Thất, Dạ Nhất cùng Vương Bắc cũng vẫn là lựa chọn tin tưởng Dạ Thất vậy. Vương Bắc xoa xoa mi tâm, bởi vì gần đây tuyết lớn, Tạ Hàn Sơn bọn họ đều mang đệ tử đi xuống núi trợ giúp dưới Hoa Sơn chấn nhỏ dân chấn, liền lưu lại Sung Hư đệ tử cùng võ công kém cỏi nhất hắn trong nhà. À, không, còn có Tư Quá Nhai, Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên, Khúc Hàn Yên ba người. Linh Hư chân nhân, tiểu nữ có cái yêu cầu quá đáng. Tống Tâm Thư mở miệng nói, nghe nói chân nhân y thuật cao minh, muốn mời chân nhân cấp tiểu nữ trần mạch một phen. Nghe được Tống Tâm Thư lời này, Vương Bắc không khỏi nhíu mày, nhìn về phía một bên Dạ Thất. Dạ Thất thầm thở dài, mở miệng nói, đã từng biến mất khiêu ra, thuật thôi miên. Vương Bắc thân thể rung một cái, vội vàng mở miệng nói, cô nương đợi chút, chờ bần đạo trước chuẩn bị ít đồ. Tỏ ý Linh Hư đệ tử đem bản thân xem bệnh vật cũng lấy tới, Vương Bắc lấy ra một cái bao bố nhỏ để lên bàn, hướng Tống Tâm Thư gật gật đầu, Tống Tâm Thư hiểu, làm lên bén lên một chút tay áo đem cổ tay trắng đặt ở bao bố nhỏ bên trên. Một nén hương thời gian sau, Vương Bắc thu hồi tay, vẻ mặt nghiêm túc thở dài, yên lặng một hồi lâu sau tay phải nâng lên muốn nói chút gì, nhưng lại lắc đầu một cái, tay phải cũng nhẹ nhàng đặt ở Linh Hư chân nhân, có phải hay không rất không tốt? Tống Tâm Thư thấp phẩm mà hỏi, cô nương, không phải rất không tốt, là rất nguy hiểm. Vương Bắc mặt khổ nào nói, xin hỏi cô nương, dọc theo đường đi ngươi có phải hay không đã từng cưỡng ép vận công qua? Tống Tâm Thư sắc mặt cứng đờ, nhớ tới Dạ Thất khuyên răn cùng với bản thân không nghe theo, lúng túng nói, chân nhân, là phiền phức lớn rồi. Vương Bắc tay phải đi phía trái tay lòng bàn tay một truy, bất đắc dĩ thở dài, nếu như cô nương dọc theo đường đi chẳng qua là tính dưỡng vậy, vận đạo còn có một phương có thể bảo vệ cô nương khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bây giờ, nói tới chỗ này, Vương Bắc lắc đầu một cái, không hề tiếp tục nói. Tống Tâm Thư hai tròng mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói như vậy, ta có phải hay không công cứu? Cũng không phải. Vương Bắc vẫn lắc đầu, như vậy đi, ta để cho đệ tử mang cô nương đi Tư Quá Nhai, chỉ cần cô nương có thể thuyết phục cao trưởng lao ra tay, lấy cao trưởng lao ở ý đạo bên trên thành tựu, hẳn không phải là việc khó, dù sao bần đạo học ý cũng là theo học cao trưởng lão môn hạ. Nếu như cao trưởng lão không muốn ra tay, vậy thì chờ ta tiểu sư đệ trở lại đi, hắn cũng là Hạnh Lâm hảo thủ. Tiểu sư đệ? Tống Tâm Thư mặt kinh ngạc, theo tiểu nữ biết, chân nhân chỉ có tiểu sư muội đi. Ha ha, cô nương tin tức là hậu. Vương Bắc gỡ gỡ râu dài dưới hàm, ở phía trước ít ngày, ta trưởng môn kia sư minh cuối cùng hoàn thành sư phụ chưa hoàn toàn nguyện vọng, đem Thiên Thanh tiểu tử kia vạch đến sư phụ môn hạ, dù sao Liễu sư muội đã trưởng thành, không cần Thiên Thanh lại giúp giữ thể diện, cho nên Thiên Thanh tiểu tử kia là được bần đạo tiểu sư đệ. Kia, tiểu nữ hay là chờ một đạo trưởng trở lại đi. Tống Tâm Thư suy nghĩ một chút, Cao Kiến Linh sợ rằng mình là không mời nổi, mà một Thiên Thanh, dù sao vẫn là đã từng quen biết, hẳn không có vấn đề lớn. Được rồi, bần đạo cấp cô nương mở toa thuốc, cô nương những ngày này nghỉ ngơi thêm. Vương Bắc rất nhanh liền cử bút viết xong một cái toa thuốc, một ngày một tể, nhớ, không phải lại cưỡng ép vận chuyển nội công. Phân phó một cái linh hư đệ tử mang Tống Tâm Thư đi phòng trọ, Vương Bắc lắc đầu một cái, một mực say mê ý đạo cùng đan đạo hắn, bây giờ cũng cảm giác tựa hồ có chút không được bình thường. Chương 400, ngắm hoa trong màn sương, 6, chương 400, ngắm hoa trong màn sương, 6, khưu ra. Thuật thôi miên. Cao Kiến Linh để tay xuống trong con cờ, cùng Vũ Ngưng Yên liếc nhau một cái sau hỏi, cô nương kia vẫn còn ở trên núi. Là, Cao trưởng lão. Tới trước thông báo xung hư đệ tử đáp, linh hư sư mình đã đem nàng an trí ở phòng khách. Cao Kiến Linh lần nữa cùng Vũ Ngưng Yên liếc nhau một cái nói, sư muội, có phải hay không đi xem một chút? Vũ Ngưng Yên đem bản cờ bên trên toàn bộ con cờ cũng cất xong bỏ vào cờ tứ, sau đó nhìn ở bên kia điểm đạm xem sách Khúc Hàn Yên nói, muội muội, có muốn cùng đi hay không nhìn một chút? Khúc Hàn Yên để tay xuống trong quyển sách, nhìn một chút Cao Kiến Linh, sau đó lại nhìn một chút Vũ Ngưng Yên sau mới nói, Kiến Linh ca ca, Vũ tỷ tỷ, thế nào? Các ngươi cảm thấy có gì đó quái lạ? Không phải có gì đó quái lạ. Cao Kiến Linh đứng dậy phủi một cái áo quần, không có phòng bị dưới tùy tiện đối kháng khiêu ra thôi miên thuật, đối với kinh mạch tổn thương không phải bình thường lớn. Hàn Yên muội muội, cùng đi chứ? Nói không chừng ngươi miêu cương ý thuật sẽ có phát huy nơi. Tốt, vậy thì cùng đi. Xem dắt tay nhau mà tới Cao Kiến Linh ba người, Tống Tâm Thư cảm thấy một loại áp lực vô hình, ép có một loại hô hấp đỉnh trệ cảm giác. Tống Tâm Thư trong bụng nhất thời dâng lên một cỗ hoảng sợ, khó trách phụ thân vô luận như thế nào cũng không muốn trực tiếp cùng Thuần Dương xung đột, không nói Vũ Ngưng Yên, liền một cái Cao Kiến Linh, sợ rằng bây giờ trong trốn võ lâm, trừ thiếu Lâm Pháp Luân, Vũ đang lâm đặng ngoài, không còn đối thủ. Nhìn Tống Tâm Thư một cái, Cao Kiến Linh nhíu mày một cái, sau đó cửa đối diện ngoài đứng hầu xung hư đệ tử nói, đi đem Vương Bác tiểu tử kia gọi tới, thế nào làm? Là. Tống Tâm Thư trong lòng có chút phát rút ra, đường đường thuần dương linh hư tử ở Cao Kiến Linh trong miệng vậy mà thành một cái tiểu tử, thế nào cái này Cao Kiến Linh cùng giang hồ theo như đồn đãi cái đó cay nghiệt vô tình, giết người không chớp mắt mờ ảo thích khách cảm giác rất không giống nhau, nếu như loại bỏ cái loại đó để cho người từ đáy lòng không cách nào phản kháng không nói khí thế, cảm giác liền cùng một cái nhà bên cạnh đại thúc không có quá nhiều phân biệt. Qua sau một lúc, Vương Bắc mặt không giải thích được đi vào, bất quá khi thấy rõ trong phòng bố trí sau, Vương Bắc sắc mặt nhất thời lại biến, vỗ trán một cái đàng hoàng ở Cao Kiến Linh trước mặt không người nói, trưởng lão, ta sai rồi. Hừ, còn có một chút chi nhớ. Cao Kiến Linh hừ lạnh một tiếng, cút ra ngoài, đem Thiên Kim Phương chép 10 lần. Là. Vương Bắc hưu khí vô lực đáp một tiếng, sau đó ngoan ngoãn rời đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tống Tâm Thư nháy mấy cái ánh mắt, có chút nhìn không hiểu. Vũ Ngưng Yên lắc đầu một cái, đi theo Cao Kiến Linh lâu, nàng cũng coi là hơi biết ý lý, lúc này mở miệng giải thích, phòng ngươi trong không thể thả chậu than, đối ngươi bây giờ thân thể cũng không quá tốt. Nói tới chỗ này, Vũ Ngưng Yên xoay người hướng về phía sau lưng xung hư đệ tử phân phó nói, đi, cấp Tống cô nương cầm một cái tiểu ấm lọ tới. Là, trưởng lão. Đưa tay ra. Làm được Tống Tâm Thư bên người, Cao Kiến Linh thản nhiên nói. Biết Cao Kiến Linh tại sao là bộ này lạnh nhạt dáng vẻ, Tống Tâm Thư cũng không cảm giác quá kỳ quái, thành thành thật thật đem tay áo vén lên một đoạn để cho Cao Kiến Linh trần mạch. Trung trả thời gian sau, Cao Kiến Linh mặt ngưng trọng đứng dậy, sau đó liền ra nhà, nhìn Tống Tâm Thư vẻ mặt khó hiểu. Vũ Ngưng Yên lắc đầu một cái, ngồi xuống cấp Tống Tâm Thư trần mạch một phen sau, trên mặt nét mặt đầu tiên là ngưng trọng, tiếp theo là kinh ngạc, lại sau đó là kinh hãi, cuối cùng là im lặng. Lắc đầu một cái, Vũ Ngưng Yên cũng không nói một lời đi ra ngoài. Xem Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên vậy mà đều không nói một lời đi ra ngoài, Khúc Hàn Yên hơi kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ chưa thấy qua Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên cái bộ dáng này. Lắc đầu một cái, Khúc Hàn Yên ngồi xuống đối hay là mặt không giải thích được Tống Tâm Thư nói, cô đường, đừng đưa tay thu hồi đi, cho ta sẽ cho ngươi nhìn một chút. Xin hỏi tiền bối là? Tống Tâm Thư nhẹ giọng hỏi. Khúc Hàn Yên. Đem tay trái khoác lên Tống Tâm Thư trên cổ tay phải, Khúc Hàn Yên liền nhắm hai mắt lại. Tống Tâm Thư trong lòng kinh hãi, Vũ Độc Giáo trước giáo chủ vậy mà cũng ở đây Hoa Sơn, khó trách Khúc Hàn Yên từ trước Ngũ Độc Giáo giáo chủ sau liền tự mình nắm giữ thế lực liền không cách nào tra được tung tích, không nghĩ tới người ta vậy mà ẩn cư ở nơi này Hoa Sơn. Khúc Hàn Yên trần mạch thời gian so Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên còn phải lâu một chút. Xem Khúc Hàn Yên tựa hồ cũng phải không nói một lời rời đi, Tống Tâm Thư không nhịn được hỏi, Khúc tiền bối, rất nghiêm trọng sao? Xem Tống Tâm Thư, Khúc Hàn Yên trong lòng thở dài một cái, cũng không biết nên nói như thế nào, gật gật đầu, lại khe khẽ lắc đầu, liền cũng đi ra ngoài. Tống Tâm Thư sửng sốt một chút, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xem ngoài cửa dấu chân, Khúc Hàn Yên mở người, sau đó men theo dấu chân phương hướng đi tới. Đi thẳng đến đại điện trước, chỉ thấy Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên đều ở đây trước đại điện mái nhà công hạ đứng lặng lặng đứng ở nơi đó xem cái này Hoa Sơn cảnh tuyết. Xem Khúc Hàn Yên đi tới, Vũ Ngưng Yên thở dài nói, đoán chừng tiểu cô nương kia dọc theo đường đi không nghe người ta khuyên. Khúc Hàn Yên cười khổ một tiếng sau lắc lắc đầu nói, ta miêu cương ý thuật không trị hết nàng. Cao Kiến Linh đưa tay tiếp lấy một mảnh bông tuyết, xem bông tuyết ở lòng bàn tay hòa tan thành tuyết nước thẳng như nói, không phải không trị hết, mà là quá phiền toái, coi như chữa hết hậu di chứng cũng một đồng lớn. Thậm chí có thể nói như vậy, thay vì chữa khỏi, còn không bằng chờ kinh mạch hoàn toàn phế bỏ sau giữ được tánh mạng tới khá hơn một chút. Sư Minh, ngươi nói thẳng chữa khỏi sau chính là một cái ấm sát thuốc không được sao? Nói tới chỗ này, Vũ Ngưng Yên lần nữa thở dài, cái này khiêu gia thuật thôi miên cũng thật là bá đạo. Nếu là không bá đạo, cũng sẽ không khiến cho võ lâm quần hùng kiêng kỵ. Khúc Hàn Yên cũng là rất rõ ràng kia đoạn chuyện cũ, không nghĩ tới khiêu gia ngủ đông nhiều năm như vậy, đúng là vẫn còn ngủ đông không được. Chờ Thiên Thanh sau khi trở lại, ta muốn cùng hắn nói một chút, có lẽ năm đó một ít nghi ngờ có thể mở ra. Cao Kiến Linh đưa tay nhẹ nhàng phủi đi Vũ Ngưng Yên đầu vai mấy miếng bông tuyết, diệt hồn trùng, gọi hồn âm, sợ rằng muốn tái hiện giang hồ. Vũ Ngưng Yên hai tròng mắt hơi ngưng lại, sư minh, ngươi hoài nghi Thiên Long Sơn. Liêu Phiêu Phong cùng Trương Ngọc Sơn, chết thực tại có chút kỳ bạc. Nhớ tới đụng nhau bỏ mình Liêu Phiêu Phong cùng Trương Ngọc Sơn, Vũ Ngưng Yên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong đầu nhanh chóng thoáng qua hơn 50 năm trước trong trốn võ lâm một ít chuyện. Là à, Liêu Phiêu Phong cùng Trương Ngọc Sơn chết thật sự là quá kỳ hoặc, phải biết Côn Lôn cùng Bá Đao mặc dù không hợp nhau lắm, nhưng còn chưa tới hai phái trưởng môn liệu mạng tranh đấu mức. Chủ yếu hơn một chút chính là, Thiên Long Sơn bên trên võ lâm gia hảo vì sao cuối cùng sẽ chém giết máu chảy thành sông, chính là từ Liêu Phiêu Phong cùng Trương Ngọc Sơn đụng nhau bỏ mình bắt đầu. Khúc Hàn Niên mặc dù không có trải qua Thiên Long Sơn đánh một trận, nhưng cũng nghe trong ngũ độc giáo các trưởng bối nói về, lại trải qua Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên lần này đối thoại, cực kỳ thông minh nàng cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Kiến Linh ca ca, Vũ tỷ tỷ, các ngươi hoài nghi, Khưu gia là phía sau màn khống chế người. Chương 401, ngắm hoa trong màn sương, 7, chương 401, ngắm hoa trong màn sương, 7, không biết. Cao Kiến Linh lắc đầu một cái, bất quá, nghe nói Khưu gia thuật thôi miên đại thành vậy, xác thực có thể khống chế được Liêu Phiêu Phong, Trương Ngọc Sơn, ngay cả lúc ấy ta sợ rằng đều khó mà ngăn cản Khưu gia thuật thôi miên. Đao kiếm đôi hiệp. Vũ Ngưng Yên thở dài, năm đó hai người một đao một kiếm, tuy thuộc hai phái, cũng là chí giao, nhưng hết lần này tới lần khác hai người. Cũng chính là hai người lực bính mà chết, lúc ấy vốn là còn điểm nương tay tất cả mọi người xuống tay đọc ác, liền có thể nói sinh tử chi giao đao kiếm đôi hiệp cũng có thể tàn sát lẫn nhau đến đồng quy vu tận, ai còn sẽ nương tay, ai còn sẽ lại đi nghe người ta khuyên giải. Kiến Linh ca ca, Vũ tỷ tỷ, có thể cùng ta nói một chút năm đó sự kiện kia cụ thể trải qua sao? Cao Kiến Linh lắc đầu một cái, trên mặt đau thương lóe lên một cái rồi biến mất, đã qua lâu như vậy, cũng quên sắp xỉ. Trừ chết ở Thiên Long Sơn bên trên 2.778 người, đoán chừng không có mấy người có thể nói rõ ràng cụ thể trải qua, lại nói ta cùng Ngưng Yên lúc ấy là phụ trách trong nhà, trưởng môn sư minh, tiến sư tỷ cùng hoắc sư đệ mới là người tham dự. Kết quả, trừ trưởng môn sư minh còn miễn cưỡng tính hoàn hảo trở lại ngoài, tiến sư tỷ bỏ mình, hoắc sư đệ kinh mạch bị hủy, cuối cùng đau lòng mất sớm, hộ tống đi trước 36 tên đệ tử tinh anh, chỉ trở lại 7 người. Vũ Ngưng Yên mặt lộ vẻ sầu thảm, đây chính là thuần dương cung tinh nhuệ nhất lực lượng a, cái này thì cũng thôi đi. Sau đó Thuần Dương cung lại vô cớ bị người vây công, Thường sư đệ lại gãy một cánh tay, cuối cùng trừ trưởng môn sư Minh Ngọc hư một mạch cùng bảo vệ yếu địa xung hư một mạch miễn cưỡng coi như đầy đủ ngoài, Tĩnh Hương, Tử Hương, Thanh Hương, Kim Hương nguyên khí thương nặng, ngay cả chỉ say mê đan dược một đạo linh hư một mạch cũng. Vũ Ngưng Yên không nói được, đây cũng là Cao Kiến Linh sau đó ở trong võ lâm đại khai sát giới nguyên nhân, nếu như không phải Cao Kiến Linh tàn sát để cho những thứ kia kẻ có lòng dạ khó lường run sợ trong lòng, Thuần Dương thật làm không chừng sẽ ở đó lúc diệt môn. Đây cũng là sau đó có người lấy lần nữa vây công Thuần Dương uy hiếp Cao Kiến Linh mà Cao Kiến Linh lại đáp ứng nguyên nhân, lấy sát ngăn sát, Cao Kiến Linh lấy tay trong kiếm không chỉ là để cho Thuần Dương trốn khỏi một kiếp, cũng để cho Thuần Dương cung vượt qua nhất hiểm một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, cha tìm Tiên Long Sơn chân tướng cũng là thuận tay chuyện, cũng là đương thời Cao Kiến Linh khai sát giới tốt nhất mà cớ. Kỳ thực nói thật, lúc ấy đúng là cha tìm Tiên Long Sơn chân tướng thời cơ tốt nhất. Cao Kiến Linh mở miệng nói, đáng tiếc chính là, tuy nói lúc ấy toàn bộ võ lâm đều có thể nói nguyên khí thương nặng, nhưng cũng là quần tình mãnh liệt thời điểm. Thuần Dương cung chỉ cần hơi sơ suất không đề phòng, chính là hoàn toàn tiêu diệt kết quả. Buồn cười nhất chính là, ta tàn sát coi như là cứu Thuần Dương một thành, nhưng không ngờ cũng để cho sóng gió tuôn trào võ lâm trong lúc bất chợt liền an tĩnh rất nhiều. Kết quả chính là, làm ta rút tay ra tới nghị chân chính cha Thiên Long Sơn đánh một trận đầu đôi câu chuyện thời điểm, đại lượng đầu mối đã tiêu diệt. Cao Kiến Linh thật bất đắc dĩ, kiếm của mình để cho tất cả mọi người run sợ trong lòng, nhưng cung cấp cái này sau màn người ung dung hủy diệt chứng cứ thời cơ. Nhưng lại có thể thế nào, khi đó Thuần Dương thực lực có thể nói là điểm thấp nhất thời điểm, tự vệ cũng mau thành vấn đề. Đã không có đầy đủ lực lượng tới chống đỡ Cao Kiến Linh. Khúc Hàn Niên rốt cuộc hiểu ra vì sao sư phụ đối Thiên Long Sơn đánh một trận giữ kín như bưng, mạnh như Thuần Dương Cung, Thanh Hư Tử Yến Mi vẫn lạc, Tử Hư Tử Hoắc Quân, Kim Hư Tử Thường Xuân, Linh Hư Tử Tiêu Hưng trước sau trọng thương, nếu như không phải còn có cái Cao Kiến Linh, thật rời tiêu diệt còn kém như vậy một bước. Phải biết, lúc ấy Thuần Dương Cung trưởng môn Lăng Nguyên Thu mặc dù còn sống trở về, nhưng cũng bị nội thương rất nặng, nhất là Thường Xuân cùng Tiêu Hưng cũng bị trọng thương sau, trừ Cao Kiến Linh, Thuần Dương Cung thật lại không trụ cột, dù sao Vũ Ngưng Yên ở trong võ lâm càng nhiều hơn chính là lấy khinh công xưng. Đúng, cô gái kia thương, thật khó cứu sao? Khúc Hàn Niên khe khẽ lắc đầu, không muốn suy nghĩ tiếp những thứ kia chuyện cũ năm xưa, hay là giải quyết chuyện trước mắt quan trọng hơn. 37, trăm năm linh chi, trăm năm nhân sâm. Cao Kiến Linh chậm rãi nói. Khúc Hàn Niên hơi nhíu cao mày, 37 dễ làm, nhưng trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi. Khúc Hàn Niên lắc đầu một cái, hai thứ này coi như là bình thường nhà đại phú đại quý đều khó mà số tiền lớn cầu đến, đoán chừng chỉ có kinh sư trong. Cái này ba loại vẫn chỉ là thuốc dẫn, phía sau còn phiền toái hơn. Cao Kiến Linh lần nữa lắc đầu một cái. Rất nhiều dược liệu cho dù có tiền cũng mua không được, huống chi chúng ta Thuần Dương cung đám này khổ tu đạo sĩ. Khúc Hàn Niên rốt cuộc hiểu ra Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên vì sao không nói một lời liền đi ra, tình cảm là dược liệu chính là cái phiền phải lớn. Bất quá suy nghĩ lại một chút tống tâm thư kinh mạch, Khúc Hàn Niên không thừa nhận cũng không được, thật nếu muốn bảo đảm bình an, cái này ba vị thuốc thật đúng là không thể thiếu. Mặc dù không biết Cao Kiến Linh sẽ làm sao chữa, nhưng từ nơi này ba vị thuốc đến xem, tinh khí máu nhất định sẽ thua lỗ, hơn nữa còn là thua thiệt lớn tổn hại, không phải người bình thường tham gia cùng linh chi là có thể đảm nhiệm. Có hay không kiếm tẩu tiên phong biện pháp? Khúc Hàn Niên hỏi. Có. Cao Kiến Linh chăm chú gật gật đầu, sau đó mặt cổ quái nhìn về phía Khúc Hàn Niên, "Muội tử, ta nghĩ những thứ này kỳ quái phương pháp các ngươi ngũ thánh giáo nên nhiều hơn đi. Sắc thực có một cái thấy hiệu quả rất nhanh phương pháp. Khúc Hàn Yên hít mũi một cái, nhưng vấn đề là, cái phương pháp này còn chưa phải nói là tốt. Xem giống vậy sắc mặt Cao Kiến Linh cùng Khúc Hàn Yên, Vũ Ngưng Yên mà người, rất nhanh cũng mặt cổ quái mà nói, các ngươi sẽ không nói là thải dương bổ âm đi. Cao Kiến Linh lung túng sờ lỗ mũi một cái nói, không kém bao nhiêu đâu. Thôi, hay là chờ Thiên Thanh tiểu tử kia trở lại đi. Vũ Ngưng Yên lung túng nâng đỡ cái chán, tiểu tử kia so ngươi trả lại kiếm tẩu thiên phong chút, nói không chừng sẽ kiếm tẩu thiên phong ra một cái bình thường điểm biện pháp đi ra. Nói, cũng đúng. Tống Tâm Nhị đứng ở giữa sườn núi trong đỉnh xem bay tán loạn tuyết lớn, tâm tình cùng tuyết này thiên nhất dạng hỏng. Thánh nữ, Dương đại nhân nói không có hy vọng. Nghe xong cái đó vội vã chạy tới thị vệ nói, Tống Tâm Nhị thân thể mệt mỏi lung lay thoáng một cái, nhưng rất nhanh lại ổn định. Dương sư, còn có cái gì muốn nói sao? Tống Tâm Nhị nhẹ giọng hỏi, này hưng cũng trận chỗ này, này mất cũng đột nhiên chỗ này, chính là mấy ngày nay Tống Tâm Nhị chân chính khắc họa. Dương đại nhân nói, thừa dịp trong tay còn có bồ liếng, cùng đại trưởng lão tạm thời giảng hòa, vô luận như thế nào, thánh nữ vị nhất định phải giữ được. Nghe thị vệ kia vậy, Tống Tâm Nhị gật đầu một cái bày tỏ biết, liền vất tay để cho trong đình tỷ nữ thị vệ cũng rời tại chỗ. Từ đình trên lan can nắm lên một thanh tuyết tạo thành một cái trong suốt tuyết cầu, Tống Tâm Nhị không nghĩ tới, coi là mình cùng phụ thân các không muốn lại đi con đường kia sau, rời đi trước chính là những thứ kia thi nhân cao thủ, mà không có thi nhân cao thủ khiếp sợ cùng hiệp trợ, những thứ kia đầu nhập thế lực của mình rất nhanh chỉ thấy phong bánh lái. Dù sao, trong cực nhạc giáo, người mạnh là vừa, mà Tống Tâm Nhị võ công tuy cao, nhưng cùng đại trưởng lão những thứ kia tay bậm già so với, hay là kém một đoạn. Chương 402, ngắm hoa trong màn sương, 8, chương 402, ngắm hoa trong màn sương, 8, đưa cho người kia tin đưa đến sao? Đem tuyết cầu tiện tay ném ra ngoài, Tống Tâm Nhị thản nhiên nói, nếu như thuận lợi vậy, hai ngày trước nên đưa đến. Nghe thị vệ trả lời, Tống Tâm Nhị gật đầu một cái, thật chặt trên người bỏ cáo lông chuẩn nói, Dương sư vậy ta vẫn còn muốn nghe một chút, thốn mấy cái lao bất tử kia xuống nước cũng không phải chuyện mất mặt gì. Đi, xuống núi. Là, thánh nữ. Đại đồng, một gian không hề bắt mắt chút nào trong khách sạn. Nhìn xong trong tay giấy viết thư, một tiên thanh liền lớn chừng hạt đậu ngọn đèn dầu đốt xong, xem này chút ít cho bùi hỏi, nhà ngươi thánh nữ còn có lời gì muốn nói sao? Thánh nữ nói, hy vọng ngài có thể mau sớm lên đường. Đứng ở bên cạnh bàn một cái xem ra không hề bắt mắt chút nào người trung niên cung kính nói. Tiên lặng hồi lâu, một tiên thanh gật gật đầu nói, ta đã biết, lần này liền làm thỏa mãn các ngươi thánh nữ kia ý nguyện đi, mặc dù không biết là cáo mượn oai hùng hay là xua hổ nuốt sói, ta đã ứng. Người trung niên mừng lớn, cung kính thi lễ một cái nói, đa tạ một thiếu hiệp. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Là, một thiếu hiệp. Đóng kỹ cửa phòng, một thiên thanh đem thất tinh kiếm cầm lên, suy nghĩ bình phu đã nói bắt lại nhìn một chút vỏ kiếm kia bên trên đồng trao khảm liền bắt đầu thất tinh, trong lòng không khỏi khẽ động, tay phải nhẹ nhàng sờ đi lên. Không sờ cũng được, cẩn thận lau một cái, một thiên thanh phát hiện cái này bắt đầu thất tinh cũng không phải là cố định chết, dùng chỉ bụng tinh tế cảm giác dưới, hoàn toàn mơ hồ có lên xuống cảm giác, chẳng qua là loại cảm giác này cực kỳ nhỏ xíu, không dụng tâm vậy căn bản không phát hiện được, chỉ coi là đồng trao bình thường chân nhắn cảm giác mà thôi. Từng viên tinh đệ tới, một thiên thanh xác định, cái này bắt đầu thất tinh nên là có một bộ thứ tự tới ấn, nhớ tới bình phu nói, thất tinh kiếm bên trên bốn là có cơ quan này chìa khóa chính là cái này bảy viên đồng trao ngôi sao nhỏ, nhưng như thế nào chính xác sử dụng cái này chìa khóa, sẽ ở đó cái đáng chết bắt chữa bên trên. Phiền não lắc đầu, một thiên thanh cảm giác nhức đầu vô cùng, cái đó bắt chữa rốt cuộc là ý gì, phải biết cái này trong bắt đầu thất tinh liền có một cái bắt chữa, bình phu nói cái này bắt cùng bắt đầu thất tinh rốt cuộc là cái gì liên hệ. Ngón trỏ phải chán ngán mệt mỏi tùy ý đè xuống thất tinh, một thiên thanh tính toán đánh cuộc một lần, nhìn vận khí của mình có thể hay không cởi ra thứ đáng chết cơ quan. Nửa canh giờ trôi qua, bất đắc dĩ liếc xéo, một thiên thanh tiện tay đem thất tinh kiếm đặt ở đầu giường, xem ra không đem cái đó bắt chữa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, loại này ngẫu nhiên tính ấn tinh tinh, nếu muốn cởi ra cơ quan này, không phải khó như lên trời vấn đề, mà là căn bản không thể nào. Hai tay ôm ở sau, nghe bên ngoài vù vù gió bắc cầm thanh, một thiên thanh rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thời gian giống nhau, bất đồng địa điểm, đã điều tra xong sao? Văn Hầu thanh âm tiết lộ ra sâu sắc mệt mỏi. Đi theo sau Văn Hầu, một người mặc lục phiến môn bảo phục nhưng mặt lại bị một trương nón lá che đến kín mít có người nói, không phải quá rõ, nhưng hắn hiểm nghi lớn nhất. Có người nào theo hắn? Không có trả lời, chẳng qua là một tờ giấy đưa tới Văn Hầu vác tại sau lưng trong tay. Cấp Thuần Dương cung đi một phong thư, liền nói hy vọng Thanh Hư chân nhân tới kinh sư một chuyến. Đem tờ giấy nắm chặt ở lòng bàn tay, Văn Hầu chậm rãi nói, mang theo nón lá người chần chờ một chút sau nói, bây giờ lúc này khác, sợ rằng Thuần Dương sẽ không để người. Yên tâm, Thuần Dương sẽ. Văn Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như nói trong chốn võ lâm môn phái nào đối Thiên Long Sơn đánh một trận nhất là canh cánh trong lòng, trừ Thuần Dương cung ra không còn có thể là ai khác. Là, thuộc hạ cái này đi an bài. Ngừng lại một chút, mang theo nón lá có người nói, Thanh Hư chân nhân đến rồi sau an bài đến chỗ nào? Nói cho Tư Mạc Hoành, chuẩn bị một ít thượng hạng phòng trọ, đến lúc đó tới khách cũng sẽ không thiếu. Là, thuộc hạ cáo lui. Thôi quay đầu liếc mắt một cái rời đi mà thám, Văn Hầu đem tờ giấy mở ra tới, xem phía trên kia mỗi một cái tên, Văn Hầu trong lòng khe khẽ thở dài, liền bên cạnh đèn đem tờ giấy đốt thành tro bụi. Dùng chân phải đem trên mặt đất cho bụi hoàn toàn nghiền nát, xem bên trái đứng hầu ám vệ nói, ngươi nói, lão phu nhiều năm như vậy không quản sự, những thứ kia yêu ma quỷ quái có phải hay không cũng quá nhảy. Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là một thanh đao mà thôi, đại nhân nói muốn bổ về phía ai thuộc hạ liền chặt hướng ai. Ám vệ nghĩ cũng không nghĩ liền chém đinh chặt sắt đáp. Văn Hầu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra căn phòng bí mật. Xem vật bàn thờ từ từ hồi quy nguyên vị, Văn Hầu nhẹ giọng nói, đi thông báo viên thống lĩnh, đã nói lên ngày tổ chức một lần hội nghị, lục phiến môn các thống lĩnh đều không được vắng mặt. Sau lưng hai cái ám vệ nhìn chăm chú một cái, bên phải cái đó nói, lại nhân, sợ rằng có một người thống lĩnh không tới được. Không tới được cái đó thì thôi, thông chi một chút đi là được. Thuộc hạ tuân lệnh. Trời sáng, lục phiến môn đại đường. Các lục phiến môn thống lĩnh lẫn nhau trò chuyện, phải biết loại đại hội này lục phiến môn khó được mở một lần, trừ còn ở bên ngoài chạy vô cùng, còn lại lớn nhỏ các cấp thống lĩnh cũng đến rồi. Ra mắt Văn đại nhân, ra mắt viên thống lĩnh. Tất cả ngồi xuống đi. Văn Hầu thản nhiên nói, sau đó hất một cái sau lưng khoác phong liền đi đầu ngồi xuống. Tạ đại nhân. Xem từng cái một mặt mang nghi ngờ thuộc hạ, Văn Hầu ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ một cái bàn nói, kỳ thực, hôm nay gọi các vị tới cũng không có việc lớn gì, dĩ nhiên, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, chính là bắt một người mà thôi. Lời nói vừa ra, viên thiên thiệu sửng sốt, phía dưới lớn nhỏ thống lĩnh cũng đều sửng sốt. Bắt người cũng không có gì quan trọng hơn. Văn Hầu đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt cay nghiệt, người đâu, đem trưởng tôn phi yến giải vào thiên lao, trừ bổn đại nhân ngoài, bất luận kẻ nào không phải tham biếng. Là, rất nhanh, mấy cái ngự lâm quân liền mang theo gông xiềng đi tới trưởng tôn phi yến trước mặt, trưởng tôn thống lĩnh, đi thôi. Chậm. Xem sắc mặt trắng bệnh trưởng tôn phi yến, viên thiên thiệu đội vàng đứng dậy kêu dừng, sau đó nhìn Văn Hầu cẩn thận hỏi, Văn đại nhân, bắt người thuộc hạ không phản đối, nhưng mời Văn đại nhân nói cho thuộc hạ, trưởng tôn thống lĩnh là phạm vào tội danh gì đi? Văn Hầu lạnh lùng từ một đám lục phiến môn thống lĩnh trên mặt quét qua, phàm là Văn Hầu ánh mắt quét qua địa phương, đầu người nọ cũng không khỏi tự chủ thấp xuống. Hừ lạnh một tiếng, Văn Hầu lạnh lùng nói, viên thống lĩnh, có một số việc, đừng nghe ngóng. Sau đó Văn Hầu lần nữa quét phía dưới một cái, quát lạnh, nỡ ra làm gì, mang đi. Là. Dẫn đầu ngự lâm quân vừa chắc tay, sau đó hướng về phía trưởng tôn phi đến nói, trưởng tôn thống lĩnh, đã tội. Đờ đẫn xem ngự lâm quân đem yêu bài của mình, mũ quan lấy đi, lại đờ đẫn để cho ngự lâm quân đem trên còng tay tốt, trưởng tôn phi yến liền đờ đẫn bị ngự lâm quân áp đi. Được rồi, giải tán. Xem bước nhanh rời đi Văn Hầu, một đám lục phiến môn thống lĩnh trên mặt tất cả đều âm tình bất định, không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Chương 403, ngắm hoa trong màn sương, 9, chương 403, ngắm hoa trong màn sương, 9, viên đại nhân, xin dừng bước. Xem đỉnh nón trụ quăng giáp cấm vệ, viên thiên thiệu nhíu mày một cái, lấy thân phận của mình, những thủ vệ này thiên lao cấm vệ sẽ không ngăn trở bản thân đi vào. Nhưng bây giờ bản thân vừa tới thiên lao cửa liền bị ngăn lại, cái này nói rõ là có dưới người khiến cô ý khiến cái này cấm vệ ngăn cản. Nhất thời, viên thiên thiệu liền nghĩ đến cái đó thương lão nhưng thẳng tắp như tùng bằng dáng, tham viếng một cái cũng không được sao? Viên thiên thiệu đánh giọng thương lượng đạo, lục phiến môn bất luận kẻ nào vào không được thiên lao. Cổng bên trái cấm vệ chém đinh chặt sắt đạo. Viên thiên thiệu hai con ngươi co rụt lại, lục phiến môn bất luận kẻ nào vào không được thiên lao. Trường tôn phi yến rốt cuộc làm cái gì? Vì sao để cho dưới Văn Hầu một cái như vậy ra lệnh? Chu trừ một hồi, viên thiên thiệu bất đắc dĩ rời đi. Dù sao quyền lực của hắn, căn bản là không có cách ra lệnh những thứ này cấm vệ. Thiên lao, sâu nhất trong phòng giam. Ao ào ào trong thanh âm, chỉ thấy Văn Hầu tự mình khom lưng đem từng món một gông xiềng từ trưởng tôn phi yến trên thân tháo xuống, xem lướt thủ đoạn trưởng tôn phi yến. Văn Hầu thở dài nói, phi yến, khổ ngươi. Lúc này trưởng tôn phi yến lại khôi phục dĩ vãng cái chủng loại kia tư thế yên ngang, hoạt động sau đó nói, Văn lao đại nhân, làm như vậy có thể giấu giếm được những người kia sao? Có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu. Văn Hầu chỉ cái ghế một bên tỏ ý trưởng tôn phi yến ngồi xuống, không có biện pháp, bây giờ trong lục phiến môn chỉ có ngươi mới có thể làm cho lão phu chân chính tín nhiệm. Lão đại nhân, tối hôm qua ngươi đột nhiên biếng thăm thế nhưng là đem thuộc hạ dọa cho phát sợ. Trường tôn phi yến mặt lòng vẫn còn sợ hãi đạo, nếu không phải thuộc hạ phát hiện không có sát khí, đã sớm khởi động trong phòng cơ quan. Văn Hầu lần nữa thở dài nói, không có biện pháp, người nọ tại lục phiến môn bên trong thế lực rất sâu, lão phu tại bên trong lục phiến môn bình thường đi lại cũng không chạy thoát tầm mắt của hắn, chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn phi thường. Người kia là ai? Trường tôn phi yến hỏi. Văn Hầu không có trả lời trường tôn phi yến vấn đề, chẳng qua là xem hành lang trầm mặc một hồi phía sau nói, hơn phân nửa tháng sau, lão phu sẽ an bài cái dịch dung đại sư đi vào, cho ngươi thay cái trang phục lại đi ra. Lão phu bây giờ không hiếu động dùng lục phiến môn lực lượng, chỉ có thể dựa vào ngươi. Người kia ở lục phiến môn thế lực lớn như vậy. Trường tôn phi yến giật mình nói, thiên long sơn đánh một trận lúc, lục phiến môn lực lượng còn không mạnh. Văn Hầu chuyện đột nhiên chuyển một cái, lúc ấy lục phiến môn liền trong tối để cho Vũ đang cùng thiếu lâm liên hiệp, lại để cho hai nhà này đi thuyết phục thuần dương cung, muốn đem thất tinh kiếm đưa tới sóng gió tiêu trừ ở vô hình. Dù sao thuần dương cung tuy đã kém xa tuột cùng thời kỳ, nhưng ở trong chốn võ lâm cũng là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại, hơn nữa cùng trong chốn võ lâm các thế lực cũng cơ bản tính hữu hảo tình huống, thuần dương vừa mở miệng, võ lâm các cường giả bất kể vui không vui cũng sẽ ngồi xuống nghe. Xem Văn Hầu nói tới chỗ này đừng nói, trường tôn phi yến liền nói tiếp, nhưng không nghĩ tới chính là thuần dương, Vũ đang, thiếu lâm ba nhà đi không chỉ có không có tiêu trừ sóng gió, ngược lại lập tức bùng nổ đại chiến, hơn nữa quỷ dị hơn chính là Vũ đang lại có cao thủ vây công thuần dương thanh hư tử yến mi tiền bối. Phía sau phát triển cũng không muốn nói nhiều, đều biết chuyện. Văn Hầu đứng lên đi tới cửa tù miệng, đỡ cột cửa nói, trước đó vài ngày lấy ra một cái nội gian chiếm kiệt, thế nhưng chẳng qua là cái nhân vật nhỏ, mà là thật rất nhỏ nhân vật nhỏ, chân chính cá lớn căn bản liền không có lộ diện. Một thiên thanh mấy ngày nay hành tẩu giang hồ, phát hiện một ít chuyện, trong đó một ít theo chúng ta lục phiến môn có rất lớn quan hệ, nhưng bởi vì không tốt nói rõ, chỉ có thể thông qua ám ngữ tới nói cho ta biết. Ám ngữ? Trường tôn phi yến nhíu mày một cái, theo thuộc hạ biết, chỉ cần đi Hoa Sơn, một thiên thanh không phải cung cấp một quyển sách sao? kia bản sách là trên mặt nổi, một quyển khác cùng lục phiến môn có liên quan chính là thông qua thái tử bên kia đưa cho ta, trong lục phiến môn trừ lão phu ngoài, không có người nào nữa biết được. Văn Hầu đáp, Mục Tiên Thanh hoài nghi, lục phiến môn nội gian hoàn toàn không phải chiêm kiệt một cái đơn giản như vậy, rất có thể, cái đó nội gian tại lục phiến môn bên trong dệt một chương rất lớn lưới, sợ rằng cái này lục phiến môn đã là cái đất thị phi. Thuộc hạ, có chút hồ đồ. Văn Hầu lần nữa thở dài một hơi, quay người lại đi tới mặt Tiêu Điều ngồi xuống nói, Mục Thiên Thanh đã từng giả vào qua lục phiến môn nòng cốt cấm địa, ở bên trong nhìn rất nhiều sách vở kỷ lục, nhất là cùng Thiên Long Sơn tương quan, cuối cùng Mục Thiên Thanh lại phát hiện, những thứ này ghi lại cuối cùng chỉ hướng nhưng đều là Vũ Đăng, Vạn Kiếm môn hai nơi. Nhưng Mục Thiên Thanh ở trên giang hồ khắp nơi điều tra sau, nhất là Phùng Kha thu góp cùng với Hạng Thị một mạch trong tàng thư các, lại cùng ta lục phiến môn ghi lại một trời một vực. Vì vậy, Mục Thiên Thanh hoài nghi, lục phiến môn nội gian chỉ sợ không phải chiêm kiệt cái loại đó trộm bận hoặc trộm bán quân giới loại nhân vật nhỏ này đơn giản như vậy. Loại này nội gian tuyệt đối có thể tiếp xúc được lục phiến môn cơ mật, hơn nữa có quyền lực sửa chữa những thứ này đi chép. Do bởi loại này cân nhắc, Mục Thiên Thanh thậm chí ngay cả Viên Thiên Thiệu cũng không dám tin tưởng, hắn duy nhất có thể tin tưởng chỉ có lão phu, cho nên lục phiến môn tuyến Mục Thiên Thanh không dám động dùng, cũng chỉ có thể dùng thái tử bên kia tuyến tới nhắc nhở lão phu. Như vậy, trước từ cái kia người tra được, đem tâm thần bình phục lại, Trường Tôn Phi Yến bình tĩnh mà hỏi. Cuối cùng, quả nhiên là hắn. Trường Tôn Phi Yến mặt quả là thế, nhưng trong mắt mất mát cũng không luận như thế nào cũng không che giấu được. Bàn về tại bên trong lục phiến môn chức vị, vốn cùng ngoài mặt ở ngươi dưới, nhưng hắn quyền lực so với ngươi lớn hơn, hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là, vốn cùng là phụ trách sắp xếp hồ sơ ba người một trong, có sửa chữa các loại kỷ lục năng lực. Văn Hầu chậm rãi nói, hơn nữa, Mục Thiên Thanh hoài nghi thứ nhất cái đối tượng chính là vốn cùng. Nếu như lão phu không có nhớ lầm, cùng Thiên Long Sơn có liên quan các loại điều tra cuối cùng sắp xếp hồ sơ, vẫn luôn là vốn cùng thao tác, đúng không? Văn đại nhân, không sai, vẫn luôn là vốn cùng phụ trách. Trường Tôn Phi Yến gật gật đầu nói, chờ nửa tháng sau ngươi dịch dung sau khi rời khỏi đây, đi trước Tư Mã gia. Đến lúc đó hành động lão phu sẽ có thể an bài. Thuộc hạ tuân lệnh. Xem hai tù định hót chỉ huy mấy cái ngục tốt tới quét vẩy phòng giam, nhìn lại một chút chúng quanh trống rỗng phòng giam, Trường Tôn Phi Yến lắc đầu một cái ngồi xuống ghế dựa tới, thời gian nửa tháng, hy vọng có thể nhanh lên một chút đi đi. Trường Tôn đại nhân, ngài nhìn, còn có cái gì cần nhỏ làm sao? Hai tù cười định lại gần đạo, tuy nói tiến thiên lao có thể nói cựu tử nhất sinh, nhưng hai tù cũng biết, liền xem như ở cựu tử nhất sinh trong thiên lao, cũng xưa nay không thiếu cho tàn lại cháy người, hơn nữa Văn Hầu phân phó, hai tù lúc này biết ngay cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cứ như vậy đi, đừng làm quá tốt, nếu như có thể mà nói, làm 2-3 quyển sách đi vào là được. Chương 404, ngắm hoa trong màn sương, 10, chương 404, ngắm hoa trong màn sương, 10, liền xem như giá rét mùa đông, cũng ngăn cản không được mọi người ra đường nhiệt tình, càng chưa nói Tết Thượng Nguyên sắp đến. Một gian tầm thường khách sạn, một gian tầm thường phòng trọ. Hai tù nhìn trên bàn đẩy tới một sấp ngân phiếu, 5 lần 7 lượt đưa tay đưa ra ngoài, 5 lần 7 lượt nhưng lại thu hồi lại, hồi lâu, hai tù nhắm mắt lại, đem ngân phiếu đẩy tới vừa nói, viên đại nhân, cái này bạc thật sự là quá phòng tay, thứ cho nhỏ không dám thu. Viên Thiên Thiệu nhíu mày một cái, Thiên Lao cai tù yêu tiền là cái quy củ bất thành văn, bởi vì chỉ cần tiến Thiên Lao người, thân phận kia cũng không tới đến nơi đâu, chỉ cần Thiên Tử Kim Khẩu không có hạ cuối cùng định luận, như vậy từ cai tù nơi đó dò xét điểm ý tứ chính là tốt nhất con đường, nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay biện pháp này mất hiệu lực. Nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, Viên Thiên Thiệu trong đầu nhanh chóng thoáng qua các loại phỏng đoán, nhưng rất nhanh lại bị bản thân bắt bỏ. Chăm chú nghĩ một hồi, xem rất là lúng túng cai tù, Viên Thiên Thiệu gắp một khối dê béo thịt bỏ vào trong miệng nói, yên tâm, bổn đại nhân cũng sẽ không để ngươi khó xử, chính là muốn hỏi một chút. Có hay không trả tấn? Cái này thật không có. Hai tù không chút nghĩ ngợi đạo, là Văn đại nhân tự mình thẩm vấn, chúng ta chỉ có thể ở xa xa chờ ra nhìn, chẳng qua là Văn đại nhân thời điểm ra đi rất là nổi giận, nói quan 10 ngày nửa tháng lại nói, hơn nữa trong khoảng thời gian này, trừ đưa cơm người ngoài, bất luận kẻ nào đều không được đến gần Trường Tôn đại nhân phòng giam 10 bước bên trong. Xem Viên Tiên Tiểu lại phải mở miệng, hai tù đội vàng nói, Viên đại nhân, ngài đừng hy vọng nhỏ, đưa cơm người tất cả đều là cấm quân đi ra, thiên lao ngục tốt đều bị cách biệt. Đa tạ. Viên Tiên Tiểu lại đem ngân phiếu đẩy tới hai tù trước mặt, hay là thu cất đi. Nói không chừng có dùng đến thời điểm, đến lúc đó cấp ta kia không may thuộc hạ chuẩn bị điểm tốt cơm thức ăn ngon. Dạ dạ dạ. Nội vàng vàng đem ngân phiếu ôm vào trong lòng, hai tù mặt cười quyến rũ, sau đó nhìn một chút cửa phòng, Viên đại nhân, nếu như không có chuyện khác kia nhỏ liền bội đi. Tốt. Xem hai tù nịnh hót đóng kỹ cửa phòng, nghe kia rời đi tiếng bước chân, Viên Thiên Thiệu cũng không nhịn được nữa, tay phải hơi dùng lực một chút, toét một tiếng, cái bàn một góc xinh xinh bị bóp nát ra. Nhớ tới Văn Hầu cường thế mang đi Trường Tôn Phi Yến một màn kia, Viên Thiên Thiệu ánh mắt liền híp mắt lên, không nghĩ tới Văn Hầu ở lục phiến môn vẫn còn có ám tuyến. Không nghĩ tới hơn 10 năm, bản thân còn không có chân chính toàn diện nắm giữ lục phiến môn. Văn Hầu điều tra Trường Tôn Phi Yến chuyện này bản thân vậy mà một chút tiếng gió cũng không có nghe được, Văn Hầu bắt đi chính Trường Tôn Phi Yến cũng không có cái gì biện pháp ngăn cản, điều này làm cho lục phiến môn từ trên xuống dưới nhìn thế nào, còn thế nào tín nhiệm bản thân cái này đại thống lĩnh. Viên Thiên Thiệu lửa giận Văn Hầu không phát hiện được, coi như nhận ra được cũng chỉ sẽ thay đổi cười một tiếng, Văn Hầu bây giờ đang đợi, chờ Liễu Duệ tới, Liễu Duệ đến đây mới tốt khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Mục Thiên Thanh còn không biết kinh sư phát sinh bao lớn chuyện, kể từ phát giác trong lục phiến môn có kiểu khác dị thường sau, Mục Thiên Thanh liền lại không cùng lục phiến môn các nơi cứ điểm liên lạc qua, không chỉ lục phiến môn, liền ác nhân cốc điểm liên lạc Mục Thiên Thanh có thể dùng một phần nhỏ liền ít dùng. Dĩ nhiên, không phải Mục Thiên Thanh không tin được ác nhân cốc, mà là Mục Thiên Thanh muốn tận lực che giấu mình hành tung. Khi thấy trước mặt ngọn núi nhỏ kia phía sau thôn, Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái này Tống Tâm Nhị cũng quá sẽ chọn gặp mặt địa phương, cái này sơn thôn không lớn, khống chế lại rất dễ dàng, nói không chừng nơi này vốn chính là Tống Tâm Nhị an bài đường lui một trong. Trừ cái đó ra, người ngoài nếu muốn theo dõi ở nơi này cũng rất khó chịu, một là sơn thôn này là vùng này dãy núi giữa sườn núi duy nhất bình thản chỗ, hai là xuân hạ lúc núi rừng bánh thu rắn giết chính là một đạo thiên nhiên phòng vệ, mà thu đông kế sách vạn vật điêu linh lúc đứng ở trong thôn chỗ cao nhất rất dễ dàng đem chung quanh không sót chút nào. Mời ngồi. Mục Thiên Thanh cũng không khách khí, đang ở trên ghế ngồi xuống, nhận lấy thị nữ dâng tặng tới trà thơm. Mục Thiên Thanh lướt qua một cái để lại đến một bên, xem Tống Tâm Nhị nói đi, vì sao tìm ta? Tống Tâm Nhị nhíu mày một cái, chăm chú thưởng thức trà phía sau nói, ngươi rất thất lễ. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, khỏe miệng hiện lên lau một cái khẽ cười nói, rất bận rộn, không nghĩ tùy tiện lãng phí thời gian, lại nói chúng ta vốn cũng không phải là người cùng một đường, ta cũng không muốn cùng ngươi trở thành người cùng một đường. Nghe Mục Thiên Thanh lời nói này, Tống Tâm Nhị trong lòng dâng lên lau một cái tức giận, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, để tay xuống trong trà thơm. Tống Tâm Nhị mất mát mà nói, này hưng cũng trợn chỗ này, này mất cũng đột nhiên chỗ này. Bình thường, Mục Thiên Thanh dĩ nhiên biết Tống Tâm Nhị chỉ chính là cái gì, ngươi không cho được những người kia hòa tan trả cho, như vậy bọn họ chỉ biết tự động dựa vào có thể cho bọn họ vinh hoa phú quý một phương đi. Trước kia ngươi có phụ thân ngươi chống đỡ, cho nên mới sở hướng phi mỹ, mà bây giờ ngươi cùng phụ thân ngươi đang làm cắt, mất đi phụ thân ngươi chống đỡ, ngươi làm sao đấu hơn được những việc kia lớn như vậy số tuổi tay bẩm già? Cho nên ngươi một mực liền không xem trọng qua ta. Tống Tâm Nhị không cam lòng nói, võ chiếu bao cường hãn một người, nhưng cuối cùng còn chưa phải là còn chính với lý đường, thành lập không được võ vòng thiên hạ. Mục Thiên Thanh phủi một cái quần áo trên người, buông tay, rời đi Cực Nhạc giáo. Một khi mưa gió chân chính giáng lâm, ngươi tiếp tục ở chỗ này, chỗ ngồi bên trên làm không chừng chính là một cái tan xương nát thịt mệnh. Đây là cảnh cáo. Tống Tâm Nhị mang theo một tia trào phúng đạo, hồng nhan nhiều bạc mệnh. Mục Thiên Thanh đứng lên, mặc dù ta không biết ngươi gọi ta tới rốt cuộc có chuyện gì, nhưng ta rõ ràng nói cho ngươi, chuyện của ngươi ta không nghĩ cũng không muốn nhúng tay, chỉ bất quá, chết ít một người là có thể chết ít một người đi. Lại nói, một đại mỹ nữ tùy tiện chết rồi, là rất để cho người không vui. Xem Mục Thiên Thanh khỏe mắt kia xóa khinh bạc, Tống Tâm Nhị thầm nghĩ trong lòng, nhị được, tuyệt đối phải nhị được, người này chính là mong không được bản thân lên tiếng đem hắn đuổi đi, tốt cách mình xa xa. Sâu sắc hít một hơi, Tống Tâm Nhị hỏi, Cực Nhạc giáo một số bí mật, ngươi không có hứng thú sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Nghe Mục Thiên Thanh cái này dửng dưng như không một câu nói, Tống Tâm Nhị thật thiếu chút nữa không có một búng máu phun ra, cùng ta có quan hệ gì đâu, cái này bốn cái nặng nghề đấm Tống Tâm Nhị trong lòng, để cho Tống Tâm Nhị thật lòng không thở nổi. Lần nữa cố đè xuống đem Mục Thiên Thanh ném ra ý niệm, dù sao lấy người này chiến tích đến xem, bản thân cùng phụ cận thị vệ liên thủ có thể không cấp người này soát đầu người cũng không tệ rồi, càng khỏi nói đánh thắng. Nếu như là cùng Thiên Long Sơn có liên quan đây này, Tống Tâm Nhị lạnh lùng nói, cũng không tin cùng Thiên Long Sơn có liên quan không thể để cho Mục Thiên Thanh túi đầu một chút. Bang một tiếng, Thất Tinh kiếm rút ra nửa đoạn lại lần nữa trở về trong vỏ kiếm, Mục Thiên Thanh thản nhiên nói, muốn nói ngươi liền nói, không nói cũng không có sao, phải biết ta sớm muộn cũng sẽ biết. Tống Tâm Nhị sửng sốt, sau đó trầm mặt xuống. Chương 405, ngắm hoa trong màn sương, 11, chương 405, ngắm hoa trong màn sương, 11, thời gian từ từ đang trôi qua, Tống Tâm Nhị trên trán từ từ thấm ra tinh tế mồ hôi hột. Sau nửa canh giờ, xem vẫn là trầm mặt Tống Tâm Nhị, Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, trong căn phòng chậu than, tựa hồ quá nóng điểm. Tống Tâm Nhị ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh mờ mịt. Xem hay là không có tỉnh hồn lại Tống Tâm Nhị, Mục Thiên Thanh trong lòng thầm thở dài một chút nói, ta biết ngươi vì sao tìm ta, chẳng qua tự cứu mà thôi. Nhưng có thể cứu người của ngươi, chỉ có chính ngươi mà thôi, người khác không giúp được gì. Tống Tâm Nhị mí mắt trong nháy mắt liền đỏ, phải không? Trong lời nói mang theo một tia trầm trọng. Quyền lực là loại độc dược, một loại để cho người muốn tôi không thể độc dược. Mục Thiên Thanh nhìn Tống Tâm Nhị một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bên ngoài, thanh âm có chút mơ ảo, ngươi còn chưa phải nghĩ buông tha cho tới tay quyền lực, chỉ cần ngươi không nghĩ buông tha cho quyền lực, ngươi cũng đừng nghĩ từ quyền lực trong nước xoáy tránh ra. Đó là bởi vì ngươi không có thưởng thức qua quyền lực mang tới chỗ tốt. Tống Tâm Nhị mang theo trào phúng đạo, ngươi quên một chuyện, ta hay là ác nhân cốc dịch kiếm đường đường chủ. Mục Thiên Thanh nhìn Tống Tâm Nhị một cái, sau đó đứng lên, nếu như ta có lòng vậy, thay thế ta cái kia sư minh trở thành đời kế tiếp ác nhân cốc cốc chủ cũng không phải việc khó. Huống chi, ta bây giờ cũng rửa sạch thuần dương khí độ danh tiếng, bằng vào ta năng lực, tiếp nhận thuần dương cung trưởng môn cũng không phải việc khó. Trên đời tuy nói không có tuyệt đối tự do, nhưng ta thật không nghĩ có quá nhiều đốt thuốc, chỉ cần vui vẻ bình an cả đời nhưng lại, cần gì phải sống được mệt mỏi như vậy. Nhưng ngươi bây giờ cũng sống được rất mệt mỏi. Tống Tâm Nhị châm trọng đạo, một cái lưng meo cừu hận người đi chỉ trích người khác sống mệt mỏi, không phải chuyện cười lớn sao? Ta chẳng qua là gánh chịu chút cừu hận, ngươi đây, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cũng có chút gì. Mục Thiên Thanh đã chuẩn bị rời đi, lão khác biệt, không thể cùng nhu đồ, ta cuối cùng là thuần dương đệ tử, Thiên Long Sơn bên trên thuần dương đời trước máu không thể chạy không, ta muốn làm chính là an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Đây là trách nhiệm, không phải gánh nặng, người nên gánh trách nhiệm để không thể bỏ lại. Xe bước nhanh rời đi Mục Thiên Thanh, Tống Tâm Nhị cũng nữa chi chỉ không nổi, một hơi nổ ra sau liền ngã mặt ở trên ghế. Hắn nói rất đúng. Xem ngồi vòng bốn xe nhỏ bị nô bộc đẩy ra dương lưng, Tống Tâm Nhị cuối cùng khôi phục một chút tinh thần, có chút không quá tin tưởng nói, Dương sư, ngài cũng đồng ý cái nhìn của hắn. Ngươi cảm thấy Mục Thiên Thanh là một cái dạng gì người? Không có trả lời Tống Tâm Nhị vấn đề, Dương Lưng hỏi ngược lại. Tống Tâm Nhị ngẩn người, nhớ tới trên giang hồ truyền ngôn các loại, hơn nữa bản thân cùng Mộ Thiên Thanh đánh qua mấy lần qua lại, chăm chú sau khi suy nghĩ một chút mới nói, cảm giác có chút phóng đãng hình hài, nhưng lại sinh lại rất lễ trọng, không thích quá nhiều đốt thuốc, lại đối tinh thần trách nhiệm cảm giác lại nhìn vô cùng nặng, thậm chí sẽ chủ động hướng trên người mình ôm chuyện. Nói tóm lại, là một cái siêu cấp mâu thuẫn người. Mâu thuẫn, mâu thuẫn. Dương Lưng thở dài nói, ngươi hay là nhìn không hiểu Mộc Thiên Thanh, hoặc là nói, người trong võ lâm có rất ít người có thể chân chính xem hiểu Thuần Dương đệ tử. Đây là vì sao? Tống Tâm Nhị không hiểu hỏi. Thuần Dương cùng đừng môn phái võ lâm không giống nhau, suy nghĩ một chút năm đó Thuần Dương tử, trong Thuần Dương người trước giờ đều có một loại gia quốc thiên hạ ý thức, đây là cùng đừng môn phái võ lâm điểm khác biệt lớn nhất điểm. Dương Lưng giải thích nói, rất nhiều người trong võ lâm đều có thể nói là thà rằng ta người phụ trách, nhưng người không thể phụ ta. Nhưng Thuần Dương môn người không giống nhau, bọn họ làm việc nhiều hơn cân nhắc có phải hay không lợi cho nhà này nước, thiên hạ này. Thiên Long Sơn đại chiến Thuần Dương ban đầu là không muốn tham dự, bởi vì bọn họ cảm thấy chuyện như vậy không có ý nghĩa, nhưng căn cứ một ít truyền ngôn đến xem, Vũ Đang cùng Thiếu Lâm mặc dù có thể thuyết phục Thuần Dương, chính là dùng Thất Tinh kiếm bí mật có thể sẽ nguy hiểm thiên hạ an ổn tới làm lý do. Tống Tâm Nhị lộ ra lau một cái thần sắc cổ quái, một cái môn phái võ lâm, làm sao sẽ lo lắng thiên hạ hưng vong, lo lắng duy trì một cái thái bình thế gian. Phải biết, rất nhiều người trong võ lâm thậm chí cũng hy vọng có một cái đại loạn thế gian, bởi vì học thành văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương, chỉ có loạn thế mới là võ nhân dần dần nổi lên địa phương. Dương sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tống Tâm Nhị hỏi, mặc dù Tống Tâm Nhị rất là thông tuệ, nhưng giờ phút này có thể nói tâm loạn như ma nàng cũng không có quá rõ ràng suy nghĩ. Gắt gao bảo đảm trung thành cảnh cảnh người, còn lại cũng buông tha cho. Dương Lưng cắn răng một cái, trầm giọng nói, tuy nói rất là đau lòng, nhưng lấy thập đại trưởng lao xưa nay không là bền chắc như thép cục diện đến xem, chỉ cần thánh nữ ngài thối lui ra chàng này tranh đoạn, bản thân họ chỉ biết chém giết cái người chết ta sống, thay vì bây giờ trở thành thập đại trưởng lao bia lỡ đạn, không bằng lui ra ngoài bản quan. Tống Tâm Nhị trên mặt thoáng qua một tia thống khổ, một tia bất đắc dĩ. Bởi vì Tống Tâm Nhị biết, cho dù đoạn này rất nhiều cỏ đầu tường rời đi, nhưng trong tay thế lực còn rất là khổng lồ, tuy nói đã không thể cùng thập đại trưởng lão nắm giữ đứng ngang hàng, nhưng treo lên đánh nhậm một trưởng lão nhưng vẫn là không có cái gì vấn đề. Mấu chốt ngay tại ở, không biết đại trưởng lão rốt cuộc hứa hẹn cái gì, vậy mà để cho bốn là đã phân liệt trưởng lão hội lần nữa đoàn kết nhất trí nhằm vào bản thân, này mới khiến bản thân khó như vậy có thể. Thật muốn làm như thế. Tống Tâm Nhị không cam lòng mà hỏi, dù sao buông xuống cũng là cần cực lớn nghị lực. Có bỏ, mới có được. Tống Tâm Nhị khẽ cắn răng, xem ngoài cửa bay tán loạn tuyết lớn. Giọng căm hận nói, Dương sư, vậy những thứ này chuyện liền giao cho ngươi, nhìn một chút cái nào chuyện có thể lưu lại, cái nào chuyện có thể buông tha cho, đến lúc đó liệt kê một cái danh sách tới, chỉ cần thích hợp, ta liền chuẩn. Tốt, thánh nữ. Dương Lưng gật đầu một cái, thuộc hạ cáo lui. Đáng hận. Dương Lưng rời đi sau nửa canh giờ, một mực ngồi yên Tống Tâm Nhị rốt cuộc bạo phát, hung hăng một quyền nện ở trên bàn, tuyết trong tiếng, thượng hạng gỗ đàn hương làm cái bàn bị nện chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bay loạn. Một hớp chán ghét phát tiết đi ra, Tống Tâm Nhị trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Tống Tâm Nhị không phải cái loại đó ngoan cố người, chỉ là nghĩ đến phải bỏ qua nhiều như vậy thật nhất thời không tiếp tụ nổi. Tống Tâm Nhị không hận Dương Lưng, cũng không hận Mộc Thiên Thanh. Dương Lưng là vì bản thân cân nhắc, Mộc Thiên Thanh mặc dù là người Dương, nhưng đúng như hắn đã nói, để cho một cái mỹ nhân bạch bạch chết đi cũng có chút đáng tiếc, cho nên Mộc Thiên Thanh đề nghị cũng là có thể cân nhắc. Nhưng nhớ tới mình kia phụ thân Tống Chính Cương, Tống Tâm Nhị liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải đem bản thân đẩy tới thánh nữ vị trí, bản thân như thế nào lại trở nên như vậy? Quyền lực thật sự là một mực mỹ vị độc dược, để cho người trầm mê, để cho người say mê, nhưng cũng để cho người lục thân công nhận, dù anh em ruột cũng có thể trở mặt thành thù. Nhưng coi như suy nghĩ ra Tống Tâm Nhị cũng không có biện pháp lui ra ngoài, bởi vì nàng đã thành thói quen quyền lực mang đến hết thảy, coi như chẳng qua là tạm thời bỏ qua, cũng chung quy trả lại truy đuổi quyền lực. Dù sao nàng là Tống Tâm Nhị, không phải Mộc Thiên Thanh, không làm được Mộc Thiên Thanh như vậy thật coi vinh hoa phú quý như đất đuổi. Chương 406, ngắm hoa trong màn sương, 12, chương 406, ngắm hoa trong màn sương, 12, Thiên Long Sơn đánh một trận người nào thụ ích lớn nhất, trên mặt nổi đến xem, vạn kiếm môn thụ ích lớn nhất, mà thế lực nằm trong thời là cực nhạc giáo thụ ích lớn nhất. Đáng tiếc, Mộc Thiên Thanh không nhìn như vậy. Từ hạng thị nhất tộc tàng thư kho sau khi ra ngoài, Mộc Thiên Thanh liền phát hiện, bản thân ở trong võ lâm điều tra kỳ thực ngay từ đầu liền bị người cấp mang sai lệch, nhất là lần thứ hai đi Vũ Đang địa cung sau, Mộc Thiên Thanh rất nhanh hiểu rõ ra, hết thảy chỉ hướng Vũ Đang đầu mối đều là cho bị, nếu như men theo những thứ kia đầu mối truy xét đi xuống, chỉ có không thu hoạch được gì. Nhất là cùng Âu Giã Tử người đời sau, bất kể là kia ẩn cư ở trong núi trực hệ hay là phân bố ở bên ngoài chi nhánh đánh qua lại sau, Mộc Thiên Thanh liền đã xác định mình đã rơi đến một tấm lưới trong, mà là một chương ít nhất dệt 50 năm lưới lớn. Thiên Long Sơn đánh một trận sở dĩ cuối cùng không có thể thu lưới thành công, Mộc Thiên Thanh cảm thấy phải cùng cao trưởng lao ở trong võ lâm đại khai sát giới có rất lớn quan hệ, có thể cái này sau màn hấp thủ cũng không nghĩ tới, trong chốn võ lâm vẫn còn có cao thủ như thế, khiến cho hắn không phải buông tha cho thu lưới hành động, lại tiến vào ngủ đông. Về phần tại sao không giết chết cao trưởng lão, nếu như không có đoán sai, lúc ấy võ lâm có thể cùng cao trưởng lao đánh một trận hoặc là chết ở Thiên Long Sơn, hoặc là đang ở Thiên Long Sơn một trận chiến bên trong nguyên khí thương nặng, hoặc là giống như Nam Cung Chỉ không hỏi thế sự. Hơn nữa, lấy cao trưởng lão võ nghệ, trong chốn võ lâm có thể chân chính dám nói thắng dễ dàng, trừ Nam Cung Chỉ thật đúng là không có người khác. Nhìn một cái giữa sườn núi tiểu sơn thôn, Mộc Thiên Thanh coi như là hoàn toàn hiểu Tống Tâm Nhị tìm con mắt của mình, mặc dù không biết thủ phạm đứng sau là ai, nhưng bản về đối Thiên Long Sơn kỷ lục mà nói, có thể thật đúng là không tìm được so Cực Nhạc giáo có càng tường tận ghi lại tồn tại. Dù sao Cực Nhạc giáo có thể nói toàn trình tham dự, không giống Hạng Thị một mạch, căn cơ ở hội kê, Thiên Long Sơn đại chiến lúc cũng chỉ đến rồi mấy cái xem của vui, đại chiến cùng nhau thấy tình thế đầu không đúng liền trượt, cho nên đối với Thiên Long Sơn đánh một trận đi lại, không có đánh nhau trước rất cặn kẽ, đánh nhau sau liền nói không rõ ràng. Nhưng rất xin lỗi, Mục Thiên Thanh không thích loại này uy hiếp cảm giác, còn lại là người Dương uy hiếp, cho dù vật này xác thực rất trọng yếu. Đem Thất Tinh kiếm giơ lên nhìn một cái, Mục Thiên Thanh biết, chỉ cần đem kia Thất Tinh bí mật chân chính cởi ra, cái này sau màn hắc thủ nói không chừng không cần lại tra được chỉ biết nhảy ra, mặc dù không biết tại sao phải nhảy ra, nhưng Mục Thiên Thanh trong cõi minh minh chính là có như vậy một loại cảm giác. Kết thượng nguyên đi qua 4 ngày, Liễu Duệ đến kinh sư. Xin lỗi, đột nhiên hạ tuyết lớn, nếu không ngày hôm trước nên đến. Tháo xuống nón lá, cởi xuống áo choàng, Liễu Duệ mặt tái nấy, không tới sớm không tới trễ, trời xanh sắp đến kinh sư đã tới rồi như vậy một trận gió lớn tuyết, sinh sinh đang chỉ hoãn 2-3 ngày. Rất đáng tiếc, kinh sư hoa đăng rất đẹp, ngươi nhưng lại không có phúc khí thấy. Tư Mã Hoành trêu ghẹo nói, văn lão tiền bối vì sao chỉ gọi ta tới trước? Ngồi xuống nhấp một hớp trà nóng, đem trên người hàn khí đuổi một đuổi, Liễu Duệ mở miệng hỏi, Tư Mã cô đường, ngươi biết là cái gì duyên cớ sao? Tư Mã Hoành không nói gì, chẳng qua là nhìn một chút xung quanh, trong phòng đứng hầu nô bộc trừ Tư Mã Hoành tiếp thân tỷ nữ ngoài, cũng nhanh chóng lui ra. Thanh Nhi, ngươi đi giữ cửa ra vào. Là, tiểu thư. Xem kia tỷ nữ đóng kỹ cửa phòng, Liễu Duệ cau mày, xem ra chuyện này không nhỏ á, ở trong đầu tổ chức hạ lời nói. Tư Mã Hoành nhấp một miếng trà thơm sau nói, Lục Phiến môn nội gian, để cho văn lao đại nhân cũng không dám vận dụng Lục Phiến môn lực lượng đi thăm dò. Liễu Duệ lấy làm kinh hãi, trong lúc này gian rốt cuộc là ai, vậy mà để cho văn hầu văn lão tiền bối cũng cản trở như vậy. Cho nên văn lão tiền bối giống như mượn chúng ta những người ngoài này lực lượng. Vu Quý Phi năm nay sinh ra một cái công chúa, nhưng thân thể không tốt. Tư Mã Hoành tựa hồ nói chuyện không dính dáng, đến lúc đó ngươi biết bị tuyên vào cung cấp công chúa cầu phúc, ta đến lúc đó cũng sẽ dịch dung giả vào đi, tiến hoàng cung, văn lão đại nhân chỉ biết nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Lục Phiến môn trong hoàng cung không có tay sao? Liễu Duệ hai hàng lông mày khóa chặt, lúc này Liễu Duệ rốt cuộc phát hiện sự thái đã không phải là đoán chừng cái chủng loại kia nghiêm trọng, Lục Phiến môn loại này triều đình trọng địa vậy mà đều lật thuyền trong mương, kia hoàng cung có thể tránh thoát một kiếp sao? Ra chiêm kiệt chuyện sau, văn lão đại nhân liền đem hoàng cung thanh tẩy một lần. Tư Mã Hoành đáp, một thiếu hiệp mật thư đến rồi sau, văn lão đại nhân không yên tâm, tự mình ra tay lần nữa thanh tẩy một lần, có thể nói không ngại. Liễu Duệ thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, đồng thời cũng hiểu văn hầu tại sao phải bản thân gióng trống thua chiên hướng kinh sư đi, nguyên lai trong thư lý do không phải biên tạo, thua thiệt bản thân còn một đường tim đập chân run. Đúng, ta ở lúc vào thành nghe nói Phi Yến bị áp tiến Thiên Lao, ngươi biết là cái gì tình huống sao? Nhớ tới lúc vào thành nghe được lời đàm tiếu, Liễu Duệ tâm lại nhéo lên. Thấy văn lão đại nhân hết thể đều sẽ biết được. Tư Mã Hoành đáp, còn có, nếu như Viên Tiên Thiệu tới mời mọc, đừng cự tuyệt, liền nói là vì cấp công chúa cầu phúc mà tới, lại không hắn ý. Đang lúc này, chỉ nghe Thanh Nhi ở ngoài cửa nói, tiểu thư, Lục Phiến môn tổng lĩnh viên đại nhân phái người tới mời Liêu chân nhân. Trong căn phòng hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tư Mã Hoành lắc đầu nói, nói Tào Tháo liền đến, cái này Viên Tiên Thiệu lỗ thai còn rất bén nhạy, có phải hay không mượn hành trình mệt mỏi lý do phơi hắn một hơi. Dĩ nhiên. Liễu Duệ gật đầu một cái, nếu như ta không cần lý do này, Viên Tiên Thiệu nhất định sẽ các loại suy nghĩ lung tung, nhưng ta dùng lý do này, tuy nói sẽ còn suy nghĩ lung tung, nhưng lại không nghiêm trọng như vậy. Cứ làm như vậy đi. Xem Tư Mã Hoành phân phó, Liễu Duệ cầm lên một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng nói, xem ra cái này Viên Tiên Thiệu hẳn là cũng có vấn đề. Nội gian có thể nghiêm trọng đến văn lão đại nhân cũng không dám vận dụng Lục Phiến môn trình độ, nói hắn cái này đại thống lĩnh không thành vấn đề ai tin. Xem cắn một nửa điểm tâm, Liễu Duệ cười khổ nói, ta không biết chuyến này tới kinh sư là đúng hay sai, nhưng từ ngươi đến xem, Lục Phiến môn nước thật vô cùng sâu. Không chỉ là sâu, còn rất đủ. Tư Mã Hoành thưởng thức trên bàn trung trà, ta cũng không biết dính vào là đúng hay sai, nhất là đối Tư Mã gia mà nói, chúng ta có cự tuyệt quyền lực sao? Đem điểm tâm bỏ vào trong miệng, Liễu Duệ bất đắc dĩ thở dài nói, không có. Nghe quản gia mang đến đáp lời, Viên Thiên Thiệu nguyên bản căng thẳng sắc mặt nhất thời lòng không ít, phất tay một cái tỏ ý quản gia lui xuống đi. Tuy nói không biết Liễu Duệ vào kinh cấp công chúa cầu phúc lý do này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng từ Liễu Duệ biểu hiện bây giờ đến xem, sợ rằng Liễu Duệ đối kinh sư tình huống cũng là bôi đen, nhưng cũng không quá nguyện ý theo liền xen vào đi bảo, nghĩ nghe ngóng trước nghe ngóng lại nói. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Thiệu một viên treo rất cao tâm, nhất thời buông lòng rất nhiều. Chương 407, ngắm hoa trong màn sương, 13, chương 407, ngắm hoa trong màn sương, 13, lại là một ngày mới. Không nghĩ tới, Liễu Duệ vậy mà cũng vô công mà trở về. Xem ra, ta trước phỏng đoán là dư thừa. Rời Tư Mã gia phủ đệ không xa một cái quầy ăn vặt, vốn cùng một thân bình thường săn phu trang điểm, xem xuống xe ngựa có vẻ không vui, Liễu Duệ cùng Tư Mã Hoành thấp giọng lẩm bẩm tiện tay buông xuống mấy cái đồng tiền trên bàn, vốn cùng đem nón lá ép một chút, nếu Liễu Duệ cũng không thể thấy trưởng tôn Phi Yến, vậy đã nói rõ, Liễu Duệ đối đây hết thảy không hề biết chuyện, chỉ bất quá thiên tử cầu phúc chỉ ý cùng văn hầu bắt giữ khiến đụng vào nhau mà thôi. Vốn cùng không có chú ý tới chính là, đang ở hắn xoay người rời đi một khắc kia, cửa Liễu Duệ lại không để lại dấu vết hướng hắn rời đi phương hướng nhìn một cái. Sau đó liền cùng Tư Mã Hoành đủ rũ cúi đầu vào phủ trong đi. Mới vừa ở trong thư phòng vào chỗ, uống một ly trà gừng đuổi đuổi lạnh sau, Tư Mã Hoành chớp chớp mắt nghịch ngợm mà nói, đóng phim có phải hay không rất mệt mỏi. Liễu Duệ thả tay xuống trong chung trà nói, cuối cùng, xem ra không phải bình thường gian tế, nếu không, hắn sẽ không đích thân đến xem một chuyến. Phi Yến vẫn là cùng gốn cùng hợp tác. Sở tinh xảo sinh sang cảm, Tư Mã Hoành hắc bạch phân minh trong mắt to đi lòng vòng, trong Lục Phiến môn bản về đối gốn cùng hiểu, không ai có thể vượt qua Phi Yến. Phi Yến hay là ta sư huynh nghĩa nữ, Lục Phiến Môn cùng ác nhân cốc giữa liên lạc vẫn là dựa vào nàng. Liễu Duệ quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, cho nên ta lần này thái độ, rất lớn một bộ phận có thể gián tiếp phản ứng ra ta người cốc chủ kia sư huynh thái độ, cũng không do những thứ kia người để tâm không chú ý. Đang lúc này, chỉ thấy một cái rất là bình thường thị nữ đi vào, đem một đĩa điểm tâm đặt ở trên bàn, sau đó lại đi ra ngoài. Tư Ma Hoánh trong hai tròng mắt ánh sáng lóe lên rồi biến mất, sau đó hướng về phía một bên đứng Hầu Thanh Nhi nháy mắt ra dấu, Thanh Nhi hiểu ý, lúc này liền thủ môn miệng đi. Cầm lên tận cùng bên trong khối kia điểm tâm, Tư Ma Hoánh lần nữa liếc một cái bên ngoài, sau đó đẩy ra sau chỉ thấy bên trong lộ ra một mảnh nhỏ giấy trắng tới, đem phía trên tí tí chữ nhỏ nhìn xong, Tư Ma Hoánh nhanh chóng tờ giấy nhét vào điểm tâm sau đó không chút do dự nuốt xuống. Xảy ra chuyện gì? Liễu Duệ thấp giọng hỏi. Kế hoạch có biến, Trường Tôn Phi Yến không thể đưa đến ta trong phủ đến rồi. Tư Ma Hoánh thấp giọng đáp, lại tới hai ngày, cho đòi ngươi vào cùng cầu phúc chỉ ý chỉ biết đi tới, tiến hoàng cung sau, văn lao đại nhân tự có an bài. Liễu Duệ nhíu mày một cái, nhìn một cái bên ngoài sau thấp giọng nói, hai mắt rất nhiều. Tư Ma Hoánh gật đầu một cái nói, kể từ Trường Tôn Phi Yến bị bắt nhập thiên lao sau, hồ sa chuột nhóm liền không lại lười biếng. Hiểu. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Xem ăn mặc đạo quan thịnh trang Liễu Duệ, nhìn lại một chút kia lộ điệp, Tư Ma Hoánh chật chật thở dài nói, không nghĩ tới ngươi lại còn là có con thân, Liễu đại nhân, thất kính a. Xem Tư Ma Hoánh thần thái kia, Liễu Duệ đưa qua độ điệp nhìn một cái sau thả lại trong lực nói, mặc quần áo này cơ bản xuyên không tới, cho nên đạo này quan thân phận, có bằng không, nếu như không phải có thiên tử chiếu thư, ta cũng quên ta còn có cái đạo quan thân phận. Tiểu thư, xe ngựa cũng chuẩn bị xong. Nhìn một chút bên ngoài, Liễu Duệ xem cũng biến thành một cái hoàng quan trang điểm. Tư Ma Hoánh nói, ta lần này đến kinh sư tới ở nhờ ở ngươi trong phủ, thế nhưng là chọc cho kinh sư đám kia đạo hữu rất là mất hứng. Mất hứng lại có thể thế nào? Tư Ma Hoánh liếc mắt, kinh sư đạo quan cũng không giống thuần dương cung như vậy, một mình ngươi nữ đạo không ở nhờ ở ta nơi này, người bạn tốt trong nhà chẳng lẽ cùng một bọn xú nam nhân ngủ cùng chỗ? Lại nói, ta đối ngoại cũng thả ra tiếng gió nói muốn cùng ngươi nhiều nghiên cứu đạo pháp, bọn họ có thể trừ méo mó miệng còn có thể nói gì? Xem cùng đi thanh hư nữ đệ tử cũng đều chuẩn bị xong, Liễu Duệ mở miệng nói, được rồi, canh giờ cũng không sớm, chúng ta hay là sớm một chút vào cung đi. Hoàng cung lễ nghi rất rườm rà, cầu phúc nghi thức càng rườm rà. Xem có bài có bản Liễu Duệ, ở phía dưới giả mạo nữ đạo Tư Ma Hoánh trong lòng không biết đánh bao nhiêu cánh áp, bội phục trong lòng không dứt, quả nhiên là đắc đạo người, thấp nhất mình tuyệt đối không có bản lĩnh này. Buổi sáng cầu phúc nghi thức làm xong, lúc này liền có hoạn quan dẫn Liễu Duệ đoàn người hướng nghỉ ngơi địa phương đi tới. Đây là một gian tương đối vắng vẻ nhưng rất ưu tính nhỏ điện. Mới vừa vào cửa điện, chỉ thấy Văn Hầu vai vệ ngồi ở đàn trên ghế, mà phía sau hắn, nếu như không phải Liễu Duệ đối thuật dịch dung cũng có nghiên cứu vậy, tuyệt đối không nhìn ra cái đó Phùng Kiếm thị vệ là cái dịch dung hạng, nếu là dịch dung, vậy trừ Trưởng Tôn Phi Yến liền không người nào khác. Liễu Duệ đối sau lưng Thanh Hư đệ tử gật gật đầu, những đệ tử này hiểu ý, nhanh chóng đi theo cái đó hoạn quan rời đi. Tiếp theo, cổng phanh một tiếng đóng lại, một trận tiếng bước chân sau, căn này tiền điện có thể nói thủ một con muỗi cũng bay không tiến vào. Kinh sư trong không khí cảm nhận được đi. Xem ngồi xuống Liễu Duệ cùng Tư Ma Hoánh, Văn Hầu chậm rãi nhưng không mất uy nghiêm đạo. Kinh sư yếu điện đều sắp bị thẩm thấu thành cái sàng. Liễu Duệ đáp, Vạn Kiếm môn, Cực Nhạc giáo, thi nhân. Lão phu cũng không biết cái đó người giật dây rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu trên mặt nổi cái bia. Văn Hầu tự rêu lắc đầu một cái, lão phu tự xưng là khôn khéo một đời, nhưng không nghĩ đến cái tuổi này sập hầm như thế lớn một cái té ngã. Viên Thiên Tiệu Viên thống lĩnh có phải hay không có rất lớn vấn đề? Liêu Duệ hỏi. Văn Hầu gật đầu một cái, trong mắt mang theo tán thưởng nói, không sai, Viên Thiên Tiệu xác thực có rất lớn vấn đề, chỉ bất quá hắn cùng vốn cùng giữa rốt cuộc là một loại quan hệ thế nào không biết. Lão phu vận dụng ám tuyến đã đem Lục Phiến môn toàn bộ có hiểm nghi nhân sự trước tra xét một lần, phát hiện nếu muốn tời ra Lục Phiến môn cổng, chìa khóa chính là vốn cùng. Bởi vì toàn bộ thống lĩnh trong, chỉ có vốn cùng là ngoại lệ. Liễu Duệ mang trên mặt điểm kỳ quái nụ cười nói, "Ngoại lệ?" Một bên Tư Ma Hoánh nhíu mày một cái, không nhịn được chen vào nói hỏi, "Cái gì ngoại lệ?" Lục Phiến môn thường ngày phái thống lĩnh đi ra ngoài công cán, trước giờ đều là hai cái thống lĩnh cùng nhau, hơn nữa tuy nói là một sáng một tối, nhưng lại đều là làm một chuyện. Liễu Duệ đáp, "Duy chỉ có vốn cùng không giống nhau, tuy nói vốn cùng mỗi lần cũng cùng Phi Yến hợp tác đi ra, nhưng vốn cùng ở trong bóng tối thời gian, chí ít có một nửa thời gian làm chuyện cùng Phi Yến ở bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Ngươi là thế nào biết?" Đứng tại sau lưng Văn Hầu Trường Tôn Phi Yến kinh ngạc nói, "Nói thật, nếu như không phải Văn Hầu nói cho nàng biết, Trường Tôn Phi Yến thật đúng là không biết gốn cùng rốt cuộc cũng làm qua cái gì." "Là một tiên thanh đi." Văn Hầu nhíu mày một cái nói, "Ta không biết tiên thanh là từ lúc nào xác định gốn cùng có vấn đề, nhưng ta chỉ biết là, thiên thanh lấy được thất tinh kiếm bị buộc tiến về ác nhân cốc thời điểm, thì có cái loại đó hoài nghi." Đi một bước nhìn ba bước. Văn Hầu tán thưởng gật đầu, "Một tiên thanh, không hưởng phí lao phu coi trọng như vậy hắn." Chương 408, ngắm hoa trong màn sương, 14, chương 408, ngắm hoa trong màn sương, 14, Văn lão tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Xem định liệu trước Văn Hầu, Liễu Duệ nhíu mày một cái hỏi. Tiểu cô đương, lão phu nói nếu là lão phu không có ở trong Lục Phiến môn biện pháp dự phòng, các ngươi có tin hay không? Văn Hầu không có trả lời ngược lại cười híp mắt nói. Trường Tôn Phi Yến cùng Tư Ma Hoánh lắc đầu một cái, nhưng Liễu Duệ lại gật đầu nói, tin, ngài không cần phải vậy, coi như Lục Phiến môn rất nhiều người có dị tâm, nhưng trong này mặt có một chỗ người là tuyệt đối một dạ trung thành. Trường Tôn Phi Yến giật mình xem Liễu Duệ, phải biết nàng là trong Lục Phiến môn người. Vừa rồi tại trong đầu nhanh chóng đem Lục Phiến môn các bộ môn đều qua một lần, có thể nói, không có một cái ngành dám nói là tuyệt đối trung thành, nhưng Liễu Duệ lại nói có. Nhìn lại một chút mỉm cười gật đầu Văn Hầu, Trường Tôn Phi Yến trong lòng nhất thời lên vạn phần sóng lớn, Lục Phiến môn bí ẩn chính mình cũng không biết, Liễu Duệ người ngoài này lại biết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhận ra được Trường Tôn Phi Yến cùng Tư Mã Hoánh nghi ngờ, Văn Hầu thu hồi nụ cười thản nhiên nói, Liễu Duệ sở dĩ biết, là bởi vì Cao Kiến Linh cùng chỗ đó người đã từng quen biết, các ngươi hay là đừng biết cho thỏa đáng, có lúc biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Liễu Duệ bất đắc dĩ liếc mắt, hỏi lần nữa, Văn lão tiền bối, thời thế chẳng đợi ai, nói một chút bước kế tiếp kế hoạch đi. Ha ha, cười khẽ hai tiếng, ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ hai cái bàn, Văn Hầu lắc đầu một cái, tiểu cô nương, ngươi còn chưa phải như một thiên thanh, nếu như là một thiên thanh tiểu tử kia ở chỗ này, tuyệt đối sẽ so ngươi trầm ổn nhiều. Cái này cũng chưa chắc. Liễu Duệ tỉnh táo đạo, thiên thanh có lúc cũng sẽ gấp gáp, dù sao thiên thanh là cái người sống sờ sờ, nên có thất tình lục dục hắn đều có, chỉ bất quá thiên thanh càng biết khống chế tâm tình của mình mà thôi. Xin lỗi, vẫn là phải treo khẩu vị của các ngươi. Văn Hầu đứng lên, đem đóng chặt cửa điện mở ra, cầu phúc tổng cộng có 3 ngày, sau khi kết thúc dựa theo bình thường hành trình trở về Hoa Sơn, bước kế tiếp kế hoạch hành động ở Cao Kiến Linh trong tay, cùng nhau hành động còn có thuộc trung đường môn, Tây Hồ Tàng Kiếm cùng Ác Nhân Gốc. Đêm sát đâu? Tư Mã Hoánh hỏi. Dạ nhất sẽ có an bài khác, các ngươi cũng không cần xế bảo. Nhìn sát trời một chút, Văn Hầu lại đem cửa điện đóng lại, còn có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều cầu phúc biểu hiện tốt điểm, không nên để cho người để tâm nhìn ra sơ hở, nhất là ngươi cái này Tư Mã gia tiểu cô nương. Đóng phim rất mệt mỏi. Tư Mã Hoánh vô lực đạo. Không nghĩ tai nạn phát sinh, chăm chú điểm. Văn Hầu sắc mặt nghiêm trọng, nếu quả thật không thể khống, triều đình điều tập đại quân huyết tẩy toàn bộ võ lâm vậy, các ngươi suy nghĩ một chút muốn chết bao nhiêu người, hơn nữa, đây là mất khống chế tốt nhất tình huống. Nghĩ đến cái đó trang diện, ba cái cô nương nhất thời cũng dùng mình, sau đó liền yên lặng. Văn Hầu gật gật đầu nói, hiểu là tốt rồi, thật tốt làm được đi. Xem Văn Hầu rời đi, ba cái cô nương mới phát hiện sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo trong. Triều đình thật sẽ huyết tẩy võ lâm. Tư Mã Hoánh cô khóc đạo, nếu quả thật đến một bước kia, Lục Phiến môn cũng sẽ không lưu lại, ngươi cứ nói đi. Liễu Duệ thản nhiên nói, các ngươi thuần dương không lo lắng? Tư Mã Hoánh kinh ngạc hỏi. Bắc thuần dương, nam vũ đang. Trường Tôn Phi Yến tỉnh táo đạo, nói đúng ra vũ đang đều có nguy hiểm, nếu quả thật đến một bước kia, chỉ có thuần dương cung mới có thể chân chính tránh được một kiếp. Vì sao? Tư Mã Hoánh càng thêm kinh ngạc. Võ lâm các cường giả trong, thuần dương cung là duy nhất một liền sản nghiệp cũng không có, trừ tín đồ quyên hiến cùng với làm pháp sự thu một chút tiền lương, thuần dương môn người căn bản là tay làm hàng nhai, như vậy một cái môn phái đối với triều đình căn bản không có uy hiếp. Trường Tôn Phi Yến đáp, còn nhớ ba võ một tông diệt phật sao? Người ý tứ, đối với triều đình mà nói, võ lâm gia môn phái liền tương tự với hán mặt kia từng cái địa phương hào cường, chẳng qua là suy yếu bản. Nhưng liền xem như suy yếu bản, làm sao biết không có lần nữa hưng khởi một ngày? Hơn nữa hiệp dùng võ phạm cấm mấy chữ này, triều đình lúc nào đối người trong võ lâm yên tâm qua? Trường Tôn Phi Yến thở dài nói, thuần dương bất chí sinh, cũng không truyền đạo, tin người hàng tin, không tin người không cầu. Cân triều đình xung đột có thể nói nhỏ như điểm thấp nhất. Ngươi nói, triều đình có cần phải cầm một cái như vậy một chút dầu mỡ cũng không có, thậm chí đánh còn phải bị chửi mấy câu một cái đạo quan khai đạo sao? Thế nhưng là ta xem các ngươi thuần dương sinh hoạt giống như cũng không kém a. Tư Mã Hoánh hay là rất kỳ quái. Hoa Sơn nhiều kỳ cảnh. Liễu Duệ thản nhiên nói, hàng năm chỉ riêng văn nhân nhà thơ ký túc tiền bạc liền đủ thuần dương cung các loại chi tiêu, hơn nữa thuần dương không ít đệ tử y thuật cũng không tệ, hành y cứu người lấy được tiền lương cũng đều tạm được, hơn nữa làm pháp sự các hạng thu nhập, thuần dương cung không cần thiết dựa vào một mẫu ba phần đất đi qua sống, chỉ cần làm xong những thứ kia chuyện vật an tâm tu luyện là được rồi. Dưới Tư Mã Hoánh ý thức nhìn một chút Liễu Duệ đạo quan bạo phục, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, đưa tay sờ một cái sau cả kinh nói, đây, đây là vải bố. Đúng nha. Liễu Duệ gật đầu một cái, thuần dương đệ tử áo quần cơ bản đều là vải bố chế, mùa đông khá một chút, nhưng cũng không có tốt đi nơi nào, hơn nữa giảng cứu tự thể nghiệm cái gì, chi tiêu tự nhiên rất nhỏ a. Mặc dù không biết Liễu Duệ trong miệng tự thể nghiệm là cái gì quỷ, nhưng Tư Mã Hoánh nghĩ đến thuần dương hơn cao thủ, đối với võ công không hề quen thuộc nàng cũng có thể đại khái đoán ra là có ý gì. Khổ trong làm vui. Tư Mã Hoánh không hiểu hỏi. Liễu Duệ không có trả lời, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía phương tây, tu đạo, không phải chân chính người tu đạo, phải không quá hiểu người tu đạo tâm. Giống vậy thời khắc, xem trong tay mật thư, tiện tay ném vào một bên trong chậu than, xem cầm một quyển trang tử nhìn say sưa ngon lành dạ nhất, Cao Kiến Linh hai tay hướng sau gót ôm một cái, hai chân hướng trên bàn một chiếc, cái ghế từ từ phe phẩy nói, ngươi trời tuyết lớn chạy lên Hoa Sơn liền vì đưa phong thư này cùng đến xem trang tử. Lật qua một trang trang sách, dạ nhất hỏi một đằng đắp một nẻo mà nói, trước kia làm sao lại không có phát hiện sách này đẹp mắt như vậy đâu? Cha hỏi ngươi đâu? Cao Kiến Linh bất mãn dùng chân gõ bàn một cái nói, ngẩng đầu lên, dạ nhất mang theo bất mãn nói, lại không chỉ ngươi một nhà, Văn lão đầu tự xem ra là hoàn toàn lựa, làm một cái lớn như vậy kế hoạch. Ta không có ý kiến. Cao Kiến Linh đem hai chân để xuống, chính là chiến trận có phải hay không quá lớn một chút. Một lần là xong. Dạ nhất biết Văn Hầu là thế nào nghĩ, nói cho ngươi một chuyện, Tống Chính Cương muốn động thủ. Giết hoàn toàn. Cao Kiến Linh níu chân mày lại, lúc nào? Thời gian cụ thể không biết, nhưng nên trong vòng 2 tháng sẽ ra tay. Lại đem vùi đầu đến quyển sách trong, dạ nhất thuận miệng đáp. Tống Chính Cương chuẩn bị đủ chưa? Trời mới biết hắn nghĩ như thế nào. Khép quyển sách lại, dạ nhất duỗi người, chờ thất tinh kiếm bí mật cởi ra mà ta còn sống, Cao lão ca, cấp ta ở chỗ này tu căn phòng, ta tính toán rửa tay gác kiếm. Cao Kiến Linh cười cười, Thích Khúc Hàn Yên liền tự mình đuổi theo, ta vui thấy thành công. Quên đi thôi. Dạ nhất cay đắng cười cười, người ta một trái tim đang ở trên người ngươi, ta như vậy anh minh thần võ cũng trước giờ không có bị mở mắt nhìn qua. Mà thôi, chỉ cần sau này có thể ngày ngày gặp mặt cũng không tệ. Không thử một chút ngươi làm sao sẽ biết nhất định sẽ thất bại đâu. Thất bại dù sao cũng so trốn tránh tốt hơn. Chương 409, ngắm hoa trong màn sương, 15, chương 409, ngắm hoa trong màn sương, 15, xem có chút tiêu điều rời đi dạng nhất, từ bên ngoài đi vào Vũ Ngưng Yên phủi một cái trên người bông tuyết như có điều suy nghĩ mà nói, không nghĩ tới, đường đường đêm sát thủ lĩnh dạng nhất cũng là si tình hẳn giống. Rơi cái ghế đến gần chậu than ngồi xuống, Vũ Ngưng Yên thở dài nói, Hàn Yên muội tử có biết hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Cao Kiến Linh rầu rĩ lắc đầu, không nghĩ tới cái này dạng nhất thế mà lại coi trọng Hàn Yên, cũng thật là kỳ quái. Sư Minh, ta nhớ được ngươi đã nói, động tình cảm người cũng không thích hợp làm sát thủ, đúng không? Sờ lỗ mũi một cái, Cao Kiến Linh gật gật đầu nói, không sai, đừng xem đêm sát trong rất nhiều người kết hôn sinh con, nhưng bất quá là nối roi tông đường mà thôi, chân chính có cảm tình, trước mặt 30 người trong, chỉ có dạng nhất. Vũ Ngưng Yên nhíu mày một cái, lấy ra sát ấm gác ở chậu than bên trên bắt đầu nổi lên nước tới, xem dần dần có động tĩnh bình nước, Vũ Ngưng Yên nói, ta thế nào có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác cái này dạng nhất cùng Thiên Thanh tựa hồ rất giống. Hai người bọn họ, Cao Kiến Linh ở trong lòng so sánh một chút, coi như là nửa một loại người đi. Vũ Ngưng Yên lắc đầu một cái, từ bên cạnh chuyển tới một cái nhỏ bàn thấp, sau đó lại đi ra sau đem gừng cái gì cũng lấy tới dọn xong, hết thảy chuẩn bị xong sẽ chờ nước sôi rồi. Sư muội, trong lòng ngươi mỗi lần không thoải mái cứ như vậy pha trà, có lời gì cứ nói đi ra đi, nín không tốt lắm. Nhiều năm chung sống, Cao Kiến Linh đối Vũ Ngưng Yên tương trì quá sâu, nhìn một cái Vũ Ngưng Yên bộ dáng như vậy biết ngay Vũ Ngưng Yên có chuyện trong lòng, hơn nữa còn là chuyện tương tâm. Yên lặng xem nước đốt lên, yên lặng pha trà, xem miếng gừng lá trà ở trong nước nóng chìm chìm nổi nổi. Vũ Ngưng Yên thương cảm đắc đạo, sư minh, chúng ta đều là sắp nhập hoàng thổ người, có thể ở xuống mộ trước thay trưởng môn sư minh báo thù sao? Nhớ năm đó, sư minh ơi, trưởng môn sư minh, tiến sư tỷ hợp xương thuần dương tam kiệt, nhưng bây giờ, thở ra một hơi, nhớ tới mới vừa lên thuần dương thanh xuân năm tháng, từng tờ một khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt hiện lên, tiêu tán, Cao Kiến Linh cũng không nhịn được buồn từ trong lòng tới. Thật lâu, Cao Kiến Linh mới đưa trong lòng thương cảm đè xuống sau mới nói, đều đi qua chuyện, ít nhất chúng ta bây giờ còn có thể núp đích. Hơn nữa ta cảm giác chuyện này sắp thủy lạc thạch xuất, nếu không Văn Hầu lao ra hỏa kia sẽ không làm chuyện lớn như vậy. Vừa nhắc tới Văn Hầu sao, Vũ Ngưng Yên vẻ mặt liền thay đổi, đem một ly trà gừng thả vào Cao Kiến Linh trước mặt. Chính Vũ Ngưng Yên nâng lên một ly trà gừng từ từ thưởng thức phẩm sau mới nói, kỳ quái, vì sao Văn Hầu muốn thông qua dạng nhất đưa tin, dùng lục phiến môn đường dây không phải tốt hơn sao? Thiên Thanh kia bản sách nhỏ trong ám ngữ ngươi đại khái không có đọc lên đến đây đi. Cao Kiến Linh hỏi ngược lại. Ám ngữ, cái gì ám ngữ? Vũ Ngưng Yên kinh ngạc hỏi. Cuối cùng 6 trang, mỗi trang dòng cuối cùng thứ 2 đếm ngược cái chữ, đóng lại chính là lục phiến môn đã không thể tin. Cao Kiến Linh chậm rãi nói. Cái gì? Vũ Ngưng Yên trong lòng thất kinh, đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Sư muội, ngươi không có chú ý tới sao? Văn Hầu sau khi đi, còn lại những thứ kia đại lao thời điểm ra đi cái nào không phải mặt âm trầm muốn chảy ra nước, đoán chừng câu này ám ngữ, bọn họ cũng đọc lên đến rồi. Cao Kiến Linh nâng ly trà lên thưởng thức một cái, còn nhớ sao? Thiên Thanh ban đầu đem những sách này sách lấy ra lúc, chỉ có lục phiến môn phương hướng là đơn độc cấp, chúng ta đều là bản thân tùy tiện cầm. Nói cách khác, Văn Hầu cầm trong tay kêu bản lúc không có ám ngữ sớm bị Thiên Thanh dùng ngoài ra thủ đoạn đưa ra ngoài. Đêm sát cùng Văn Hầu là quan hệ như thế nào? Đêm sát cùng Văn Hầu cùng triều đình cũng không có quan hệ, có quan hệ chính là giảm nhất. Nói tới chỗ này, Cao Kiến Linh để tay xuống trong ly trà, bình tĩnh lại cảm thụ tuần sau đây, xác nhận lại không người bên cạnh mới thấp giọng nói, lục phiến môn thành lập thời điểm liền có một chi nổi bật lực lượng. Chi này lực lượng bình thường từ lục phiến môn xuất thân lại đối triều đình trung thành cảnh cảnh người nắm giữ, bây giờ nắm giữ chi này lực lượng chính là Văn Hầu, mà dạ nhất, chẳng qua là chi này lực lượng trong một cái coi như là tương đối trọng yếu nhân vật mà thôi. Vậy chúng ta thuần dương cung, chỉ cần là trong võ lâm có chút đầu mặt, đều có chi này lực lượng thám tử, không phải bạn bất đắc dĩ mức, chi này lực lượng là sẽ không vận dụng. Bây giờ là thời điểm bạn bất đắc dĩ sao? Lời mới vừa ra miệng, Vũ Ngưng Yên liền nở nụ cười khổ, lục phiến môn độ trung thành cũng thành vấn đề, xác thực có thể nói là thời điểm bạn bất đắc dĩ. Thôi, dựa theo lão gia hỏa kia đi làm đi. Cao Kiến Linh lúc lắc đầu, không muốn suy nghĩ những thứ này phí đầu óc vấn đề. Sư Minh, ngươi cảm thấy Văn Hầu sẽ ở lúc nào phát động? Thiên Thanh bạch trần thất tinh kiếm đáp án thời điểm. Một Thiên Thanh lạnh lùng nhìn trước mắt xếp thành một hàng năm cái thi nhân. Cái này năm cái thi nhân mặt mũi cực độ và mèo, cũng không biết luyện chế thời điểm rốt cuộc chịu đựng cái gì phi nhân thống khổ, cho tới nguyên bản mặt mũi cũng không có lưu lại. Nhưng cái này năm cái thi nhân khí tức cực độ nội liễm, cùng trước kia đụng phải những thứ kia thi nhân hoàn toàn khác nhau, liền lấy chết ở Một Thiên Thanh giới kiếm vương khôn mà nói, cùng cái này năm cái so sánh. Tựa hồ vừa lúc đến sách dạy trình độ, Mục Thiên Thanh con ngươi rụt co rụt lại, trong lòng đối Tống Chính Cương trình độ nguy hiểm lại tăng lên một tầng. Thi nhân cao thủ rất là kiệt ngạo bất tuần, cũng không đủ thực lực là rất dễ dàng bị cắn trả, nhưng Tống Chính Cương lại có thể khiến cái này thi nhân cao thủ ngoan ngoan bán mạng, trừ binh hoa phú quý ngoài, cái này Tống Chính Cương võ nghệ, xem ra hoàn toàn không phải truyền lưu đơn giản như vậy. A giao ra thất tinh kiếm, sau đó tự sát lưu lại toàn thây. Cầm đầu thi nhân cao thủ lạnh lùng nói: rất xin lỗi, ta không thích bị người uy hiếp, nhất là bị các ngươi những thứ này không người không quỷ phế vật uy hiếp. Mục Thiên Thanh giống vậy lạnh lùng nói. Sát ý trong lòng điên cuồng tôn trào, trong mắt tơ máu bắt đầu từ từ hiện lên, thi nhân, không lưu được. Năm cái thi nhân không có chú ý tới Mục Thiên Thanh biến hóa, chẳng qua là không hẹn mà cùng ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó liền bày ra một cái kỳ quái trận thế, xem ra, cái này năm cái thi nhân hay là am hiểu hợp kích cao thủ. Vừa mới chuẩn bị ra tay, cầm đầu thi nhân đột nhiên một trận rung động, thầm kêu một tiếng không tốt, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào Mộc Thiên Thanh hai mắt đã đều là đỏ ngầu, lại có hơi hồng quang phát ra, tuy nói không cảm giác được Mộc Thiên Thanh bên người có cái gì khí tức lưu động, nhưng loại cảm giác này lại làm cho người càng thêm khủng hoảng. Không tốt, hắn nhập ma. Đứng ở cuối cùng cái đó thi nhân nhìn thấy màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng tỉnh hồn lại hô. Nhập ma. Cầm đầu thi nhân là người, sau đó rất nhanh hiểu hai chữ này ý vị như thế nào, lúc này xoay người hô to, chạy mau. Đã muộn. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đương theo lấy năm đạo phóng lên cao màu tươi. Năm viên đầu lâu cứ như vậy ở trên mặt tuyết lăn mấy cái, năm bộ thi thể ngã xuống, sau đó bị bông tuyết bay tán loạn từ từ che giấu. Chương 410, ngắm hoa trong màn sương, 16, chương 410, ngắm hoa trong màn sương, 16, làm năm bộ thi thể bị tuyết lông lông hoàn toàn đắp lại thời điểm, Mộc Thiên Thanh cặp mắt cũng dần dần khôi phục bình thường. Đem thất tinh kiếm vào vỏ, lần nữa nhìn một cái còn có thể nhìn ra hình người năm cái đống tuyết, Mộc Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn ngay, sau đó bước nhanh hướng phía trước đi tới. Đang ở năm cái thi nhân đầu lâu bay lên một khắc kia, đang hoa sơn tư quá nhai cao kiến linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng phương bắc nhìn một cái sau nhíu mày nói, cảm giác thiên thanh, lại giết người. Trông mong thiên thanh chết người, nên không ít đi. Ngừng lại một chút, Vũ Ngưng Yên tiếp tục pha trà, sư minh, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi cùng thiên thanh sinh tử tương bắt vậy, ngươi chết, thiên thanh trọng thương, vì sao? Chẳng lẽ thiên thanh khi đó võ nghệ liền vượt qua ngươi? Âm dương chính làm trái thể. Cao kiến linh thản nhiên nói. Âm dương chính địch. Vũ Ngưng Yên sững sờ một chút, đầu óc mơ hồ, sư minh, ngươi nói gì? Thiên thanh là âm dương chín làm trái thể. Cao kiến linh trên mặt hiện ra lau một cái đau thương, nhưng chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt liền tiêu tán. Rất đáng sợ. Vũ Ngưng Yên là bực nào thận trọng người, cái này nhỏ xíu biến hóa cũng không có tránh được Vũ Ngưng Yên ánh mắt. Loại thể chất này là trời sinh thiên tài võ học. Cao kiến linh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lâm vào trong hồi ức, có loại thể chất này người, kinh mạch năng lực chịu đựng cực mạnh, cho dù là nội công ngược chiều, chỉ cần không tới mất khống chế mức, loại thể chất này võ giả cũng có thể chịu được ở trừ cái đó ra, người nắm giữ loại thể chất này cũng đều có thật tốt độ tính. Giống vậy dưới điều kiện, người bình thường ở võ học bên trên bước ra một bước thời gian đủ bọn họ bước ra 10 bước. Nhưng Vũ Ngưng Yên đột nhiên nhớ tới trưởng môn sư Minh thấy Mộc Thiên Thanh lúc khác thường, hơn nữa ở Mộc Thiên Thanh bị Tạ Hàn Sơn mang đi ra ngoài thay quần áo sau càng là liên tục thở dài cả mấy âm thanh đáng tiếc, nhớ tới trưởng môn sư Minh tức hận, lại nghĩ tới Cao Kiến Linh trên mặt lóe lên liền biến mất đau thương, Vũ Ngưng Yên không khỏi hỏi, nhưng cái gì? Chẳng lẽ so với Cửu Âm Tuyệt Mạch còn phải đáng sợ? Đáng sợ? Há chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy. Cao Kiến Linh thở dài một tiếng, âm dương chính làm trái người thường thường mang ý nghĩa nhìn thấu sinh tử. Cho nên loại thể chất này người có một cái chỗ đáng sợ, đó chính là bọn họ không cần mượn ngoại lực là có thể từ nhập ma trong tỉnh táo. Trừ cái đó ra, trong lòng của bọn họ cũng cất giấu đáng sợ khát máu nhân tử, một khi phóng ra. Còn nhớ năm đó Nam Cung Chỉ nhập ma chỗ đáng sợ sao? Âm Dương Chín làm trái thể nhập ma, chỗ đáng sợ rất với hơn gấp 10 lần. Nhớ tới lần trước ba nhà vây công Hoa Sơn, Mộc Thiên Thanh trên người đột nhiên xông ra đáng sợ khí tức, Vũ Ngưng Yên nhất thời dùng mình, khó trách trưởng môn sư Minh mỗi lần xem Mộc Thiên Thanh đều là một loại muốn nói lại thôi thần sắc phức tạp. Nhưng có Âm Dương Chín làm trái thể người thật sự là khó gặp thiên tài võ học. Hơn nữa phát hiện Thiên Thanh là âm dương chín làm trái thể không phải trưởng môn sư minh, là Hàn Sơn sư điệt. Nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, Cao Kiến Linh tiếp tục nói, biết ta vì sao hòa giải Thiên Thanh quyết sinh tử vậy chết chính là ta mà Thiên Thanh chẳng qua là trọng thương sao. Mới vừa hãm nhập ma đạo người kỳ thực không hề đáng sợ, bởi vì người mới vừa vào ma lúc, kinh mạch nhất thời còn không cách nào thích ứng cuồng bạo nội lực, thực lực căn bản không phát huy ra được, chẳng qua là rất là dọa người mà thôi, cho nên Nam Cung Chỉ ban đầu nhập ma bị khống chế cũng là nguyên nhân này. Nhưng âm dương chín làm trái thể không giống nhau, một khi nhập ma, kinh mạch của bọn họ không có bất cứ vấn đề gì, có thể hoàn toàn đem thực lực phát huy được, dưới loại tình hình kia, ta có thể trọng thương Thiên Thanh hay là ta võ công đủ cao, kinh nghiệm cũng đủ chân nguyên nhân, nếu như là sư mọi người, ta chỉ có thể đi thu một bộ rách rách dưới thi thể. Hàn Sơn sư điệt ở phát hiện Thiên Thanh thể chất sau, liền lập tức mang Thiên Thanh trở về Hoa Sơn, chính là biết loại thể chất này đáng sợ, Hàn Sơn đã hy vọng Thiên Thanh có thể trở thành thuần dương trụ cột, đồng thời cũng hy vọng dùng đạo giáo điện tịch cảm hóa Thiên Thanh, làm hết sức đem Thiên Thanh trong cơ thể khát máu áp chế xuống. Nhưng là Thiên Thanh lấy được thất tinh kiếm sau rời đi thuần dương cung đi ác nhân gốc, một đường chém giết, nhất là Minh Sa Sơn một trận huyết chiến, Thiên Thanh trong cơ thể kia cổ khát máu vẫn bị kích thích đi ra. Vũ Ngưng Yên hai mắt lấp lánh xem Cao Kiến Linh, sư minh, giờ phút này ngươi trong lòng là hối hận hay là dứt khoát? Dứt khoát. Cao Kiến Linh lộ ra một cái thần bí nụ cười, trước kia còn lo lắng Thiên Thanh nhập ma sẽ lạm sát kẻ vô tội, hoàn toàn trở thành một cái đồ tể, một cái ma đầu, nhưng bây giờ không lo lắng, nên lo lắng là năm đó đám kia chủ tính Thiên Long Sơn đánh một trận người, chó ngáp phải rồi đi. Nếu như bọn họ biết Thiên Thanh là âm dương chín nghịch tứ chi sau, không biết là biểu tình gì, hơn nữa Thiên Thanh tiểu tử này thực lực cùng xảo quyệt, bây giờ cái này võ lâm, trừ một người ngoài, lại không người có thể chế Thiên Thanh, ha ha ha. Xem ông cùng cười to Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên mà người, nhập ma một Thiên Thanh còn có người có thể áp chế, người này là ai, võ công của người này được cao đến cảnh giới gì. Bất quá Vũ Ngưng Yên rất nhanh liền phản ứng lại, nhớ tới năm đó Nam Cung Chỉ là thế nào từ ma đạo trong bị kéo trở về, Vũ Ngưng Yên rất nhanh biết ngay Cao Kiến Linh nói tới ai, không khỏi nở nụ cười. Đúng nha, có nàng ở. Thiên Thanh coi như nghĩ hoàn toàn luân nhập ma đạo cũng làm không được, á khẩu phúc nghi thức cuối cùng kết thúc. Liễu Duệ mặc dù y thuật không sánh bằng một Thiên Thanh, Cao Kiến Linh cùng Vương Bắc cũng kém như vậy một đường, nhưng đi theo một Thiên Thanh thai ngay mắt thấy, lên cao cũng rất nhanh, nhất là có mấy lời trong cung ngự ý không dám nói, nhưng Liễu Duệ dám nói, dù sao Liễu Duệ là phương ngoại chi nhân, cho dù có chút lời có chút quá đáng thiên tử cũng sẽ không trách tội. Hơn nữa Liễu Duệ trong lời có ý sâu xa, nhất là bên cạnh mấy cái lao ngự y cũng liên tiếp gật đầu đồng ý, thiên tử cực kỳ vui mừng dưới ban thưởng chính là đặc biệt phong phú, cho tới Liễu Duệ liêm khiết thanh bạch vào cùng, đi ra cũng là ba chiếc xe ngựa lớn. Xem Liễu Duệ bóng dáng rời đi, thiên tử vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn, ánh mắt híp một cái nói, "Văn thị vệ, Thuần Dương người thật đáng tin." Võ Lâm gia phái không thể tin, nhưng Thuần Dương tuyệt đối đáng tin. Văn Hầu thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại cực kỳ đoan chắc. Thuần Dương thật không có miếu sinh. Thiên tử xoay người, trên mặt nghiền ngẫm, chấm dưới chân, hộ quốc tự đều có 3,000 mẫu miếu sinh, Thuần Dương thật chẳng lẽ không một mẫu chi ruộng. Bệ hạ, Thuần Dương xác thực không một chỗ sản nghiệp, nếu như những thứ kia Hoa Sơn bên trên đạo quan cung điện tính vậy, Thuần Dương cũng chỉ có những thứ kia sản nghiệp. Văn Hầu đáp, Thuần Dương môn người ở quan trung tấn trung một giải rất có nhân vọng, chỉ riêng pháp sự một hạng, cũng đủ để duy trì kế sinh ai. Hơn nữa Thuần Dương môn người không cầu xa hoa, khổ trong làm vui người rất nhiều, cho nên cho dù có ít tiền lương, rất nhiều lúc tất cả đều là cứu tế cùng khổ cùng tu sửa cung điện cùng với Hoa Sơn đường núi. Cứu tế cùng khổ. Thiên tử xoay người, Văn thị vệ, còn nhớ rõ hậu Hán khăn vàng hồ. Thuần Dương không dạ tâm. Thiên tử sửng sốt một chút, quay đầu không thể tin nhìn một chút Văn Hầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy. Chương 411, ngắm hoa trong màn sương, 17, chương 411, ngắm hoa trong màn sương, 17, Văn Hầu biết thiên tử lo lắng chính là cái gì, cũng biết quốc triều là thế nào thành lập, cũng biết Minh giáo là thế nào bị đuổi ra Trung Nguyên, hơn nữa lại không tiến vào có thể. Văn Hầu cũng biết, quốc triều ngoài mặt đối Phật đạo tựa hồ không thêm can thiệp, nhưng âm thầm chèn ép vẫn luôn không có đỉnh chỉ qua, liền lấy kinh sư hộ quốc tự mà nói, xem ra có 3,000 mẫu miếu sinh, nhưng cái này 3,000 mẫu ruộng đất trên căn bản đều là đất nghèo, chính là nghèo nhất khổ tá điển cũng không muốn đi trồng địa phương. Mà ở quốc triều lập quốc ban đầu, hộ quốc tự bởi vì có hộ vệ công, thế nhưng là có 8,000 mẫu miếu sinh. Văn Hầu cũng biết thiên tử vì sao cũng không quá yên tâm Thuần Dương. Dù sao năm đó quốc triều đại quân thu phục quan trung tấn trung cũng rất lớn ỷ lại Thuần Dương lực, nhất là ở y dược lương thảo địa hình phương diện. Quốc triều hoàn toàn thu phục Hán địa cố thổ sau, trừ đại thưởng công thần ngoài, cũng thưởng rất nhiều từng góp sức người trong võ lâm, nhưng duy chỉ có Thuần Dương cự tuyệt ban thưởng, cái này cũng ở đây các đời thiên tử trong lòng lưu lại một cây gai. Lập được lớn như vậy công lao lại không muốn vinh hoa phú quý, như vậy ngươi có phải hay không cũng muốn cái này chỗ cao chỗ ngồi, cho dù là có lương thần biết duyên cớ cũng không cách nào đem cây gai này từ phía trên tử trong lòng nổ hết. Bệ hạ nếu như vẫn là không yên lòng, suy nghĩ một chút năm đó Thuần Dương tử biết ngay. Văn Hầu thực tại không đành lòng Thuần Dương cung trở thành quốc triều mã sát đối tượng, dù sao ở trong võ lâm, Thuần Dương thật sự là làm rất không tệ một cái môn phái. Thiên tử sửng sốt một chút, yên lặng một hồi lâu sau, trên mặt nét mặt từ từ bình thường trở lại. Thấy thiên tử xoay người rời đi, Văn Hầu ngầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong. Văn Hầu biết triều đình cũng làm quyết định gì, bởi vì hắn vị trí này là thủ, triều thần biết vật cũng không có hắn biết nhiều, thậm chí có thể nói, thứ hắn biết lục phiến môn cũng không nhất định biết. Nếu như không phải Văn Hầu lấy ra một cái kế hoạch, thiên tử là cũng định dùng thủ đoạn sắt máu thanh tẩy võ lâm, thời gian chính là ở 4 tháng sau, chỉ bất quá, Văn Hầu khuyên bỏ đi thiên tử đầu năm nay. Nhưng Văn Hầu cũng rõ ràng, thiên tử chẳng qua là tạm thời bỏ đi cái ý niệm này, một khi Văn Hầu kế hoạch thất bại, máu chảy thành sông tất không thể miễn. Thiên tử trong lòng động sắc cơ. Trở lại Tư Mã Hoánh trong phủ, Liễu Duệ mệt mỏi ngồi xuống nhẹ giọng nói, thiên tử lại không chỉ một chỗ thu hoạch tin tức lối đi, đoán không lầm vậy, có ít người có một số việc đã chạm được thiên tử nghịch lân. Tư Mã Hoánh cười khổ, hy vọng hẳn là tha giết lầm 1,000, không thể bỏ qua cho một cái. Nổ có phải nổ tận gốc. Trường Tôn Phi yến mặt vô biểu tình đạo, nghỉ ngơi một ngày. Liễu Duệ lắc đầu một cái, không muốn suy nghĩ tiếp những thứ kia phiền lòng chuyện, ngày mai trở về Hoa Sơn, ngày thứ nhất tốc độ bình thường, sau đó tăng thêm tốc độ. Tại sao phải làm như vậy? Trường Tôn Phi yến hỏi. Phải biết, người Phi yến đều bị bắt gần tiến tiên lao, ta cái này Thuần Dương Thanh Hư tử nếu là chậm gì gì vậy, không chọc người sinh nghi cũng không thể. Liễu Duệ đáp, cứ như vậy đi. Tư Mã Hoánh nói tiếp, chính là không biết Văn Lão đại nhân rốt cuộc làm một cái kế hoạch gì, ta luôn có loại cảm giác không rét mà run. Không biết, nhưng ta chỉ biết là sẽ chết rất nhiều người. Liễu Duệ trên mặt xẹt qua lau một cái thương cảm, chỉ hy vọng ta biết bạn bè có thể cũng sống sót. Tây Hồ, Tàng Kiếm Sơn Trang. Tuyết trong tiếng, chỉ thấy một khối ôm hết to dày cọc gỗ bị kiếm khí theo chính trong bộ ra. Không sai. Diệp Thính Tuyền gật đầu một cái, phi vũ hiền chất, người cô sơn kiếm pháp đã đại thành, thật đến cử trọng nhược khinh trình độ. Đem trọng kiếm đặt tại kiếm trên kệ, xoa xoa cái trán luyện ra mồ hôi, Diệp Phi Vũ đi theo Diệp Thính Tuyền đi vào phòng. Thúc, cha ta thế nào, mấy ngày nay một mực thần thần bí bí. Uống một hớp trà nóng, Diệp Phi Vũ hỏi. Ngươi tạm thời đừng biết cho thỏa đáng, đem võ công luyện tốt, có ngươi thời điểm ra tay. Diệp Thính Tuyền thản nhiên nói. Diệp Phi Vũ run lên, sắc mặt nghiêm túc mà nói, có chuyện lớn phát sinh. Không nên đánh nghe, luyện thật giỏi võ, thật tốt bồi hạ cháu dâu. Diệp Thính Tuyền đặt chén trà xuống đi ra ngoài, có một số việc tạm thời trước đừng biết cho thỏa đáng, đến thời điểm ngươi nên biết thì sẽ biết. Dựa vào, lại đánh đố. Diệp Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đi phòng ngủ thay quần áo đi. Mặc dù hay là giữa mùa đông, nhưng mới vừa rồi một hồi bận rộn sống hay là ra một thân mồ hôi thối, cái này thân dính sền sệt cũng không quá còn dễ chịu hơn. Ai ra, cô nãi nãi của ta, ngại nhưng phải cẩn thận một chút. Mới vừa thay xong quần áo, xem chức la tùy tùy tiện tiện đi tới tới, Diệp Phi Vũ nhất thời cảm thấy một trận hoảng sợ run rẩy, vội vàng tiến lên dịu đạo. Đừng tay chân lóng nóng. Chức la cấp Diệp Phi Vũ một cái liếc mắt, nhưng trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào, tay phải nhẹ nhàng vuốt bụng, kỳ quái, nhìn nữ nhân khác mang thai bảo bảo cũng rất lớn bụng, thế nào ta hay là bẻ bẻ à? Mới hơn một tháng đâu. Diệp Phi Vũ tức giận. Bị Diệp Phi Vũ ôn nhu dịu nhau ngồi xuống, Trương La phân phó thị nữ đi lấy điểm một cái tâm tới, sau đó hơi đau lòng mà nói, Phi Vũ, gần đây luyện võ luyện khổ cực đi. Sớm thói quen, chính là không biết phụ thân thúc thúc bọn họ rốt cuộc đội cái gì để cho trong lòng ta ngưỡng ấy, hôm nay tứ thúc tới ta còn muốn hỏi thăm một chút, kết quả đụng một cái mũi xám xịt. Diệp Phi Vũ lắc đầu một cái, cũng không biết rốt cuộc là làm chuyện gì, ngay cả ta đứa con trai này cũng tránh. Vẫn là nghe công công thúc công bọn họ đi. Lần nữa ôn nhu sờ bụng, Trước La mặt ngọt ngào, ngược lại bọn họ sẽ không hại chúng ta chỉ cần vui vui vẻ vẻ sinh hoạt là được. Xem đắm chìm trong ngọt ngào trong Trước La, Diệp Phi Vũ không đành lòng cắt đứt Trước La ảo tưởng, kể từ Trước La mang thai sau, lại càng phát dính người cùng với không muốn xen vào chuyện trong giang hồ vận, thậm chí ngũ độc giáo thánh hạt sứ cũng không muốn làm nữa đi xuống. Nhưng là, thân ở trong chốn võ lâm, thật sự là thân bất do kỳ A Thiên Thành, huynh đệ của ta, ngươi bây giờ, ở nơi nào, vừa đang làm gì đâu. Diệp Phi Vũ ở trong lòng thầm nói, nếu như bây giờ ngươi đang ở bên cạnh ta, có lẽ là có thể cởi ra giờ phút này trong lòng ta nghi ngờ đi. Phi Vũ có chút không kiềm chế được. Gặp được Diệp Thính Phong, Diệp Thính Tuyền thứ nhất câu chính là như vậy. Nhớ tới nhận được kia một phong thư, Diệp Thính Phong thở dài, Tàng Kiếm Sơn Trang là thật tâm không muốn lại cùng triều đình giao thiệp với, chỉ muốn yên lặng qua phú quý ngày, sau đó đem võ học gia truyền chuyển xuống, nhân tiện khai hỏa một chút danh tiếng. Đáng tiếc chính là, có một số việc ngươi muốn tách rời khỏi liền trời xanh đi tìm tới, càng không nói chính là, ngươi còn không có cách nào từ chối rơi. Đại ca, chúng ta thật muốn ấn văn tiền bối vậy đi làm. Diệp Thính Tuyền hỏi, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Thính Phong hỏi ngược lại. Diệp Thính Tuyền yên lặng, đây quả thật là không phải một đạo lựa chọn. Chương 412, ngắm hoa trong màn sương, 18, chương 412, ngắm hoa trong màn sương, 18, không có lựa chọn khác. Nhìn Văn Hầu trong thư yêu cầu sau, Diệp gia các đại lao biết ngay, trừ đáp ứng Văn Hầu ở trong lòng nói lên yêu cầu ngoài, Tàng Kiếm Sơn Trang căn bản lại không có đường khác có thể đi. Mặc dù Văn Hầu không có đem lời nói hoàn toàn nói thấu, nhưng triều đình sát cơ hay là từ trong câu chữ trong thấu đi ra, nếu như không ấn Văn Hầu yêu cầu làm, suy nghĩ một chút dưới triều đình tay sau kết quả là cái gì không cần ngẫm nghĩ là có thể biết sắp xỉ. Thật không cần nói với Phi Vũ một tiếng. Diệp Thính Tuyền hỏi. Hai tháng sau, nhìn một chút tình huống lại định đi. Thở dài một tiếng, Diệp Thính Phong mang theo tia không cam lòng hỏi. Diệp Thính Tuyền cũng thở dài một tiếng, nhưng lại không quá lạc quan. Hai tháng, trời mới biết trong vòng hai tháng sẽ phát sinh cái gì, không biết đến lúc đó còn đến hay không được đến. Bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm, dù sao thuộc đạo khó đi. Đường ra lão mãi mãi xem lá thư này, luôn luôn trầm ổn tay nàng cũng không khỏi run rẩy lên. Trong thư nói lên yêu cầu đối với đường môn không khó, khó chính là trong thư trộm ra cái chủng loại kia sắc cơ. Sống nhiều năm như vậy đường ra lão mãi mãi mang ý nghĩa loại này sát cơ là có ý gì? Nếu như người trong võ lâm không giải quyết được tràng nguy cơ này, như vậy triều đình liền sẽ dùng đồ đao để giải quyết. Chỉ cần là người biết nhận được Văn Hầu phong thư này, không ai trong lòng sẽ rất khoái trá, không có mấy người trong võ lâm nguyện ý cùng triều đình đánh quá nhiều qua lại, càng chưa nói môn phái võ lâm, nhất là trong thư tràn đầy một loại uy hiếp khí tức, cứ việc rất khó hiểu. Trong thành Trường An, đêm sát phân cư điểm. Lão đại, ngươi thật coi trọng Khúc Hàn Yên. Dạ Tứ xem nướng vàng nóng dê nướng nguyên con, một bên chảy nước miếng vừa trả nghiêm mặt đạo. Đem một thanh cây thì là tinh tế giải lên đi, lại lật đông nhúc nhích giả nướng, Dạ Nhất phủi phủi tay nói, ta sống nhiều năm như vậy, một mực không có thành thân, các ngươi cũng không muốn biết nguyên nhân sao. Dạ Thất rút ra sổ xịt cái mùi nói, cũng còn cho là lão đại ngươi xuất gia, lục căn thanh tịnh, ai nguyện ý nói. Đêm hai xem Dạ Thất châm chọc mà nói, không thể so với tiểu tử ngươi, mấy cái trống chân mỹ nhân tiểu tử ngươi cũng không nhìn thẳng nhìn một chút, ai biết ngươi có được hay không. Nói tới chỗ này, đêm hai cố ý nhìn một chút Dạ Thất dưới háng, Dạ Thất liếc một cái, đem mặt xoay qua một bên, cùng đêm hai đấu võ miệng là theo bản thân tự đi chịu tội. Dạ Thất thấm sâu trong người. Đang lúc này, chỉ thấy Dạ Thập Ngũ đội vã đi vào. 15, rất lâu không thấy ngươi, khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Dạ Tam đề cập tới một vò rượu liền hướng Dạ Thập Ngũ ném đi. Một thanh đẩy ra bùng phòng, xem đã ấm được rồi rượu ngon, Dạ Thập Ngũ cổ họng rung động mấy cái, sau đó ngửa đầu chính là hung hăng một hớp. Đem mép vết rượu lau đi, Dạ Thập Ngũ đi tới lò sưởi bên ngồi xuống, đem rượu đàn để qua một bên nói, lão đại, có một tin tức tốt, cũng có cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Đừng đưa nước đục thả câu, có lời nói thẳng. Lại lật đống núc nhích giả nướng. Dạ Nhất xoa xoa tay đạo. Tin tức tốt là một tiên thanh là cái hùng mạnh đồng minh, tin tức xấu là người minh hữu này có thất khống nguy hiểm. Dạ Thập Ngũ nghe nghe răng trắng đạo. Có ý gì? Dạ Ngũ hỏi. Âm dương chín làm trái thể, các ngươi nghe qua sao? Âm dương chín địch. Dạ Thất thì thào nói nhỏ một cái, sau đó nhìn về phía chung quanh một đám người, mọi người nghe nói qua đồ chơi này sao? Chứ ngoài Dạ Nhất, người khác cũng lắc đầu một cái, mà Dạ Nhất sắc mặt cũng là hơi thay đổi, xác định. Xác định. Dạ Thập Ngũ hung hăng gật đầu một cái. Kể từ phát hiện một thiên thanh nhập ma có thể tự động tỉnh táo sau ta đi ngay tra tìm rất nhiều điện tịch, cuối cùng phát hiện, trừ âm dương chín nghịch loại thể chất này có thể giải thích ngoài, liền rốt cuộc không có gì khác đáp án. 15, vân vân, ngươi mới vừa nói cái gì? Đêm hai kinh ngạc nói, ngươi mới vừa nói, một thiên thanh có thể từ nhập ma sau tự động tỉnh hồn lại. Nhìn vẻ mặt mờ mịt đám người, Dạ Thập Ngũ kinh ngạc nghiêng đầu xem Dạ Nhất nói, thống lĩnh, ngươi không cùng đại gia nói. Nói hữu dụng không, tăng thêm lo lắng mà thôi. Dạ Nhất đem một cây gỗ ném vào lò sưởi, nếu một thiên thanh có thể từ nhập ma trong tỉnh táo, hơn nữa chúng ta lại hay là đồng minh điều kiện tiên quyết, vận tâm không nên là ta. Lão đại, ngươi thật lòng lớn. Dạ Ngũ giơ ngón tay cái lên, coi như là phụ. Được rồi, thống lĩnh có thống lĩnh cân nhắc. Dạ Tứ xen vào nói, 15, ngươi hay là nói một chút chuyện gì âm dương chín làm trái thể đi, cùng cửu dương, cửu âm loại này có cái gì bất đồng? Điểm khác biệt lớn nhất là, cửu dương, cửu âm thân thể là từ mẹ trong bụng đi ra liền có, mà âm dương chín làm trái thể thì có thể nói cửu tử nhất sinh, có thể nói chính là một loại nghịch thiên mà sống sót tới thể chất. Nói thế nào? Dạ Nhất giật mình nói, đầu tiên, đứa bé này ra đời thời điểm là người bình thường, nhưng phải là tháng 6 dương ngày ra đời, sau đó ra đời thời điểm, liền bi thảm bị Huyền Hàn Thiên Tàm cắn một cái. Huyền Hàn Thiên Tàm. Dạ Cửu kinh hô, thiên hạ vật trí âm a. Vừa ra khỏi miệng, Dạ Cửu liền phát hiện người cả phòng cũng căm tức nhìn hắn, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền xúc lên thân thể. Dạ Thập Ngũ hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Cửu một cái, dù sao bị cắt đứt câu chuyện không có điểm tức giận là không thể nào. Bình thường mà nói, Huyền Hàn Thiên Tàm độc muốn ở nửa năm sau phát tác, sau đó đang ở Huyền Hàn Thiên Tàm độc phát làm thời điểm, đứa bé này lại xui xẻo bi thảm bị liệt viêm nhện cấp cắn một cái. Dạ Thập Ngũ nói tới chỗ này đều có chút nhi không đành lòng. Trước bị Huyền Hàn Thiên Tàm một hớp, lại bị liệt viêm nhện một hớp, một là trí âm chi độc, một là trí dương chi độc, trong phòng đám người suy nghĩ một chút cũng không lạnh mà lần. Sau đó thì sao? Dạ Nhất vừa nghĩ tới Mộc Thiên Thanh lúc sinh ra đời gặp vỡ, liền không khỏi dùng mình, khó trách tiểu tử này mỗi lần đều là đánh chết người khác mà người khác nhiều nhất chỉ có thể trọng thương hắn một cái, tình cảm tiểu tử này từ lúc sinh ra đời liền mệnh cứng rắn a vân vân, ta cắt đứt một cái. Dạ Lục có chút không nhịn được, theo ta được biết, Huyền Hàn Thiên Tàm cùng liệt viêm nhện giống như cũng ra từ Nam Cương đi. Không sai, hai loại độc vật cũng ra từ Nam Cương, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Dạ Thập Vũ đáp, hơn nữa quỷ dị hơn chính là hai loại độc vật vậy mà tương sinh lại tương khắc. Liệt viêm nhện lệ thuộc Huyền Hàn Thiên Tàm mới có thể ở cấp hạ sinh tồn, mà Huyền Hàn Thiên Tàm hóa kén thì phải lệ thuộc liệt viêm nhện tơ nhện. Bởi vì Huyền Hàn Thiên Tàm không phun tơ, cho nên phải nghị hóa kén liền nhất định phải lệ thuộc liệt viêm nhện tơ nhện, cũng chỉ có liệt viêm nhện tơ nhện có thể chịu được Huyền Hàn Thiên Tàm cái chủng loại kia hàn khí. Mục Thiên Thanh thân phận, hẳn không phải là người bình thường đi. Dạ Nhất đột nhiên nói. Trong phòng đám người ngẩn người, không hiểu có ý gì, chỉ thấy Dạ Thập Ngũ thở dài, Mục Thiên Thanh thân phận, xác thực không đơn giản. Hắn cha đẻ là ai ta không có cha được, nhưng Mộc Thiên Thanh mẫu thân là ai, ta cha được. Là ai? Ngũ Độc Giáo tiền nhiệm Thánh Hạt Sứ Tích Duyên. Dạ Thập Ngũ trầm giọng nói, Mộc Thiên Thanh cùng Ngũ Độc Giáo hiện đảm nhiệm Thánh Hạt Sứ chức lan nên là huynh muội quan hệ. Chương 413, ngắm hoa trong màn sương, 19, chương 413, ngắm hoa trong màn sương, 19, khó trách, mỗi lần thấy được chức la mặt luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Dạ Thất hít mũi một cái, đưa qua gia vị dùng bàn chải đúng lên tinh tế soát ở nướng thịt dê bên trên, bây giờ hồi tưởng một chút, Mộc Thiên Thanh cùng chức la khuôn mặt, xác thực có 7 phần tương tự, chỉ bất quá trước la cái loại đó bụ bấm để cho loại này tương tự rất là không nhìn ra mà thôi. Được rồi, những thứ vô dụng này đợi lát nữa lại nói, hay là nói một chút âm dương chín làm trái thể đi. Dạ Tứ giản xếp đạo. Chúng hai loại độc vẫn chỉ là bắt đầu, lúc mới bắt đầu nhất, hai loại độc phát làm không hề lợi hại, chẳng qua là để cho người lúc lạnh lúc nóng, xem ra liền cùng có giật không có phân biệt. Nhưng là, qua hai tuổi sau, hai loại tương khắc chi độc chỉ biết ở trong thân thể không ngừng xung đột, biểu hiện chính là thân thể một nửa nóng đỏ lên, mà đổi thành một nửa như xương lạnh phụ thể, nếu như không có chống nổi vậy, hẳn phải chết. Nói tới chỗ này, Dạ Thập Ngũ ực một hớp rượu, sau đó xoa một chút miệng tiếp tục nói, mỗi tháng phát tác một lần kéo dài hai ngày này, căn bản là ăn uống không phải, nghỉ ngơi không phải, sau đó tình huống như vậy một mực kéo dài đến 4 tuổi. Đến 4 tuổi lúc, trong cơ thể hai loại thiên hạ chí độc bắt đầu đi về phía dung hợp thời kỳ thống khổ đoán chừng liền hơi thua ở tẩy cân phạt tủy, mấu chốt là, loại đau này không phải một lần, là 9 lần, nếu như cái này 9 lần ngươi cũng chống đỡ xuống, như vậy, thân thể của ngươi liền bị hai loại thiên hạ chí độc cải tạo thành âm dương chín làm trái thể. Xem có mấy cái tựa hồ không quá để ý. Dạ Thập Ngũ điều chân mày nói, thế nào, cảm thấy tựa hồ rất đơn giản, giống như cũng chẳng có gì ghê gớm. Dạ Cửu chính là cảm thấy hơi nhỏ để lại tố, cho nên trên mặt hơi có chút không thèm. Ta không biết Mộc Thiên Thanh là trong lúc vô tình độc vẫn bị cố ý hạ độc. Dạ Tam ở một bên trầm giọng nói, lão Cửu, chỉ cần ngươi có thể ở 2 tuổi lúc có thể đỉnh qua phệ hồn tán ngươi mới có thể lớn như vậy nói bất tạm. Lão Ba, ngươi đây là ý gì? Dạ Cửu có chút nổi giận. Phệ hồn tán chi độc là kế giới Huyền Hàn Thiên Tàm thứ nhì âm độc vật, bình thường mà nói, nếu như ngươi có thể đỉnh qua phệ hồn tán, như vậy thì có 7 phần vận khí ở Huyền Hàn Thiên Tàm chi độc hạ sống sót, hiểu chưa? Dạ Tam lạnh lùng nói. Dạ Cửu lúc này đừng nói lời. 9 lần nghịch thiên mà sống, hơn nữa bị thiên hạ chí dương chí âm chi độc cải tạo, đây chính là âm dương chín làm trái thể từ lâu tới. Dạ Thập Ngũ không có đi xen vào tranh luận, chẳng qua là tự mình tiếp tục, tuy nói là từ đường xuống suối vàng đi chín bị cũng nửa đường quay đầu, nhưng sống sót sau, loại người này căn cốt thật tốt, cho dù là nội công ở trong kinh mạch ngược chiều đau cũng có thể chịu được. Nói cách khác, không tồn tại khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đêm 11 thử dò xét mà hỏi. Là Dạ Thập Ngũ gật đầu một cái, lần nữa uống một ngụm rượu, nhưng là, cái này không có nghĩa là không có mầm họa ngay tại ở kia cải tạo thân thể hai loại thiên hạ chí độc. Luân nhập ma đạo sao? Dạ Nhất thản nhiên nói. Dạ Thập Ngũ gật đầu một cái, cắn răng nói, bởi vì bị hai loại thiên hạ chí độc đồ độc, cho nên âm dương chín làm trái người trong lòng có ẩn nút cái này cuồng bạo cùng khát máu nhân tử, chỉ cần bị dẫn phát đi ra, chỉ biết nhập ma, nhưng quỷ dị một điểm là, cùng thường nhân luân nhập ma đạo bất đồng, âm dương chín làm trái người có thể từ ma đạo trong không cần mượn ngoại lực liền tỉnh hồn lại. Vừa đọc thành thần, vừa đọc thành ma. Dạ Nhất thanh âm vẫn là như vậy trong trẻo lạnh lùng, trải qua thống khổ ngược lại thành một loại trợ lực. Loại thể chất này nhân thọ mệnh có thể hay không rất ngắn? Dạ Ngũ đột nhiên mở miệng hỏi. như vậy không luyện những thứ kia âm tổn công phu, thậm chí so với chúng ta những thứ này người bình thường còn phải sống lâu chút. Dạ Thập Ngũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, phúc hề họa chỗ y theo, họa này phúc chỗ nằm, hồi nhỏ mấy lần sinh tử đại kiếp, chỉ cần không kích thích cái loại đó cuồng bạo cùng khát máu, có thể nói chính là một cái to như trời phúc vận. Nhưng không có chống nổi chính là tử thi. Dạ Cửu không phục la ầm lên. Dạ Thập Ngũ trợn mắt một cái, trong đại sảnh tất cả mọi người nở nụ cười. Dê được rồi. Nhìn một chút hỏa hầu đến, Dạ Nhất vô vô tay đứng lên, uống rượu, ăn thịt, có lời đợi lát nữa lại nói. Thật là lớn một con nướng thịt dê trong nháy mắt liền chia phần vô số khối. Liền ấm áp rượu ngon ăn ngon miệng nướng thịt dê, đúng là mùa đông một đại hưởng thụ. Dùng dao xách một khối màu mỡ thịt dê hướng trong miệng đưa tới, Dạ Nhất ngoài mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại là sóng lớn ngút trời. Khó trách Mộc Thiên Thanh ban đầu dắt Thất Tinh kiếm ra đi ác nhân cốc lúc tuần dương trên dưới không có chút nào lo lắng, khó trách Mộc Thiên Thanh ở ác nhân cốc chữa thương lúc đụng phải cái loại đó cựu tử nhất sinh hung hiểm cũng chống đỡ xuống. Mặc dù không biết Mộc Thiên Thanh loại thể chất này người đương thời là còn là vô tình, nhưng Dạ Nhất trong lòng cũng là một loại sâu sắc kiếm kỵ, bởi vì Mộc Thiên Thanh bây giờ biểu hiện ra thực lực trong trốn võ lâm áp chế hắn đã rất ít đi, nếu như lại bà ma. Dạ Nhất suy nghĩ một chút biết ngay đó là một loại tình huống gì, ai dám anh kỳ phong. Người khác có lẽ không nhìn ra Dạ Nhất lo âu trong lòng, nhưng thường cùng Dạ Nhất sống chung một chỗ Dạ Thất làm sao sẽ không nhìn ra. Bưng thịt dê và rượu ngon cái mâm ngồi vào Dạ Nhất bên cạnh, Dạ Thất giảm thấp thanh âm nói, lão đại, không cần lo lắng, phải lo lắng không là chúng ta, mà là người khác. Ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Dạ Nhất lại không có Dạ Thất lạc quan như vậy. Mộc Thiên Thanh là cái trọng tình người. Dạ Thất xác thực không cái gì để ý, còn nhớ Mộc Thiên Thanh ở Thanh Thành Sơn lúc biểu hiện sao. Dạ Nhất ánh mắt khẽ híp một cái, Thanh Thành Sơn bên trên chuyện gì xảy ra bởi vì các loại phong tỏa khiến cho Trung Nguyên võ lâm người cũng không rõ lắm, nhưng đêm sát lại không ở nơi này cái trong phạm vi. Chỉ cần có Liêu Duệ, chúng ta liền không sao. Ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu, Dạ Thất nhìn vô cùng là hiểu, chỉ cần bảo đảm Liêu Duệ không hết một cọng lông tóc, chúng ta liền bình yên vô sự. Dạ rồi. Dạ Nhất tự rêu lắc đầu một cái, ta còn thực sự quên chuyện này. Đúng. Hiểu biết mở Dạ Nhất khúc mắc, Dạ Thất cũng liền không cần thiết đệ thêm thanh âm, lão đại, ngươi sẽ không thật coi trọng Khúc Hàn Yên cái này ngũ độc giáo chức giáo chủ đi. Làm xong đây hết thảy, ta liền định rửa tay gác kiếm. Dạ Nhất gật đầu một cái, ta già rồi, cũng muốn tìm chi âm người thật tốt đem còn lại ngày qua hết. Dạ Thất có chút bất đắc dĩ cắt đứt Dạ Nhất câu chuyện, ngươi cảm thấy Khúc Hàn Yên chính là ngươi chi âm người. Dạ Nhất lẽ đương nhiên gật đầu nói, đây là tự nhiên chuyện, thế nào, ngươi không tán đồng? Ta công nhận hữu dụng không? Dạ Thất tức giận, ngươi cảm thấy Khúc Hàn Yên có thể công nhận ngươi khi hắn trợ phu? Dạ Nhất là người, lắc lắc đầu nói, không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, ngược lại chuyện chỗ này ta đi ngay Tư Quá Nhai xây nhà ở tư, coi như cùng nàng đi không tới cùng nhau, còn lại ngày xem nàng cũng không tệ. Dạ Thất rõ ràng Dạ Nhất ý tưởng, biết đã không thuyết phục được Dạ Nhất, cũng sẽ không khuyên nữa nói, cứ như vậy đi. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, nếu là còn có thể lớn cân phân vàng bạc thì tốt hơn. Chương 414, ngắm hoa trong màn sương, 20, chương 414, ngắm hoa trong màn sương, 20, Dạ Nhất thoạt nhìn là rất lạc quan, thấp nhất ở đêm sát trước mặt mọi người là như thế này, nhưng trong tối, một phong khẩn cấp mật thư liền thông qua một cái không ai biết đến đường dây hướng kinh sư đưa đi, hơn nữa còn là 500 dặm khẩn cấp. Biết được chạy phế 10 thất ngựa, đổi 6 người, Văn Hầu cẩn thận kiểm tra một chút văn kiện mật si, thấy hết thể bình thường, liền run rẩy đem giấy viết thư rút ra. Lấy Văn Hầu đối Dạ Nhất hiểu, không phải rất căng gấp chuyện, cái này thuộc hạ sẽ không dùng loại phương thức này. Nhìn xong giấy viết thư bên trên tin tức, Văn Hầu tay run một cái, tín chỉ liền rơi vào trên đất. Cơ bách bản thân tỉnh táo lại, Văn Hầu tay khẽ run đem tín chỉ nhặt lên, sau đó bỏ vào trong chậu than, xem kia nho nhỏ một đám ngọn lửa nhanh chóng cùng lửa than hòa làm một thể. Văn Hầu trầm giọng nói, đi đem lao sắt cấp ta mời tới. Văn Hầu sau lưng người thị vệ kia ngẩn người, sau đó khẽ không người liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lao sắt tên gọi Thiết Cương, là một cái thích rượu như mạng đại thiết tượng. Làm một thân mùi rượu dơ lên một thanh chùy sắt lớn, lao sắt lung la lung lay đi tới nhà sau. Văn Hầu nhìn hai bên một chút lạnh lùng nói, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Người ngoài tiến vào mới bước trong vòng người, dễ không cần hỏi. Xem người không liên hệ cũng đi ra ngoài, lao thiết đại đại liệt liệt hướng bên cạnh ngồi xuống, chùy sắt tiện tay để xuống đất vừa để xuống, rất tùy ý mà nói, lao văn à, thế nào cũng không để cho ta an tâm đánh mấy cái sắt à, nói đi, lại có cái gì dành con phiền ngươi. Nói ra, lão giả ta một truy một cái, tất cả đều đập thành sắt vụn. Âm dương chín làm trái thể, nghe nói qua sao? Văn Hầu nhíu mày một cái, nói thật, hắn không quá nguyện ý kêu lão đầu này tới, nhưng bọn họ cái này hệ nhân trùng, chỉ có Thiết Cương trước mắt đến xem làm thích hợp. Đầy mặt say trong nháy mắt biến mất, Thiết Cương vội vàng ngồi thẳng thân thể, trong đôi mắt ánh sáng lập loè nói, ở nơi nào, vội vàng cáo ta. Ngươi rất nóng lòng. Văn Hầu hơi có điểm kinh ngạc, phải biết cái này lao sắt nhưng cho tới bây giờ đều là một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ. Trừ dễ dàng luân nhập ma đạo cái này trời sinh khuyết điểm ngoài, còn lại đều là ưu điểm, nhất là thật tốt mài một phen vậy, nói có thể trở thành tiên hạ đệ nhất đều không quá phận. Thiết Cương trên mặt lóe ra lau một cái rêu cận, cái gì cửu dương, cửu âm, đụng phải cái này âm dương chính lịch, tất cả đều là sách dày mệnh. Văn lao đầu, nói cho ta biết, tên tiểu tử này ở đâu? Dưới ngươi tay mượn, người ta đã xuất sư, hơn nữa thực lực, thật đúng là có thể nói là sâu không lường được. Văn Hầu lạnh lùng nói. Mục Thiên Thanh. Thiết Cương cao mày hỏi dò. Văn Hầu không có trả lời, mở miệng hỏi, Tích Duyên người nữ nhân này, ngươi có ấn tượng sao? Ngũ Độc Giáo trước Thánh Hạt Sứ, cùng Thuần Dương Thanh Hư đại đệ tử Mục Vân từng có một đoạn yêu thương, sau đó Mục Vân bị người ám toán sau khi chết, Tích Duyên liền biệt tâm biệt tích. Thiết Cương đáp, sau đó trở ra sau, bên người có thêm một cái nữ hoa, ngay tại lúc này Thánh Hạt Sứ trước la. Một Vân. Văn Hầu con ngươi rụt một cái, ngươi nói một chút ngươi biết. Một Vân là Yến Mi đệ tử đắc ý, tuy nói thực lực ở Tạ Hàn Sơn cùng Tạ Viễn Sơn huynh đệ dưới, nhưng lại hơn xa người khác, chỉ bất quá bởi vì thích bên ngoài Vân Du, trong Thuần Dương cung cơ bản khó gặp thân ảnh của hắn, cho nên rất nhiều người cũng đối cái này Thanh Hư đại đệ tử cũng không có cái gì ấn tượng. Thiết Cương đáp, nhất là sau khi trưởng thành, Một Vân càng là tại Thuần Dương cung bên trong biến mất hình bóng, rất nhiều người cũng không biết hướng đi của hắn. Vậy ngươi biết sao? Văn Hầu hỏi. Ta còn thực sự biết. Thiết Cương cười cười, Một Vân cũng là khó gặp thiên tài, dĩ nhiên, không phải võ học bên trên, thiên tư của hắn càng nhiều hơn chính là biểu hiện ở Hạnh Lâm một đạo bên trên, võ nghệ chẳng qua là sắp xỉ tự vệ mà thôi, nhưng loại này tự vệ đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã có chút mong muốn không thể thành. Ta biết Một Vân thời điểm, hắn khi đó đang Nam Cương nghiên cứu ngũ độc y thuật, mà ta cũng ở đây Nam Cương tìm tốt quán thạch, liền loại cơ duyên này dưới sự trùng hợp đánh một trận sau đó nhận biết. Nói thật, luật tuổi tác ta coi như là kém hắn không bao lớn đồng lửa, nhưng cuối cùng vậy mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Nói nhảm đừng quá nhiều, nói điểm chính. Ta biết Một Vân thời điểm là Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên bị buộc gần lui tư quá nhai, Tạ Viễn Sơn bị buộc phản bội Thuần Dương trốn vào ác nhân cốc. Lao Văn, ngươi biết Yến Mi chết đối Thuần Dương Thanh Hư một mạch đả kích là bao lớn, cho nên ở Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên cùng Tạ Viễn Sơn cũng trước sau bị buộc buông tha cho điều tra sau, Một Vân liền bắt đầu động tác của hắn, bởi vì hắn sau khi trưởng thành liền cơ bản bên ngoài du đãng, trong trốn võ lâm đối hắn cái này Thanh Hư đại đệ tử biết rất ít, cho nên hắn điều tra tương đương thuận lợi. Cứ như vậy hơn một năm nhiều, Một Vân không biết tra được bao nhiêu thứ. Ngược lại ta trong ấn tượng lúc ấy hắn mang một cái hộp nhỏ trở lại ngũ độc giáo tổng đà, sau đó ở nơi nào sinh sống 2 năm, tiếp theo lại đi ra ngoài, sau đó một năm sau lại trở lại rồi, lại ngây người sắp xỉ một năm, lúc này mới đi ra ngoài, nhưng lần này sau khi rời khỏi đây liền không có trở lại rồi. Ta sau đó mới biết, hắn bị người ám sát ở Lạc Thủy bên cạnh, trừ ngoài hắn còn có hơn 10 bộ thi thể, tất cả đều là lúc ấy có điểm danh khí độc hành sát thủ. Nói tới chỗ này, Thiết Cương cầm lên bên cạnh bình trà hung hăng ngực một hớp, mới quệt quệt mồm nói, đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện, Một Vân giống như đề cập với ta lên qua. Nói hắn phát hiện một vài thứ, có thể miễn cưỡng đối phó Huyền Hàn Thiên Tạm Chí Âm chi độc cùng Liệt Viêm Nhện Chí Dương chi độc, nói là sẽ giao cho Hồng Nhan chi kỷ của hắn Tích Duyên, để cho nàng đi thử một chút. Văn Hầu cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là đứng dậy hướng phía sau đi tới, chỉ chốc lát sau sẽ cầm một cái họa chụp đi ra, run lên rơi, họa chụp liền triển ra. Xem trên bức họa đạo sĩ, Thiết Cương kinh ngạc nói, "Văn lão đầu, ngươi thế nào có một vân bức họa? Không đúng, không phải rất giống, đại khái chỉ có 7 phần giống như." Văn Hầu thở phào nhẹ nhõm nói, "Xem ra, Mục Thiên Thanh nên là một vân nhi tử không thể nghi ngờ." Lại căn cứ ngươi mới vừa rồi cung cấp thời gian đến xem, trước Lan nên là một tiên thanh muội muội cũng không có nghi vấn. Ngươi đừng nói cho ta nói, cái này có âm dương chín làm trái thể người, chính là một tiên thanh đi. Thiết Cương cảm giác quai hàm có đau một chút, không phải bình thường đau, rất đau. Không sai. Văn Hầu đem họa chụp lại quần vào gàng, tuổi tác cái gì cũng chống lại. Ngươi nói, nếu như đem đoạn chuyện cũ này nói cho một tiên thanh, là tốt hay là hư? Ta chính là bởi vì ngươi đối ngũ độc giáo quen thuộc nhất mới gọi ngươi tới, ngươi ra cái chủ ý đi. Thiết Cương phiền não gỡ xuống tiếp như là thép nguội râu ngắn. Suy nghĩ hồi lâu phía sau nói, ta đề nghị ngươi đi trước hỏi thăm Khúc Hàn Yên, từ trong miệng nàng lấy được cái tin tức mới là tốt nhất. Khúc Hàn Yên. Văn Hầu nhíu mày một cái, nàng bây giờ đã không phải là ngũ độc giáo giáo chủ. Nhưng Tích Duyên chuyện tuyệt đối không có lựa gạt được nàng, nàng cũng nhận biết Một Vân. Thiết Cương như có điều suy nghĩ đạo, thấy một thiên thanh, Khúc Hàn Yên không thể nào đoán không ra thân thế của hắn, nàng chưa nói nhất định là có cái gì băn khoăn, tốt nhất hỏi một chút cái nhìn của nàng. Có ý gì? Trong ngũ độc giáo có rất nhiều bí mật không muốn người biết, những bí mật này ta mặc dù không biết, nhưng ta biết chính là có chút bí mật một khi bạo xuất tới, sợ rằng toàn bộ võ lâm run ba run cũng không có chút vấn đề. Chương 415, ngắm hoa trong màn sương, 21, chương 415, ngắm hoa trong màn sương, 21, luận kiếm phong bên trên luận kiếm đài. Gió bắc gào thét, tuyết lớn đầy trời. Hàn Sơn, Mục Thiên Thanh là con trai của ai, chớ cùng ta nói ngươi không biết. Cũng không biết đứng bao lâu, cũng mau thành một cái người tuyết Cao Kiến Linh chậm rãi nói. Sau lưng, là giống vậy sắp xỉ gần thành người tuyết Tạ Hàn Sơn, ngẩng đầu nhìn một cái này thương thiên. Tạ Hàn Sơn chần chờ một chút sau mới nói, là Mục Vân cùng Tích Duyên hải tử, Thiên Thanh còn có một cái muội muội, chính là Trúc La. Mục Vân năm đó nếu như không có chết, nên tiếp nhận Thanh Hư vị, cũng sẽ không một mực không công bố đến Liễu Duệ lớn lên sau mới có người tiếp nhận, cũng là bởi vì không thể gánh vác cái đó cái thú người. Cao Kiến Linh nhắm hai mắt lại, trầm mặc một hồi sau lại mở ra, Thiên Thanh âm dương chín làm trái thể rốt cuộc là thế nào một chuyện, ngươi cùng một sư điệt quan hệ tốt nhất, đừng nói ngươi không biết chuyện. Nam Cương nhiều độc trùng. Cắn răng, Tạ Hàn Sơn quyết định hay là toàn bộ nói ra. Huyền Hàn Thiên Tạm chi độc không tới phát tác lúc căn bản không nhìn ra dấu hiệu trúng độc, mà Tích Duyên lúc ấy đang nghiên cứu Huyền Hàn Thiên Tạm cùng Liệt Viêm Nhện. Sản xuất Thiên Thanh lúc chính là Nam Cương nhất là ở mức nóng bức lúc, cho nên lúc đó đang ở trong phòng sinh bỏ vào Huyền Hàn Thiên Tạm để giải nóng bức nỗi khổ, lại không đề phòng. Cho đến độc phát lúc đã chậm, lúc ấy vì cứu Thiên Thanh, dưới sự ứng phó không kịp đã đi xuống Liệt Viêm Nhện chi độc, kỳ vọng lấy độc công độc. Sau đó thì sao? Cao Kiến Linh thản nhiên nói, trên mặt lau một cái thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Hàn Thiên Tạm cùng Liệt Viêm Nhện chi độc có nhiều hung mãnh, Cao Kiến Linh ở Nam Cương lúc thế nhưng là biết qua. Suy nghĩ một chút, Thiên Thanh vừa ra đời không bao lâu liền chúng phải hai loại độc, kia nho nhỏ thân thể, rốt cuộc chịu đựng chính là một loại gì chắc trở. Chúng Liệt Viêm Nhện chi độc sau, Thiên Thanh tạm thời xem ra không nhịn, nhưng sau đó, nghĩ đến kia thảm trạng, Tạ Hàn Sơn thanh âm cũng bắt đầu phát run lên, một cái mới hài tử 1-2 tuổi, nửa người đỏ nếu lửa than, nửa người đóng băng như băng, Tích Duyên cùng Mục Vân bó tay hết cách, nhiều lần Mục Vân cũng thiếu chút nữa ra tay suy nghĩ kết thiên thanh tính mạng, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Mục Vân xoay người nhìn mặt đau khổ Tạ Hàn Sơn, mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng Cao Kiến Linh vẫn có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, thở dài một hơi, Cao Kiến Linh thản nhiên nói, sau đó thì sao? Mục Vân không hổ là Hạnh Lâm một đạo cao thủ, như vậy bị hành hạ một năm sau, vậy mà bị hắn nghiên cứu ra một loại toát thuốc, ở thiên thanh độc phát lúc rót hết sau, tuy nói thân thể thoạt nhìn vẫn là rất thảm, nhưng thấp nhất có thể ăn cơm uống nước, cho đến 4 tuổi sau, liên tục 2 tháng chưa từng xuất hiện loại trạng huống này sau, Mục Vân cùng Tích Duyên cho là khỏi rồi, không nghĩ tới, càng hung hiểm đến rồi. Tạ Hàn Sơn xoa một chút khóe mắt, tuy nói lúc này hắn biết chuyện là hắn nghe Mục Vân nói, cũng không có chính mắt thấy được, nhưng cũng có thể muốn gặp trong đó hung hiểm, nghịch thiên chí mệnh, có thể so với tẩy cân phạt tủy. Lúc này, bác học Mục Vân nhớ tới âm dương chín nghịch loại này, một quyển sách bên trên ghi lại truyền thuyết thể chất, cẩn thận hồi ức xong cùng thiên thanh so sánh cơ bản không hai. Nhưng Mục Vân lúc ấy lại cái gì đều không làm được, bởi vì chỉ cần hắn can thiệp, thiên thanh nhất định chết yểu, hết thể chỉ có thể dựa vào chính thiên thanh khiêng qua đi. Thiên thanh mỗi lần phát tác lúc, Mục Vân cùng Tích Duyên trừ nút ở ngoài phòng rơi lệ nghe nhi tử tiếng gào thét ngoài bó tay luôn uống, sau đó Mục Vân thể, muốn cuối cùng cả đời lực tìm hóa giải hai loại thiên hạ chí độc toát thuốc. Có một cái vui vui vẻ vẻ khỏe mạnh trưởng thành nhi tử so một cái như vậy cái gọi là nghịch thiên võ học thân thể phải tốt hơn nhiều. May mắn chính là thiên thanh vậy mà khiên quả đến rồi, Mục Vân cùng Tích Duyên cũng mới mở nhan, bởi vì căn cứ truyền thuyết kia, thiên thanh độc trong người tính đã cùng thân thể của hắn dung hợp, hơn nữa thiên thanh thân thể trải qua phen này cải tạo sau, trừ số ít đặc thù độc dược, tỉ như xuân dược, coi như là bách độc bất xâm, lại sẽ đối với độc dược trời sinh nhạy cảm, vì thế Mục Vân say mềm một trận. Cũng liền ở một năm sau, Tích Duyên lại mang thai, lần này sinh ra chính là chức la, nhưng chức la đầy tháng ngày, Mục Vân lại không thấy được. Thở ra một hơi, Tạ Hàn Sơn dứt khoát ngồi ở luận kiếm đài bên trên, biết Mục Vân sau khi chết, ta lúc ấy đi thăm một cái Tích Duyên, nàng ôm chức la ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần, có thể nói chính là một bộ không hồn thể xác. Sau đó Tích Duyên dùng nam cương một loại đặc thù cổ thuật, để cho thiên thanh tạm thời mất đi trí nhớ, đồng thời đem thiên thanh phó thác cho ta, đem chức la phó thác cho Lama, sau đó không biết tung tích. Lama? Cao Kiến Linh nhíu mày một cái, Hàn Yên cha. Là. Tạ Hàn Sơn gật đầu một cái, sư thúc, thiên thanh thân thế, chúng ta có nên nói cho biết hay không hắn? Chờ thiên thanh sau khi trở lại mới đúng hắn nói đi, không nên gạt hắn, cũng không thể gạt hắn. Cao Kiến Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có đoán sai, là Vạn Kiếm muốn làm, không, Tống Chính Cương làm à? Là. Tạ Hàn Sơn gật đầu một cái, tuy nói chết ở một vân bên người đều là độc hành sát thủ, nhưng trải qua sư thúc ngài tán sát đấm máu, trong chốn võ lâm không người nào dám tùy tùy tiện tiện đối với chúng ta thuần dương đệ tử ra tay, hơn nữa còn một lần xuất động nhiều người như vậy, coi như đêm sắt cũng không có gân này, duy nhất có gân này, chính là lúc ấy khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch Vạn Kiếm môn, nhất là Tống Chính Cương thủ hạ người. Đêm đây hết thệ cũng nói với thiên thanh. Cao Kiến Linh trong mắt lau một cái ác liệt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, thuần dương đệ tử, có ân báo ân, có thù báo thù, nợ máu, nên dùng máu tươi tới gọt rửa. Ngạn ngữ nói thật hay, giết người ăn nhân, lấy sát ngăn sát, năm đó những người kia nâng lên tàn sát, cũng đừng trách người đời sau dùng tàn sát hồi báo bọn họ. Giết người đủ nhiều, những thứ kia kẻ dạ tâm cũng có thể thiếu nhảy nhót, trong chốn võ lâm mới có thể mấy ngày nữa ngày yên ổn. Tạ Hàn Sơn thấp giọng nói, chết người sẽ rất nhiều, còn có thể quá nhiều chết ở Thiên Long Sơn người. Cao Kiến Linh mặt vô biểu tình đạo, coi như quá nhiều thì đã có sao, dù sao cũng so bây giờ lộn số tốt, huống chi có ít người đáng chết. Tạ Hàn Sơn không có tiếp Cao Kiến Linh câu chuyện, chẳng qua là tiếp theo nói một câu nói, Khưu gia người gần đây xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Khưu gia? Cao Kiến Linh mặt trong nháy mắt lạnh lẽo đứng lên, vui ở trong đất nhiều năm như vậy, Khưu gia người cũng biết bỏ ra ngoài sao? Sư điệt hoài nghi, Thiên Long Sơn đánh một trận cùng Khưu gia không vô căn hệ, phải biết Trương Ngọc Sơn cùng Liêu Phiêu Phong chết quá kỳ hoặc. Tạ Hàn Sơn nhẹ giọng nói, xác thực hai người kia chết đích xác thực kỳ quặc. Dưới Lâm Trương Thành, nơi này chính là cổ nghiệp thành đi. Xem cái này cao lớn thành tường, một chương nón la kế tiếp khinh phủ thanh âm nói. Ăn một bữa cơm, liên hệ phía mặt người, nhắm ngay thời cơ, ra tay. Một cái khác thanh âm trầm ổn đạo. Nghe ngươi, chính là hy vọng mỹ nhân kia rất ngon miệng, ha ha ha. Xem kia hai cái kỳ quái bóng người, bọn họ sau lưng, một cái giống vậy mang theo nón lá người chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một chương bị hắc sa che phủ nghiêm nghiêm thật thật khuôn mặt cùng lãnh quang lưu động hai con ngươi. Chương 416, ngắm hoa trong màn sương, 22, chương 416, ngắm hoa trong màn sương, 22, kỳ quái. Ta thế nào có loại bị theo dõi cảm giác? Thanh âm trầm ổn đạo. Theo dõi? Khinh phủ thanh âm vang lên, xác thực có loại cảm giác là lạ, nhưng giống như không phải theo dõi đi. Đang ở hai người dừng bước lại chuẩn bị trở về đầu thời điểm, chỉ nghe sau lưng một cái thanh âm khàn khàn vang lên, nhường một chút. Hai người sửng sốt một chút, còn không có phản ứng kịp, liền bị sinh sinh đụng vỡ đến hai bên, sau đó một cái cùng bọn họ sắp xỉ tương tự trang phục, nhưng trên mặt lại bọc hắc sa nam tử bước nhanh từ hai người trung gian xuyên qua đi về phía trước. Khinh phủ cái đó đang định nổi giận, lại bị trầm ổn ngăn cản, không hiểu nhìn về phía huynh đệ, chỉ nghe trầm ổn mà nói, loại cảm giác đó biến mất. Khinh phủ hơi sững sờ, cẩn thận cảm ứng chung quanh sau nói, sát thực biến mất. Ngừng lại một chút, khinh phủ trong mắt hiện ra lau một cái lo âu, thật là nặng sát khí. Trầm ổn sắc mặt cũng không có tốt đi nơi nào, xem cái đó đi xa bóng dáng nói, xem ra, Thất Tinh kiếm đáp án muốn bạch trần tin tức này chuyển tới sau, rất nhiều không giải thích được người cũng đều đi ra. Khinh phủ thanh âm khó được chỉnh trọng lên nói, xem trước một chút người này ở đâu nghỉ ngơi, tối nay đem chúng ta mục tiêu giải quyết sau, nhìn một chút có thể hay không thuận tay đem hắn cấp thu phục. thực lực của người này là gia tộc một sự giúp đỡ lớn a. Kiếm là hai lưỡi, có thể giết địch, cũng có thể thương mình. Trầm ổn cũng có chút động tâm, nhưng thực lực của người này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy hạ phục. Bất quá không cần gấp gáp, trước ghi nhớ hành tung của hắn, chờ chúng ta đem nơi này chuyện làm xong lại nói. Nói tới chỗ này chuyện, máu của ta có chút nóng đi lên a. Khinh phủ cười nói, đi thôi. Đêm dần dần khuya, không nghĩ tới cái này Tống Tâm nhị vậy mà ra khỏi thành. Khinh phủ thanh âm có chút không cam lòng nói, chúng ta bị phát hiện sao? Nơi này coi như là cực nhạc giáo hoạt động rất sống động địa phương, có rất nhiều thám tử, chúng ta ban ngày động tĩnh có lẽ lớn một chút kinh động đến Tống Tâm nhị. Trầm ổn sờ một cái trên cằm râu ngắn, bên ngoài thành chúng ta có bao nhiêu nhân thủ? Trừ 4-5 cái tôm nhỏ gạo, có bản lĩnh cũng vào thành. Khinh phủ mặt bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới Tống Tâm nhị vậy mà đuổi kịp cấm đi lại ban đêm trước ra khỏi thành. Hai chúng ta tránh thoát những thứ kia tuần tra quan binh nha dịch rất dễ dàng, nhưng bọn họ trong đoán chừng không có mấy cái làm được, dù sao tuyết này đêm, so với tầm thường ban đêm dễ dàng hơn bại lộ hành tung. Chờ canh ba sáng đi, bây giờ là đám kia tuần thành tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, canh ba sáng sau bọn họ liền lười biếng nhiều. Tốt. Canh ba sáng, hai đầu giống như ly miêu vậy bóng dáng từ một gian khách sạn trong cửa sổ nhanh chóng lóe ra, sau đó mượn gió tuyết âm thanh cùng các nơi ám ảnh nghiệp hộ, lặng yên không một tiếng động trốn khỏi Lâm Trương thành. Quay đầu lại, nhìn một cái đèn đuốc sáng trưng thành lâu, khinh phủ vỗ một cái nón lá nói, kỳ thực cũng rất nhẹ nhõm sao? Đối với chúng ta hai cái mà nói nhẹ nhõm, người khác đâu? Trầm ổn nhanh chóng lao tới phía trước, thời gian không còn sớm, cô nhanh hơn một chút song sống. Thành lâu chỗ cao nhất, một cái mang theo nón lá che mặt đen xa vắng người tính xem kia hai cái xa xa bóng dáng, sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng mất đi tung tích. Trong thành giáo đồ phát hiện có không rõ nhân vật hoạt động sau, Tống Tâm nhị liền bấm chuẩn thời gian rời đi Lâm Trường, đi tới bên ngoài thành một cái nhỏ trang viên. Phân phó cực nhạc giáo đệ tử làm xong cảnh vệ công tác, Tống Tâm nhị liền nhanh chóng đến Dương Ưng trong thư phòng. Thánh nữ, ngươi nói là ngươi từ Thái Hành Sơn sau khi ra ngoài cũng cảm giác bị theo dõi, sau đó sau khi vào thành đã cảm thấy càng bị theo dõi. Dương Ưng để sách trong tay xuống hỏi. Dương sư, là. Tống Tâm nhị gật đầu một cái, hơn nữa không phải bình thường theo dõi, có một loại rắn độc ở bên người rình mò cảm giác, luôn là cảm thấy chỉ cần sơ ý một chút chỉ biết vạn kiếp bất phục. Thánh nữ, ngài lỗi. Dương Ưng để sách xuống, trong lời nói có một loại bất đắc dĩ, kỳ thực trong thành ngài càng thêm an toàn. Tống Tâm nhị sửng sốt một chút, phản rất nhanh hiểu Dương Ưng ý tứ trong lời nói, nhất thời mặt lúc đỏ lúc trắng. Đúng nha, trong thành tuy nói cực nhạc giáo đệ tử không nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt, mình có thể chế tạo nhiễu loạn nhanh chóng lẫn vào trong đám người, nhưng ở thành này ngoài, tuy nói trang viên này ngoài dặm đều là cực nhạc giáo đệ tử, nhưng tương đối, nếu như đối phương thật thực lực rất mạnh, mong muốn bỏ trốn ngược lại còn chưa tới được trong thành phương tiện, dù sao trong thành tuần phòng quân cùng quan sai nha dịch cũng là bỏ trốn lúc một sự giúp đỡ lớn. Thánh nữ, ngài cũng không cần tự trách. Dương Ưng trấn an nói, kể từ Thất Tinh kiếm đáp án muốn tẩy bỏ tin tức này sau khi xuất hiện, yên lặng một đoạn thời gian võ lâm lại bắt đầu rối loạn lên, ngươi cảm giác kia cũng có thể là sai lầm. Người ta cũng không phải là nhằm vào ngươi cũng có nói. Không, Dương sư. Tống Tâm nhị lắc đầu một cái, trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Nếu như vậy, Dương Ưng nuốt nuốt râu dài dưới hàm, vậy tối nay trang viên thủ vệ liền có thuộc hạ đến an bài đi, thánh nữ lại yên tâm. Hết thảy liền nhờ cậy Dương sư. Nhìn trước mắt cái này không phải rất thu hút nhỏ trang viện, khinh phủ phủi một cái trên bả vai bông tuyết nói, không nghĩ tới, Tống Tâm nhị vậy mà chạy tới một chỗ như vậy, nói thật, trong thành mặc dù trợ thủ nhiều, nhưng thực ra cố kỵ cũng nhiều, ta còn thực sự không nghĩ tới nàng vậy mà thật theo lời ngươi nói ra khỏi thành. Đại ca, ngươi chiêu này đánh rắn động cỏ thật đúng là dùng rượu a. Chó ngáp phải rồi được rồi. Trầm ổn cũng có chút không nói, cái này căn bản liền không có ở trong kế hoạch được rồi. Ta vốn là muốn đem Tống Tâm nhị bước ra trong thành cái đó phòng thủ chết nghiêm nhà, trời mới biết nàng sẽ ra thành, hơn nữa còn đến rồi một cái như vậy địa phương tốt, ông trời đối huynh đệ ta hai thật đúng là không tệ. Xem rất an tưởng, nhưng trong trang viên lại mơ hồ có một cô sát khí ngưng tụ không tan. Khinh phù đem nón lá đẩy tới sau lưng, lộ ra một trương nghiền ngẫm mặt, nên hoạt động tay chân một chút. Cũng đem nón lá đẩy tới sau lưng, Trầm ổn thở dài nhẹ nhõm. Bước dài về phía trước nói, huynh đệ, vậy còn chờ gì, mỹ nữ nhưng chỉ có một ta. Vậy thì xem ai giành được trước. Ở hai người sau lưng cách đó không xa trên một cây đại thụ, một thân ảnh cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người kia ảnh hướng trang viên kia đi tới, nón lá hạ trong đôi mắt, sát cơ dần dợn. Diệt hồn chung, gọi hồn âm. Hai người lại lớn như vậy đung đưa xếp đặt vọt vào trong trang viên. Reng reng reng thanh thúy chuông bạc tiếng vang lên. Xem chung quanh sông lại cực nhạc giáo đệ tử từ đầy mặt sát khí đầu tiên là trở nên bình tĩnh, sau đó trở nên đờ đẫn, cuối cùng mặt mờ mịt đứng ở một bên. Tống Tâm nhị cầm kiếm tay đều có chút không yên, nàng mặc dù võ nghệ cao cường, cũng không phải chưa thấy qua luyện chế thi nhân khủng bố, nhưng loại này quỷ dị cảnh tượng cũng là lần đầu tiên thấy. Lần đầu tiên, Tống Tâm nhị lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Dương Ưng dù sao kiến thức rộng, lúc đầu hốt hoảng nhanh chóng biến mất, được thay thế bởi chính là mặt kinh hãi, diệt hồn trùng, gọi hồn âm, các ngươi là khiêu gia người. Nha, còn có cái có kiến thức lao đầu đâu. Khinh phù mặt mỉm cười, lần đầu gặp mặt, lược thi tiểu kế ngươi, thế nào, không sai đi. A, quên tự giới thiệu mình hạ, tiểu sinh Khưu Hán Minh, đây là ta anh ruột Khưu Hán Sinh. Khưu Hán Sinh trầm ổn trên mặt lộ ra trầm một cười, tiểu sinh Khưu Hán Sinh, ra mắt cực nhạc giáo thánh nữ, cũng đã gặp Dương Ưng Dương lão tiền bối. Chương 417, ngắm hoa trong màn sương, 23, chương 417, ngắm hoa trong màn sương, 23, Dương Ưng sắc mặt đã không thể dùng trắng bệnh để hình dung. Thánh nữ, không có đợi Dương Ưng kêu lên còn lại vậy, chỉ nghe chung chung mấy tiếng thanh thúy linh âm, chỉ thấy Dương Ưng sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó trắng nhợt, tiếp theo chính là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Dương lão tiền bối, trước tiên đem miệng nhắm tương đối tốt. Cưu Hán Minh khinh phủ trên mặt càng lộ vẻ khinh phủ, nếu biết lai lịch của chúng ta, cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù kia tiếng chuông cũng không phải là nhằm vào bản thân, nhưng Tống Tâm Nhị không chỉ có từ nội tâm xông ra một cỗ chán ghét, ngay cả đầu cũng từng trận hôn mê. Khó khăn lắm mới từ nơi này chạm vững trong tình hồn lại, Tống Tâm Nhị xem hai cái này người xa lạ trong lòng từng trận phát rét, không thấy bọn họ ra tay, chỉ có kia thanh thúy linh âm, liền tan rã Dương Ưng khổ tâm bảy phòng ngự, cũng trong nháy mắt bị thương nặng Dương Ưng. Tuy nói Dương Ưng bây giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn hành động, nhưng Tống Tâm Nhị nội tâm rất là rõ ràng, Dương Ưng nội công cũng không có rơi xuống, ngược lại rất là tinh thuần. Chỉ có như vậy một cái nội công cao cường người, lại bị kia không giải thích được tiếng chung một kích liền hút máu, cái này, hai người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tống Tâm Nhị tâm loạn như ma, cho tới quên Dương Ưng mới bắt đầu liền kêu ra bọn họ người nhà họ Khưu thân phận. Đại ca, ngươi nói cô nàng này nên như thế nào điều giáo? Thấy thế cuộc hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình, mà Tống Tâm Nhị phản kháng ý chí cũng bị bản thân mới vừa rồi kia nhỏ lộ một tay tiêu diệt hơn phân nửa. Khưu Hán Minh không khỏi đắc ý xem Khưu Hán Sinh nói, người trước là cao không thể chạm thánh nữ, người sau là ai cũng có thể làm chồng đã phụ. Khưu Hán Sinh hay là một bộ trầm ổn mỉm cười, lão đệ, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Diệu a, hai minh đệ hiểu ngầm liếc nhau một cái, sau đó nhìn Tống Tâm Nhị kia bị thật dày áo lông trồn cũng không che nổi mạn rượu thân thể lộ ra dâm tà mỉm cười. Nóng này xem Tống Tâm Nhị, Dương Ưng muốn nói chuyện lại nói không ra, không nghĩ tới Khưu gia thuật thôi miên vậy mà bá đạo như vậy, bản thân chỉ bất quá một cái sơ suất không có làm xong phòng bị, liền bị tia diện hồn linh âm đem kinh mạch làm trọng thương không nói, liền cổ họng đều có loại bị gắt gao chặn lại cảm giác, đừng nói nói chuyện, chính là hô hấp cũng cảm giác rất là trầm trọng. Xem không biết làm sao Tống Tâm Nhị, Dương Ưng trong lòng thở dài một cái, Tống Tâm Nhị tuy nói cũng trải qua tòa chết, nhưng so với cái kia tòa chết mà nói, nàng trưởng thành có thể nói quá mức thuận lợi. Mặc dù Tống Chính Cương đưa nàng đưa đến cực nhạc giáo thánh nữ vị trí này bên trên rất là tàn khốc, nhưng thực ra những thứ kia tàn khốc tranh đấu trên căn bản Tống Tâm Nhị đều chỉ hiểu kết quả, tranh đấu lúc thảm thiết căn bản không biết, cho tới bây giờ đụng phải tình hình như thế hoàng hồn. Xem đã càng ngày càng hốt hoảng thậm chí cử chỉ có chút thất thố Tống Tâm Nhị, Khưu Hán Minh tấm kia khinh phủ trên mặt nổi lên càng thêm khinh phủ nụ cười, rốt cuộc, hắn hướng Tống Tâm Nhị bước ra một bước. Chung chung, thanh thúy chuông bạc âm thanh vang lên. Tống Tâm Nhị chỉ cảm thấy ngực cùng chỗ sâu trong óc đồng thời gặp một cái trọng kích, nhất thời một cái hụt chân thiếu chút nữa ngã xuống, đỡ sau lưng vách tường mới sắp xỉ đứng vững, còn không có đợi phản ứng kịp, lại là một trận tiếng chuông. Tống Tâm Nhị cảm giác tầm mắt đều có chút nghi lung lay. Tống Tâm Nhị trong bụng hoảng hốt, vội vàng vận chuyển nội công nghị trước bảo vệ tâm mạch, không ngờ một hơi mới vừa nhắc tới, lại là một trận chuông bạc âm thanh, nội công vận hành trong nháy mắt liền ngưng trệ. Tống Tâm Nhị kinh hãi, dáng chống đỡ hướng bên cạnh Dương Ưng nhìn, không nhìn quá khá, nhìn một cái Tống Tâm Nhị hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Chỉ thấy Dương Ưng mặt vô biểu tình không nói, hai mắt đờ đẫn, có thể nói cùng tượng đất không có gì quá nhiều khác biệt. Vân vân, Dương sư đã từng nói Khưu gia. Khẩn cấp dưới, Tống Tâm Nhị ngược lại tỉnh táo một chút, nhớ tới Dương Ưng một ít lời, đầu muôn vàn suy nghĩ thoáng qua sau, Tống Tâm Nhị rất nhanh liền nhớ lại Khưu gia là một cái dạng gì gia tộc. Liều mạng vận chuyển nội công giữ được trong lòng một tia thanh minh, nhưng Tống Tâm Nhị lại phát hiện tay chân mình vậy mà đã bắt đầu có thất không dấu hiệu, Khưu gia thuật thôi miên, bá đạo như vậy. Khưu gia thuật thôi miên, các ngươi là biến mất đã lâu Khưu gia người. Dựa vào vách tường dáng chống đỡ bản thân không ngã, Tống Tâm Nhị cắn răng gần từng chữ một. Cô em, cuối cùng nhớ ra vài thứ a. Khưu Hán Sinh trầm ổn trên mặt cũng nổi lên lau một cái cười dâm đãng, đáng tiếc, phản ứng của ngươi đã quá muộn, không phải lấy cô em võ công của ngươi, sẽ không như thế nhanh trúng chiêu. Ngươi bên cạnh lao đầu tử kia cũng là phế vật, vì nhắc nhở ngươi kết quả bản thân không để phòng điểm, một cái liền trúng chiêu. Chậc chậc chậc, con tưởng rằng sẽ có tốt một phen đại chiến đâu. Các ngươi cũng không biết, bọ ngựa phía sau có thể sẽ có chim sẻ sao, hoặc là có một cái thợ săn. Một cái thanh âm lạnh lùng chuyển tới, nương theo lấy là một tiếng du trường thở dài. Quỷ dị chính là, làm cái này du trường thở dài chuyển tới sau, Tống Tâm Nhị phát hiện mình đầu trong nháy mắt thanh minh rất nhiều, tay chân cũng linh hoạt đi lên, ngưng trệ nội công cũng bắt đầu vận hành bình thường lên. Nghĩ cũng không giống, Tống Tâm Nhị vội vàng dùng nội công đem mấy chỗ yếu địa bảo vệ tốt, cái này Khưu gia thôi miên công thật thật lợi hại, một khi chúng chiêu sau còn muốn bảo vệ tốt liền khó khăn. Xem có phòng bị Tống Tâm Nhị, Khưu Hán Sinh thầm mắng một tiếng thất sách sớm biết sẽ dùng thôi miên pháp trong thứ ba thiên, trước chấn thương cái này Tống Tâm Nhị kinh mạch để cho nàng hoàn toàn mất đi phản kháng lại nói, nhưng mình cùng Khưu Hán Minh trong lúc sơ sẩy dùng thứ bảy thiên, nghĩ trực tiếp đem Tống Tâm Nhị thuần phục, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Khưu Hán Minh cũng là cái ý nghĩ này, hai minh đệ liếc nhau một cái, sau đó hướng thanh âm chuyển tới địa phương nhìn, muốn nhìn một chút là ai phá hủy chuyện tốt của mình. Người rất tốt tìm. Dựa vào góc một cây rụng sạch lá cây dưới cây nô đồng, một cái bóng người màu trắng tựa vào trên cây, nón lá ép vô cùng thấp, không thấy rõ mặt mũi, coi như nón lá không ép vô cùng thấp cũng không thấy rõ mặt mũi, bởi vì cái này người khuôn mặt bên trên, trừ lộ ra một đôi mắt ngoài, chỗ khác đều bị hắc sa lồng được nghiêm nghiêm thật thật. Người là ai? Khưu Hán Minh gần giọng quát lên, tại sao tới hư chuyện tốt của chúng ta? Thức thời một chút vậy, cút nhanh lên. Khưu Hán Minh bên ngoài xem ra khinh phủ, nhưng tính cách kỳ thực không có chút nào khinh phủ, một tiếng thở dài là có thể phá hỏng bản thân cùng đại ca thôi miên công, loại này nội công tu vi không phải người bình thường có thể có. Ta là ai? Lại là một tiếng du trường thở dài, chỉ nghe người nọ trầm lặng nói, nhanh 20 năm đi, ta đến tuột cùng là ai? Là người kia. Khưu Hán Sinh đã nhận ra, người này chính là ở Tiến Lâm chương sau, cho mình cùng Khưu Hán Minh cái loại đó có theo dõi cảm giác người, chỉ bất quá, bây giờ người này cho người ta cảm giác, lại cùng ban ngày hoàn toàn khác nhau. Ban ngày cho người ta cảm giác là một loại sâu sắc sắc khí, mà bây giờ cho người ta, cũng là một loại không minh. Quá quỷ dị. Thời gian phản phất tiên tính lại, gió bắc cũng dừng, đông tuyết vẫn còn là từ từ rơi xuống, từ từ rơi xuống. Chương 418, ngắm hoa trong màn sương, 24, chương 418, ngắm hoa trong màn sương, 24, ngươi đến tụt cùng là ai? Khưu Hán Sinh trầm giọng hỏi. Cũng không do Khưu Hán Sinh không cần trường, không biết chuyện gì xảy ra, cái này dựa vào Ngô Đồng thụ nữ nhân cho hắn một loại áp lực cực lớn, không sai, đây là một cái nữ nhân. Khưu Hán Minh cũng dơ được không đúng lắm, một người phụ nữ, hơn nữa có thể tùy tiện phá hỏng Khưu gia diện hồn linh âm nữ nhân, rốt cuộc là cái gì lai lịch, không phải đối Khưu gia thuật thôi miên quen thuộc tới cực điểm người là không làm được đến mức này. Nữ nhân kia không có trả lời Khưu Hán Sinh vấn đề, chẳng qua là lặng lặng dựa vào cây đứng ở đằng kia, không lúc đích. Cũng không biết qua bao lâu, trừ đứng ở dưới mái hiên Tống Tâm Nhị, trong đình viện ba người trên người cũng tích thật dày một tầng tuyết. Đúng. Khưu Hán Sinh không nhịn được, lúc này một tiếng quát ngắn, bên hông chuông bạc không gió mà bay, phát ra một chuỗi thanh thúy chuông bạc âm thanh. Phốc một tiếng, cho dù làm xong phòng bị, Tống Tâm Nhị vẫn cảm giác được ngực phảng phất bị một thanh trọng truy hung hăng đập phải. Lúc này chu cái miệng nhỏ, một ngụm huyết tiễn liền đột nhiên phun ra, đồng thời trong đầu cũng như muôn vàn kim châm. Điểm này chiêu trò đối với ta là vô dụng. Khoan thai thở dài một tiếng, một chi bạch ngọc tiêu liền xuất hiện ở nữ nhân kia trong tay, chỉ thấy nàng đem ngọc tiêu bỏ vào nón lá hạ, về phần có hay không gạt cái khăn che mặt cũng không biết. Chỉ biết là một trận sâu thẳm tiếng tiêu truyền ra, sau đó Tống Tâm Nhị liền phát hiện bản thân cảm giác thoải mái hơn. Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh liếc nhau một cái, cũng thấy được mỗi người trong mắt kinh hãi, chẳng qua là một đoạn rất bình thường tiếng tiêu, lại đem Khưu Hán Sinh dùng 7 phần nội công thúc dục diệt hồn linh em diệt ở vô hình, phải biết mới vừa rồi đối phó Tống Tâm Nhị chỉ bất quá vận dụng 5 thành thực lực mà thôi. Hai người cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Khưu gia thuật thôi miên trong có một hạng nghiêm lệnh, diệt hồn linh em thúc dục không phải vượt qua bản thân 8 phần công lực, nếu không sẽ cắn trả bản thân, mà trước đây đối địch chỉ cần ngươi thuật thôi miên luyện đến nhà lục thành công lực như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới chính là lần này đụng phải rốt cuộc là ai, vậy mà 7 phần công lực thúc dục diệt hồn linh âm cũng không thể đối này có uy hiếp. Đang ở Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh nghĩ liên thủ lúc, chỉ nghe nữ nhân kia u tiếng nói, Khưu Lộ cái tên này các ngươi còn nhớ sao? Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh nhất thời mặt khiếp sợ, cái tên này đâu chỉ nhớ, đơn giản là như sấm bên tai. Mặc dù mẫu thân của nàng chẳng qua là một cái hèn mọn thị nữ, nhưng người nữ nhân này cũng là một cái thuật thôi miên thiên tài, tư chất của nàng cùng với nàng kinh khủng kia tốc độ phát triển liền lúc ấy gia chủ cũng sâu sắc kiêng kỵ. Đáng tiếc chính là Khưu Lộ quá yêu thắng, không muốn khuất phục gia tộc đối với nàng hôn sự an bài, ngược lại yêu lúc ấy ngũ độc giáo thánh hạt sứ đại đệ tử, cuối cùng bỏ trốn xuất gia đến Miêu Cương, từ nay lại không âm tín. Có phải là các ngươi trong trí nhớ nói nàng đến Miêu Cương sau liền lại không có âm tín sao? Nữ nhân trong giọng nói tràn đầy nồng nặc giễu cợt, cũng là làm kỹ nữ chuyện lại nghĩ lập cái hết sức trinh tiết đền thờ vẫn là người nhà họ Khưu phong cách làm việc, không cho ngươi vũ nhục Khưu gia. Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh đồng thời quát to, nói sai rồi sao? Nữ nhân đem nón lá tháo xuống, cũng đem cái khăn che mặt hái xuống, tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại vẫn đẹp đẽ. Nếu như không có kia tóc trắng vậy, nói là chỉ có 30 tuổi đều có người tin, chỉ có khỏe mắt kia nhàn nhạt nếp nhăn cùng kia sắc bén nhưng lại sinh cơ mở ảo hai trong mắt, tựa hồ nói vô tận tang thương. Ngươi là Khưu Lộ nữ nhi. Xem cùng tấm kia bức họa có mấy phần tương tự khuôn mặt, Khưu Hán Minh cảm giác hàm răng có chút đánh nhau, vốn là muốn hỏi có phải hay không Khưu Lộ, nhưng đầu góc chuyển một cái nghĩ đến, Khưu Lộ nên không sống tới lúc này, như vậy thì chỉ có con gái của nàng có khả năng này. Xem ra Khưu gia đối mẫu thân ta ấn tượng rất sâu a. Nữ nhân trên mặt từ từ giễu cợt, chỉ thấy thủ đoạn hơi run lên, ngọc tiêu một mặt liền xuất hiện một thanh cực nhỏ đoạn kiếm. Tiêu Trung kiếm. Khưu Hán Minh hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi là ngũ độc giáo tiền nhiệm thánh hạt sứ, Tích Duyên. Tích Duyên. Nữ nhân trên mặt hiện ra lau một cái hoài niệm, rất lâu không nghe được cái tên này. Nhưng trong nháy mắt, nữ nhân trong tròng mắt cũng là sát cơ giận dợn, trừ hắn, không có ai lại xứng gọi ta Tích Duyên. Dứt lời, ảnh động. Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh kinh hãi, cái này Tích Duyên bóng dáng thế nào nhanh như vậy, cũng may Khưu gia ủy trưởng không chỉ là thuật thôi miên. Khưu gia biết thu kiếm pháp mặc dù không sánh bằng thuần dương, vũ đăng, nga mi, nhưng ở trong chốn võ lâm cũng vẫn là có chút danh tiếng. Đương đương hai tiếng nổ mạnh, hai người bên hông nhuyễn kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, còn chưa kịp đem kiếm pháp thi triển ra, Tích Duyên thân hình đã đến trước mắt. Dưới sự ứng phó không kịp huy kiếm đó nữa, hai người nhất thời bị đánh bay rất ra ngoài, đồng thời hai người áo ngoài cũng cắt lưu lại một đạo vết kiếm. Nguy hiểm thật. Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh đồng thời thầm nghĩ, nếu như không phải phản ứng đủ nhanh, Tích Duyên một kiếm kia sẽ phải hai người mạng nhỏ. Hiểu Tích Duyên thân phận cùng thân thế sau, trong lòng của hai người âm thầm kêu khổ. So sánh kiếm pháp, hai người thành tựu nhiều hơn thực tại thuật thôi miên bên trên, kiếm pháp một đạo mặc dù không tệ, nhưng rơi vào Tích Duyên loại này trong mắt cao thủ sợ rằng chỉ đủ sách dạy tiêu chuẩn. Mà bây giờ, hai người chỗ dựa lớn nhất cũng là vô dụng, chỉ có thể dựa vào không đáng tin cậy kiếm pháp tới ứng địch, Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh nội tâm phải nhiều phát điên liền có nhiều phát điên. Cho dù đến tình cảnh như vậy, Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh còn chưa có đi muốn như thế nào giết ra ngoài, mà là điên cuồng ghen ghét Khưu Hán Sương, dựa vào cái gì tiểu tử kia nhiệm vụ cứ như vậy thuận lợi, mà hai người mình cũng là xui xẻo như vậy, cũng bởi vì hắn Khưu Hán Sương là con trai trưởng. Mà hai người mình là con thứ sao? Nếu như nói trước kia Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh chẳng qua là muốn đem Khưu Hán Dương địa vị tước là vậy, bây giờ, thời là lần đầu tiên có muốn đẩy Khưu Hán Dương vào chỗ chết ý niệm. Bất quá Khưu Hán Sinh hay là đối với lên hắn tấm kia trầm một mặt, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, xem Tích Duyên nói, Tích Duyên tiền bối, tốt xấu ngài trên người cũng chạy xuôi Khưu ra máu, bỏ qua cho vãn bối hai người, như thế nào? Khưu ra máu? Ha ha! Tích Duyên cười lạnh một tiếng, mẹ của ta chính là chết ở các ngươi Khưu gia dưới sự đuổi giết, ngay cả trượng phu của ta, ta yêu tận cùng cũng là chết ở các ngươi người nhà họ Khưu thủ hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Ngài trượng phu chết ở Khưu gia thủ hạ. Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh trố mắt nhìn nhau, hồi lâu, Khưu Hán Sinh ấp úng mà nói, Tích Duyên tiền bối, cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Tích Duyên hừ lạnh một tiếng, Lạc Thủy Cạnh ngoài mặt nhìn là vạn kiếm môn ra tay, nhưng ta đối chồng ta thân thủ thế nhưng là rõ ràng, chỉ bằng mấy cái kia phế vật có thể giết trượng phu của ta, ha ha, nếu như không có Khưu gia thuật thôi miên ở một bên quá nhiều, chồng ta há lại sẽ chết thảm ở Lạc Thủy bên bờ. Xin hỏi ngài trượng phu là? Khưu Hán Sinh nuốt hớp nước miếng, cẩn thận mà hỏi. Thuần Dương Thanh Hư đại đệ tử, Một Vân. Chương 419, ngắm hoa trong màn sương, 25, chương 419, ngắm hoa trong màn sương, 25, Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh sắc mặt rất trắng, hơn nữa không phải bình thường bạch, liền xem như đất tuyết bạch cũng không có hắn hai sắc mặt bạch. Không sai, Một Vân chết xác thực có Khưu gia nhúng tay, hơn nữa nhúng tay người nhà họ Khưu trong, liền có Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh hai người phụ thân. Vốn là Khưu gia là không có ý định tham gia đi vào, dù sao kế hoạch của bọn họ tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng từ một cái bí mật đường dây biết được Một Vân trong tay có một nhóm chứng cứ đối Khưu gia rất là bất lợi, Khưu gia cũng không thể không ra người. Chuyện không thuận lợi, mặc dù Lạc Thủy bên cuối cùng thành Một Vân nơi chôn xương, nhưng đi bốn cái người nhà họ Khưu cũng là hai chết hai trọng thương, mà Vạn Kiếm môn cái đám kia sát thủ thích khách lại chỉ còn sống một cái, hay là trọng thương, lại Khưu gia vì giữ bí mật trả lại cho diệt khẩu. Ngàn như vạn tính chính là không có tính tới Một Vân lại là Tích Duyên trượng phu, dĩ nhiên, coi như biết Một Vân là Tích Duyên trượng phu người nhà họ Khưu cũng như cũ sẽ ra tay, bởi vì từ trên thân Một Vân tìm ra tới vật thế nhưng là đem Khưu gia người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc dù những thứ đó có chút mấu chốt không có nói tới, nhưng lại nhắc tới Khưu gia làm ngoài ra một ít xấu xa, hơn nữa tất cả đều có lý có tình, một khi công khai tới, hậu quả kia, coi như Khưu gia ẩn núp sâu hơn sợ rằng cũng không đỡ nổi toàn bộ võ lâm thậm chí triều đình căm giận ngút trời. Tích Duyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh, ban đầu thấy được Một Vân thi thể thứ nhất mắt thời điểm, Tích Duyên thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tuy nói thấy Một Vân di thể thời điểm, bởi vì khí trời cùng thời gian quan hệ, đã có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Ngay cả như vậy, Tích Duyên hay là phát hiện một ít đầu mối, bởi vì từ Một Vân bên người chết đi những sát thủ kia thi thể đến xem, Một Vân vết thương chí mạng căn bản không phải ra từ bọn họ tay, nhất là Một Vân hai tay cái đó hình dáng, chỉ có bị Khưu gia thuật thôi miên công kích mới có. Một Vân bởi vì ở trong võ lâm cũng không cái gì danh tiếng, cho nên rất nhiều người đối Một Vân thực lực không hề rõ ràng, nhưng là Một Vân thế tử, Tích Duyên thế nhưng là rõ ràng, chỉ bằng vào những sát thủ kia, nhiều nhất chỉ có thể bị thương nhẹ một cái Một Vân, nếu muốn giết Một Vân căn bản không thể nào. Nhưng nếu như bên cạnh có Khưu gia người thi triển thuật thôi miên tương trợ vậy, kia Một Vân mới có thể đẫm máu ở Lạc Thủy bên. Ngọc Tiêu bên trên đoạn kiếm có lanh quang yêu kiều lưu động, ngút trời hận ý cùng sát ý ở trong mắt Tích Duyên từ từ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tiếng quát chói tai. Mang vẫn rất hận, Tích Duyên vừa ra tay chính là toàn lực. Làm một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng ngừng lại kêu thảm thiết. Khưu Hán Sinh không thể tin nhìn trước mắt hết thảy, bởi vì hắn khinh công so Khưu Hán Minh tốt hơn một phần, cho nên thấy tình thế không ổn liền thi triển khinh công tránh ra Tích Duyên một kiếm này, nhưng bên cạnh Khưu Hán Minh liền không có may mắn như vậy, bị Tích Duyên khí cơ gắt gao khóa được hắn, trừ bất đắc dĩ vung ra trường kiếm nghĩ ngăn trở Tích Duyên một kiếm này ngoài, liền lại không hắn đường. Vẫn thạch tỉ mỉ chế tạo đoạn kiếm một kiếm chém gãy Khưu Hán Minh trong tay thép luyện nguyên kiếm, sau đó thế không thể đỡ từ Khưu Hán Minh đầu lâu chính giữa bổ xuống, một mực bổ tới dưới háng. Tích Duyên chậm rãi từ Khưu Hán Minh bên người đi ra, hướng bên kia Khưu Hán Sinh đi tới, chỉ thấy Khưu Hán Minh trợn to một đôi mắt cá chết, sau đó người thân thể chính giữa tiêu xạ xuất ra đạo đạo máu tươi, cả người bẹp một tiếng nứt ra thành hai mảnh, máu tươi nội tạng bôi đầy đất. Một cỗ mùi hôi thối nhanh chóng tràn ngập ra. Ra mắt người chết, nhưng chưa thấy qua máu tanh như vậy kiểu chết, Tống Tâm Nhị cùng Khưu Hán Sinh giữa ngực bụng một trận cuộn trào, không hẹn mà cùng nói lên nói xuống đứng lên. Chưa thấy qua giết người sao? Tích Duyên lời nói lạnh lùng bay ra, đem Tống Tâm Nhị cùng Khưu Hán Sinh trong lồng ngực mẹ ý lại cho sinh sinh ép trở về. Nói, tại sao phải giết phu quân ta? Tích Duyên lạnh lùng nói rõ ràng vậy, ta cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Khưu Hán Sinh hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn một cái Tích Duyên, khẽ cắn răng, xoay người thi triển khinh công liền muốn trốn. Không ngờ mới vừa nhảy lên đầu tường, Khưu Hán Sinh ánh mắt liền xanh biếc, chỉ thấy một con cực lớn bò cạp đang ở chân tường. Xem kia cực lớn hai càng còn có kia lóe kim loại sáng bóng đuôi gai, Khưu Hán Sinh một trận dựng ngược tóc gáy, hai chân mềm nhũn lại ngã trở về trong sân. Chạy a, thế nào không chạy a? Tích Duyên thanh âm càng phát ra trong trẻo lạnh lùng, bà bối, vào đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, gạch đá xây liền tường rào lại bị kia bọ cạp khổng lồ dùng hai càng sinh sinh đập sụp một chỗ. Sau đó chỉ thấy kia bọ cạp khổng lồ cơ múa hai càng, giơ cao đôi gai, bước bước lập bập như cùng một cái đại tướng quân vậy ngẩng đầu đỡ ngực vậy đi vào. Bây giờ không chỉ Khưu Hán Sinh mặt trắng, ngay cả Tống Tâm Nhị cũng dần dần khôi phục như cũ dương ứng mặt cũng bạch so tuyết này địa còn trắng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì hồng hoang dị chủng, lớn như vậy bọ cạp đến tột cùng là thế nào nuôi đi ra? Thương Thiên, chẳng lẽ hai mắt của ta mù sao? Thương Thiên là không nghe được ba người hô hào, xem kia bọ cạp khổng lồ lấy lòng đi tới bên cạnh mình. Tích Duyên ngồi xổm người xuống vỗ một cái đầu, sau đó nhìn dọa cho phát sợ Khưu Hán Sinh nói, lưu toàn thây, không nói, coi như ta bảo bối này bữa ăn trong miệng đi. Kia bọ cạp khổng lồ cũng rất là phối hợp đi tới trong sân một cây cây mai hạ, hai càng vung lên, tuét một tiếng, xui xẻo cây mai bị cái này bọ cạp khổng lồ chặn ngang đánh gãy, sau đó lại nghe tuét mấy tiếng, chỉ thấy đôi kia cự càng đóng mở giữa, đáng thương cây mai là được vài đoạn. Làm xong đây hết thảy sau, chỉ thấy kia bọ cạp khổng lồ vừa nhanh nhanh chạy tới Tích Duyên bên người, cơ múa hai càng một bộ cực kỳ thần khí bộ dáng. Phiêu Hán Sinh hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thế nào quên Tích Duyên là ngũ độc tiền nhiệm thánh hạt sư a, sợ rằng cái này bên ngoài, xa không chỉ cái này con bọ cạp đi, nhưng nghĩ tới gia tộc trừng phạt, Phiêu Hán Sinh đem vừa nhắm mắt, chờ chết. Không nói a. Tích Duyên khẽ miệng hiện lên lau một cái cười lạnh, bọ cạp nhỏ, hảo hảo đi chiêu đãi xuống đất bên trên nằm ngửa bị kia, nhớ, trước phải ôn nhu sau đó ác lạnh đến đâu điểm. Chỉ thấy kia bọ cạp khổng lồ khéo léo gật gật đầu, sau đó liền nhanh chóng hướng Phiêu Hán Sinh phương hướng đi tới. Xem Tích Duyên xoay đầu lại xem bản thân, Tống Tâm Nhị chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hàm răng cách cách đánh nhau. Tống Tâm Nhị cho là mình phụ thân đủ hung ác, nhưng không nghĩ tới, nơi này còn có một cái ác hơn. Muốn đi, dùng chân, muốn mở miệng, cổ họng phát khô, Tống Tâm Nhị cảm thấy từng trận tuyệt vọng. Cảm thấy ta rất tàn nhẫn phải không? Tích Duyên thanh âm lạnh lùng vang lên. Dương Ưng nhìn một cái hai mắt nhắm nghiền Tống Tâm Nhị, lắc đầu một cái thở dài nói, Dương Ưng ra mắt trước ngũ thánh giáo thánh hạt sứ. Dương Ưng. Tích Duyên ngẩn người, sau đó nhìn một chút Dương Ưng một đôi chân sau lạnh lùng nói, ngươi cái này hai chân, thật đúng là đáng đợi a. Thánh nữ, lấy ra ngươi thánh nữ nên có biểu hiện ra. Xem Tống Tâm Nhị bộ dáng, Dương Ưng giọng điệu mang theo điểm giận không nên thân, ngươi cho là chàng diện này rất tàn nhẫn phải không? Nói cho ngươi thánh nữ, ngài phụ thân đối đãi rơi vào trong tay kẻ địch thời điểm, thủ đoạn tàn khốc không chỉ gấp 10 lần, nhớ, đây chính là cá lớn nuốt cá bé võ lâm. Chương 420, ngắm hoa trong màn sương, 26, chương 420, ngắm hoa trong màn sương, 26, Tống Tâm Nhị cho là mình bị phụ thân Tống Chính Cương làm con cờ lợi dụng là rất tàn khốc chuyện, xem người bình thường bị luyện hóa thành thi nhân là rất tàn khốc chuyện. Nhớ tới mình cho là tàn khốc chuyện cùng trước mắt nhìn đến so đứng lên, lại phát hiện thực tế thường thường chỉ có tàn khốc hơn, không có tàn khốc nhất. Về phần cái gì gọi là tàn khốc, nhìn một chút bên kia Khưu Hán Sinh liền hiểu. Khưu Hán Sinh lúc này thật sự là dở sống dở chết. Nếu như chẳng qua là một con bọ cạp khổng lồ thì cũng thôi đi, làm con kia bọ cạp khổng lồ đi tới bên cạnh mình sau, Khưu Hán Sinh mới phát hiện căn bản không chỉ có một con bọ cạp, trừ con này bọ cạp khổng lồ ngoài, không biết khi nào, bên cạnh mình vây quanh một đám bọ cạp, hơn nữa vóc dáng đều là cái nào cái nấy lớn. Mặc dù so sánh bọ cạp khổng lồ những bọ cạp này rất là nhỏ bé, nhưng từng cái một vóc dáng cũng đều có kém không nhiều hai cái bàn tay lớn như vậy, chủ yếu nhất một điểm là, cái này giữa mùa đông những bọ cạp này không đi ngủ đông thế nào ngược lại từng cái một tinh thần đầu như vậy chân a a, một tiếng du trường hét thảm, chỉ thấy những thứ kia bọ cạp nhỏ rối rít đem bản thân đuôi câu hung hăng đâm vào Khưu Hán Sinh trên đùi, loại đau này, thật sự là đau không thể cản á sau đó, càng làm cho Khưu Hán Sinh sợ hai chuyện phát sinh, bình thường mà nói, chúng thế nào nhiều độc bọ cạp người hội đầu bất tỉnh sau đó nước miếng không ngừng chảy, kế tiếp là toàn thân nóng lên, lỗ mũi chảy máu chờ triệu chứng cho đến chết. Nhưng Khưu Hán Sinh lại phát hiện, chịu những thứ kia bỏ cạp đuôi câu sau, toàn thân trừ nóng lên ngoài lại không khác phản ứng, nhưng vị dị chính là càng ngày càng nóng. Khưu Hán Sinh muốn chạy trốn, nhưng ở hắn từ trên tường bị bỏ cạp bị dọa sợ đến ngã xuống trên mặt đất lúc, hắn mấy chỗ đại huyệt liền bị Tích Duyên dùng lâm không điểm huyệt pháp ngăn lại, cho tới bây giờ cả người nóng bỏng tay lại cái gì đều không làm được. Một tiếng tiếp theo một tiếng hét thảm đem Tống Tâm Nhị cùng Dương Ưng ánh mắt thu hút tới, khi thấy rõ Khưu Hán Sinh hiện trạng sau, Tống Tâm Nhị cùng Dương Ưng trong lòng cũng giật mình. Bất quá chốc lát, Khưu Hán Sinh đỏ mặt chính là quan công trên đời cũng tự than thở không bằng, không chỉ như vậy, chỉ cần là phơi bày ở bên ngoài da thịt, cũng đỏ tựa hồ tỏa sáng không nói, vậy mà mơ hồ có giọt máu từ trên da ngâm đi ra. Còn không nói sao? Tích Duyên thản nhiên nói, không nên đem bảo bối của ta cùng những thứ kia tục vật đem so với, bọn nó độc độc không chết người, nhưng lại có thể khiến người ta muốn chết không được. Thanh âm rất nhạt, nhưng lại để cho Dương Ưng cùng Tống Tâm Nhị từ lòng bàn chân vọt lên một luồng ý lạnh cho đến ngày linh đỉnh, về phần Khưu Hán Sinh, trừ kêu thảm thiết ngoài lại không khác thanh âm. Bò cặp nhỏ, để cho vị này Khưu công tử tỉnh táo một chút, suy nghĩ một chút rốt cuộc có nên hay không nói. Tích Duyên lạnh lùng nói, chỉ thấy kia bọ cạp khổng lồ phẩy phẩy đuôi câu, sau đó kia đuôi câu hung hăng đi xuống đâm một cái, trực tiếp đem Khưu Hán Sinh hữu trưởng cấp đâm cái xuyên thấu. À, một tiếng càng thêm thê lương bi thảm, đã thành huyết nhân Khưu Hán Sinh xem kia cực lớn đuôi câu, hai mắt nổi lên, nghĩ đau ngất đi nhưng là không thể. Chỉ thấy kia bọ cạp khổng lồ đuôi câu từ Khưu Hán Sinh hữu trưởng sau khi rời đi, phá cái đại lỗ thủng hữu trưởng lại quỷ dị không có chảy máu, không có chảy máu thì cũng thôi đi. Chỉ thấy Khưu Hán Sinh trên mặt màu đỏ nhanh chóng càng chân, một tầng nhàn nhạt xương trắng nhanh chóng phủ lên Khưu Hán Sinh khuôn mặt, cũng đem vậy còn không có lạnh xuống tới huyết châu trong nháy mắt cái bọc. Xem kia gần như thành một cái màu đỏ khối băng bóng người, Tích Duyên sắc mặt hay là như vậy, Dương Ưng vẻ mặt cũng là biến hóa chớ định, mà Tống Tâm Nhị đã sợ đến ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu gối xem trên đất cái đó chắp lên đang ngẩn người. Người đem liệt viêm nện cùng huyền hàn thiên tam độc dung nhập vào những bò cạp này trong thân thể. Xem vậy được màu đỏ khối băng một đống, Dương Ưng khẽ cắn răng hỏi, giống như ngươi còn gia nhập thứ khác, nếu không, người này sớm đã bị độc chết. Vậy cá nhân ở khối băng trong còn sống? Tống Tâm Nhị khó khăn lắm mới hồi thần lại, run rẩy thân thể mệt mỏi hỏi. Thần trí của hắn rất tỉnh táo, chỉ bất quá coi như từ khối băng trong đi ra, cũng không sống hơn 3 ngày. Tích Duyên lạnh lùng nói, hơn nữa liền xem như bị băng trụ, hắn cũng giống vậy có thể cảm giác được thống khổ, hơn nữa còn là phóng đại gấp trăm lần thống khổ. Dương Ưng ngẩn ngơ, sau đó giọng điệu cũng có chút phát run mà nói, Tích Duyên, ngươi làm như vậy, quá có tổn hại nhân đạo, sẽ giảm thọ. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, Tích Duyên khỏe mắt có một chút nước mắt, giảm thọ, Dương lão đầu, mặc dù ngươi lớn hơn ta đồng lứa, nhưng nhìn một chút ngươi làm những chuyện kia, nhìn lại một chút ngươi cái này phá chân, ngươi còn có tư cách dạy dỗ ta. Hừ, cha mẹ ta là thế nào chết, phu quân ta lại là chết như thế nào. Đến bây giờ, ta cùng hài nhi của ta đều là gặp nhau lại không thể nhìn nhau. Bây giờ những thứ này, liền lợi tức cũng không tính. Dương Lưng cứng họng, mặc dù không biết người nhà họ Khưu rốt cuộc đối Tích Duyên người nhà làm cái gì, nhưng từ Tích Duyên cái này kích động giọng điệu đến xem, sợ rằng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, trong lòng thở dài, Dương Lưng tựa đầu phiết qua một bên, nhắm mắt làm ngơ đi. Còn không nói sao? Bò cạp nhỏ, động thủ đi. Nương theo lấy cái này âm thanh lời nói, bò cạp khổng lồ động. Một đôi cự càng hung hăng nện xuống, chỉ thấy Khưu Hán Sinh cẳng chân liền bị đập thành khối vụn, sau đó chỉ thấy cự càng một cái, Khưu Hán Sinh hai chân là được một đống màu đỏ băng, xen lẫn màu trắng xương. Làm xong đây hết thảy, bọ cạp khổng lồ đi về phía trước một chút, một đôi cự càng lần nữa nện xuống, đem Khưu Hán Sinh hai tay cũng cho một chút xíu đập thành vỡ nát. A a a, Khưu Hán Sinh muốn chết, nhưng trong đầu lại tỉnh táo vô cùng, lúc này Khưu Hán Sinh cực kỳ hối hận vì sao ban đầu không có cắn lưỡi tự vận, kết quả bây giờ bị nhiều như vậy cực khổ. Nhân trệ tư vị, như thế nào? Tích Duyên lạnh lùng nói. Mẹ, Tống Tâm Nhị thực tại không nhịn được, lúc này chạy đến một bên nói lên nói xuống đứng lên, Dương Lưng sắc mặt cũng rất khó coi, Sử Bí Thư trở trước Hán Lữ Hậu đã từng đem Tích phu nhân làm thành nhân trệ, thế nhưng cũng chỉ là trong sách viết mà thôi, nhưng bây giờ lại có một tôn nhân trệ sinh sinh xuất hiện ở trước mắt, coi như Dương Lưng tâm như sắt đá cũng có chút không chống nổi. Giết, giết ta! Nghe Khưu Hán Sinh hét thảm, Tích Duyên lắc đầu một cái, cổ tay rung lên, ngọc tiêu bên trên đoạn kiếm liền tiến vào tiêu trùng, nhún môi thổi một tiếng vang dội huyết sáo, chỉ thấy kia bọ cạp khổng lồ cùng chung quanh một đám bọ cạp nhỏ liền nhanh chóng từ tường rào buột miệng chỗ rời đi, biến mất ở tuyết này trong đêm. Xem dần dần bị tuyết lớn bao trùm Khưu Hán Sinh, Tích Duyên đi tới bên cạnh hắn lạnh lùng nói, muốn chết, vậy thì chậm rãi chờ chết đi. Nói xong câu đó, chỉ thấy mấy cái lên xuống, Tích Duyên liền nhanh chóng biến mất. Cái này ngũ độc giáo trước thánh hạt sứ, thực lực thật đáng sợ. Tống Tâm Nhị cuối cùng từ nôn mửa trong chậm lại, lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Nhìn nàng thân thủ, trừ ngũ độc giáo công phu ngoài, sợ rằng một vân đem thuần dương tử hà công cũng dạy không ít. Dương Lưng mặt u ám đạo, liền cái này Tích Duyên thân thủ đến xem, trong chốn võ lâm trừ mấy người kia ngoài, khó hơn nữa có đối thủ, chính là thuần dương Tạ Hàn Sơn cùng Tạ Viễn Sơn, sợ rằng cũng không kịp nàng. Cứu hận lực lượng, thật đúng là để cho người đáng sợ. Dương sư, nàng nói chồng của nàng là Thanh Hư đại đệ tử một vân. Tống Tâm Nhị tựa hồ nhớ tới một chút vật, một vân là ai, làm sao lại không cái gì đã nghe qua người này? Một vân a. Dương Lưng là người, không khỏi nghĩ tới một chương ánh nắng rực rỡ tươi cười, một cái rất bác học người. Chương 421, ngắm hoa trong màn sương, 27, chương 421, ngắm hoa trong màn sương, 27, bác học. Tống Tâm Nhị mê mang nháy mắt một cái. Hắn thi đậu qua bảng nhãn, từng ở quốc tử giám biện kinh, kết quả một bang quá học sinh bị biện phục không nói, ngay cả quốc tử giám tế rượu cũng tự than thở không bằng. Dương Lưng thở dài nói, không chỉ có như vậy, hắn còn am hiểu y đạo cùng lịch pháp, từng ở Khâm Thiên giám làm qua một tháng giám phó sau treo ở đi, ngay cả thủy lợi cũng hơi có lướt qua. Nói tới chỗ này, Dương Lưng tiếc hận lắc đầu một cái, nếu như một vân thật chăm chú đi làm quan vậy, coi như không thể trở thành lương thần, nhưng tuyệt đối là cái cắn lại. Đáng tiếc chính là, một vân tính tình thực tại quá mức tùy tính. À, đang ở Tống Tâm Nhị muốn mở miệng lúc, chỉ nghe một tiếng thê lương bi thảm, sợ hết hồn Tống Tâm Nhị nhìn, chỉ thấy chỉ còn giữ lại một cái thân thể Khưu Hán Sinh ở trong tuyết phí công dãy rủa thân thể, tình hình kia, nhìn thế nào giận người. Cái này Tích Duyên tiền bối, vì sao không giết chết hắn, muốn như vậy hành hạ hắn? Tống Tâm Nhị mặt nhỏ băng bó đạo. Dương Lưng nhìn một chút người kia trệ, coi lại một cái Tống Tâm Nhị sau nghiêm nghị mà nói, thánh nữ, may mắn một chút đi, may nhờ ngươi bị giật mình, nếu không, gục xuống trong tuyết có một mình ngươi. Cái gì? Tống Tâm Nhị nhất thời không có phản ứng kịp, Dương sư, ngươi nói Tích Duyên sẽ giết ta. Có một số việc ngươi không rõ ràng lắm, nhưng thuộc hạ biết. Dương Lưng suy nghĩ một chút, hay là đem sự thật nói ra, năm đó đuổi giết một vân, trừ Khưu ra người, còn lại sát thủ đều là ngài phụ thân Tống Chính Cương thuộc hạ. Nếu như không phải cảm thấy ngài mới vừa rồi phế vật kia dáng vẻ có chút tay bẩn, lấy Tích Duyên tính tình, đã sớm khai sát giới. Nói cách khác, Tích Duyên tiền bối phu quân là bị cha ta cùng Khưu gia liên thủ giết chết. Tống Tâm Nhị hung hăng nuốt nước miếng một cái, khó trách Tích Duyên xem bản thân thời điểm, cũng như cùng bị vô số kim châm vậy. Dương Lưng thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không biết thánh nữ mới vừa rồi bộ dáng kia rốt cuộc là nên vui hay là nên buồn. Vui chính là một cái mạng ôm lấy, buồn chính là đường đường cực nhạc giáo thánh nữ lại bị những thứ này chẳng diện dọa sợ. Nếu như thấy được một thiên thanh ở Long Môn khách sạn lúc trước giết thi tích như núi dáng vẻ, không biết thánh nữ sẽ là một loại gì nét mặt. Phải biết trận chiến ấy, một thiên thanh cũng không có cấp mấy người lưu lại toàn thời. Vân vân, một thiên thanh, một vân, bọn họ cũng họ một. Chẳng lẽ nói một thiên thanh cùng một vân là cha con quan hệ? Làm trong đầu thoáng qua tin tức này sau, Dương Lưng tim đập loạn, huyết dịch cả người cũng nhanh chóng lưu động đứng lên. Vốn là Dương Lưng còn không có nghĩ tới đây một tầng, nhưng khi Dương Lưng nghĩ đến một điểm này sau, trong đầu không khỏi đem một thiên thanh bộ dáng cùng trong trí nhớ một vân dáng vẻ đối chiếu một cái. Ngày lại có lục thành tương tự, nhất là mặt mày, đơn giản là giống nhau như lúc. Dương Lưng nhất thời cảm giác việc vui lớn, một thiên thanh đối Tống Chính Cương cửu hận, còn phải cộng thêm thù giết cha điều này, hy vọng một thiên thanh đừng biết đây hết thảy. Hoa Bụ cười nói yêu kiều xem một thiên thanh, mà một thiên thanh thì hay là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, nhưng nếu như nhìn kỹ vậy, lại phát hiện một thiên thanh cầm kiếm tay hơi đang run rẩy. Nha, tiểu ca ca, tới sao? Tới nha. Các loại cười quyến rũ âm thanh không ngừng một thiên thanh vang lên bên hai, trước mắt nhìn như chỉ có Hoa Vũ một người, nhưng trong đầu cũng là từng cổ một trần chuồng nhuyễn ngọc quân hương, thổi qua liền phá như ngọc da thịt. Hết thảy, không khỏi khiêu khích nam nhân nguyên thủy dục vọng. Tiểu ca ca, tới nha. Cho dù là tuyết này ngày, Hoa Vũ đều chỉ mặc một bộ sa mỏng, xuyên thấu qua sa mỏng, bên trong chỉ có một kiện mỏng manh tơ dệt cái hiếm, loại này như ẩn như hiện, ngược lại càng có thể cám dỗ nam nhân tiến lên, tựa hồ nghĩ thưởng thức kia nhuyễn hương. Một tia máu tươi dần dần từ Mục Thiên Thanh khỏe miệng chảy xuống. Mục Thiên Thanh không phải là không có biết qua mị công, lần đầu tiên trưởng tồn phi yến lúc lại đụng phải thiên mị công, mà sau đó cùng ác nhân cốc Ca Thư Vân giao thiệp với lúc, cũng không ít bị Ca Thư Vân dùng mị công kích đọc qua, nhưng Mục Thiên Thanh chưa từng có đụng phải loại này mị công. Nếu như nói đường mị công chẳng qua là đưa tới người nguyên thủy dục vọng từ đó để cho người buông lòng vậy, loại này mị công lại là dùng người nội tâm chỗ nguyên thủy dục vọng tới công kích người. Mục Thiên Thanh hết sức áp chế trong kinh mạch cái loại đó nhấp nhổm, quả nhiên, thất tinh kiếm bí mật muốn cởi bỏ tin tức truyền ra sau, rất nhiều trước kia không thấy được yêu ma quỷ quái bây giờ cũng dần dần cũng nô ra. Cái này hoa vụ mặc dù không biết tên là không phải thật sự, nhưng từ nơi này mị công đến xem, nàng tuyệt đối là 70 năm kia mị hoặc thiên hạ mị cơ truyền nhân. Mị cơ không có họ danh lưu hạ, nhưng chết ở nàng mị công hạ võ lâm nhân sĩ đến không hết, hơn nữa nội công càng là cao cường, càng là thanh tâm quả dục chết càng nhanh, cũng không ai biết mị cơ rốt cuộc tu luyện chính là cái gì mị công, chỉ biết là một chuyện, mị cơ ra tay, hẳn phải chết mới nghỉ. Xem một tiên thanh vẹn vẹn chỉ là khỏe miệng chảy máu, hoa vụ trong lòng cũng là thán phục không thôi. Đối với mình mị công chỗ lợi hại hoa vụ thế nhưng là rõ ràng, nhưng không nghĩ tới chính là Mục Thiên Thanh lại là ở bản thân mị công đại thành sau thứ nhất cái khiêng lâu như vậy. Phải biết, ở bản thân mị công phía dưới, rất nhiều người liền một chén trà thời gian cũng không có chống nổi cũng bởi vì nội công mất khống chế mà bạo mất, nhưng bây giờ nửa canh giờ trôi qua, Mục Thiên Thanh trừ miệng góc lưu một tia máu đi ra ngoài, tựa hồ chuyện gì cũng không có. Nhớ tới sư phụ lúc ấy dặn dò, ta mị công có thể tận nghi ngờ người trong thiên hạ, duy chỉ có đối với Tử Hà công đại thành người lại khá khó khăn. Lúc ấy còn tưởng rằng là sư phụ thổi phồng thuần dương, dù sao sư phụ nói nàng ẩn lui chính là bị lúc ấy một cái thuần dương môn người cảm hóa, bây giờ nhìn lại sư phụ cũng không có tội phồng, mà là thuần dương Tử Hà công, thật đúng là có chỗ độc đáo. Mà thôi, nếu cứng rắn không được, liền thử nói chuyện một chút đi. Chân ngọc đá một cái, một món lộc lây áo lông trồn trong nháy mắt liền đem hoa vụ cái bọc nghiêm nghiêm thật thật. Đang ở hoa vụ cái bọc nghiêm nghiêm thật thật một khắc kia, Mục Thiên Thanh phát giác trong đầu những thứ kia khó coi cảnh sắc cũng đều toàn bộ tiêu tán mất. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Mục Thiên Thanh trả lại kiếm vào vỏ, xem dần dần đi tới hoa vụ cao mày, không biết người nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Thất tinh kiếm bí mật, ngươi khởi ra sao? Vậy lên hơi có chút bị gió bắc thổi rối loạn mấy sợi sợi tóc, hoa vụ mị nhãn như tơ đạo. Mục Thiên Thanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, coi như không sử dụng mị công, nữ nhân này toàn thân trên dưới cũng là mị thái hoành sinh, lúc này đem mặt phiết qua một bên tức giận, sớm đâu, ta cũng cảm thấy không có nhanh như vậy, lần này liền muốn đi ra nhìn một chút mà thôi. Hoa vụ gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhích tới gần Mục Thiên Thanh bên hai, môi thơm khẽ mở, thổ khí như lan nói, tiểu huynh đệ, đêm dài đằng đẵng, có phải hay không tỉ tỉ bồi một cái, rất thoải mái. Mục Thiên Thanh quay mặt lại, nhìn chằm chằm tấm kia tinh xảo tươi cười nhìn một lát sau nghiêm trang mà nói, tỷ tỷ, má phải của ngươi trên có hai viên mặt rỗ, khó coi, cho nên tiểu đạo không có hăng hái, cáo tử. Nói đi, Mục Thiên Thanh lập tức xoay người, thê vân tung thi triển ra, mấy cái lên xuống giữa cũng không thấy bóng dáng. Cái này Mục Thiên Thanh, thật đúng là có ý tứ a, ha ha. Phiêu khích mấy sợi sợi tóc, hoa vụ khỏe miệng hiện lên lau một cái như có như không cười quyến rũ, rất có ý tứ, chuyến này rời núi, đáng giá. Nói xong, hoa vụ cũng nhanh chóng biến mất.